Nói đến gian phòng phân phối xong, Trương Xuân Tuyết cố ý dừng lại hỏi Lưu Sương Mỹ một câu nói. Ngươi bây giờ nhất định sẽ càng thêm kỳ quái, trước đó ta cố ý nhắc lên Hồ Hiểu Quang làm sao không thấy, đồng thời còn nhiều thêm mấy cái ngươi căn bản kẻ không quen biết tại, là như thế này đúng không? Ừm, ta xác thực còn rất mơ hồ. Lưu Sương Mỹ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Những này tiếp xuống ta đều sẽ nói. Trương Xuân Tuyết nói xong liền lại tiếp tục nàng trước đó lời nói ra. Phân phối xong gian phòng về sau, tất cả mọi người liền đều không kịp chờ đợi muốn ra ngoài đi dạo, nhưng ở lúc trước khi ra cửa, Vương Tân lại gọi ở chúng ta, nói để phụ trách chụp ảnh chỉnh Cửu Long chiếu một chương tập thể chiếu. Ta không biết tại trong ấn tượng của ngươi, có hay không chụp ảnh chuyện này, hay là nói chuyện này là có, bất quá người chụp hình không phải Trịnh Cửu Long. Ta nhớ không rõ lắm, bất quá Tần Khải đúng là phụ trách chụp ảnh. Lưu Sương Mỹ trả lời cũng không phải là rất xác định. Đập xong ảnh chụp về sau, chúng ta liền riêng phần mình rời đi, trên thực tế lúc này đã không còn sớm, ta nhớ được là hơn 10 giờ. Nơi đây lại là một chỗ quỷ dị địa phương, chúng ta từ xe buýt bên trên xuống tới, sau đó đi một đoạn đường, tại trong biệt thự chờ đợi một hồi, trở ra đã đến 10 giờ tối nhiều. Ngươi cảm thấy cái này có khả năng sao? Về sau chúng ta đi Đại Bài Đường ăn đồ nướng. Một mực ăn vào đã khuya mới trở về, quá trình bên trong còn chứng kiến ngồi tại nơi hẻo lánh nhìn trộm chúng ta Lữ Dương, chắc hẳn những này ngươi hẳn là đều sẽ có ấn tượng. Những này đều ngược lại là đều biết, mặt khác ngươi nói cái kia vấn đề thời gian, ta kỳ thật cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trương Xuân Tuyết nói nhiều như vậy, rốt cục nghe được Lưu Sương Mỹ tán đồng nàng một lần, mà cái này cũng cho nàng rót vào nói tiếp dũng khí. Quái dị xa không chỉ điểm này. Đêm qua về đến phòng bên trong, chúng ta tắm rửa một cái liền đều ngủ lấy, ngày thứ hai ta so ngươi sáng sớm đến một hồi. Đi ra ngoài nhìn một chút khí trời bên ngoài. Cảm thấy là tốt thời tiết không có giống dự báo thời tiết đã nói có nước mưa, liền dự định chạy lên lầu bảo ngươi rời giường. Sau đó chúng ta dọn dẹp một chút đi trên nước nhạc viên. Nhưng quá trình bên trong, ta lại nhìn thấy một người đàn ông xa lạ cùng Lữ Dương từ trong phòng đi tới. Mà không phải Đồng Khánh Địch. Về sau, liền là ngươi bắt đầu rửa mặt trang điểm. Sau đó chúng ta phát hiện không có cách nào lại đi trên nước nhạc viên về sau, ngươi đem tất cả mọi người kêu đi ra nói chơi game. Vào lúc này ta phát hiện lại tăng thêm hai tấm ta không quen biết gương mặt, một cái là ngươi nói Tiết Cường. Một cái khác còn lại là Tân Khải. Tân Khải cùng Lý Tuấn Phong tại trong một cái phòng. Tiết Cường là cùng Lữ Dương tại trong một cái phòng. Đây cũng là ta giữa chưa nhìn thấy cái kia cùng Lữ Dương cùng một chỗ từ trong phòng đi ra nam nhân xa lạ. Nói đến chỗ này ngươi khả năng cũng phát hiện. Cái kia chính là lẽ ra cùng Lữ Dương một cái phòng Đồng Khánh Địch, cùng Lý Tuấn Phong một cái phòng Trịnh Cửu Long. Vậy mà tại trong vòng một đêm biến thành Tiết Cường cùng Tân Khải. Đồng thời hai người kia xuất hiện. Tại các ngươi chỗ ấy còn không có gây nên bất kỳ chú ý. Liền phảng phất bọn hắn nguyên bản là ở chỗ này. Không. Không thể nào, thế nhưng là ta trong ấn tượng bọn hắn liền là cùng chúng ta cùng đi đến A. Lưu Sương Mỹ đã ngửi được một cỗ quỷ dị hương vị, doa đến nàng bận bịu chui vào trong chăn. Chỉ lộ ra nửa gương mặt ở bên ngoài. Đúng vậy A, đây chính là ta trước đó không thể lý giải địa phương, thẳng đến ta tham dự vừa mới trò chơi giết người. Trò chơi giết người? Cái kia trò chơi thế nào? Tất cả mọi người tham dự trò chơi giết người. Trong đó Tiết Cường là quan tòa, còn lại 8 người còn lại là 2 cảnh sát, 1 cái sát thủ, 4 cái bình dân. Mà tại vòng thứ nhất bị sát thủ giết chết người, là Chính Hân. Một cái giữ lại cắt tuyên đầu nữ sinh, mà không phải tóc rối bù, cơ hồ che khuất cả khuôn mặt từ Hiểu Nhiễm. Chính Hân chơi game bị sát, nhưng ngay tại chúng ta nhắm mắt thời điểm, nàng lại trực tiếp biến mất không thấy, hoàn toàn bị một người khác thay thế, mà các ngươi nhưng như cũ thờ ơ, giống như là sự tình gì đều không có phát sinh qua. Tiểu Mỹ, ngươi bây giờ có thể minh bạch ta vì sao lại như thế không kiểm soát sao? Cái kia. Tiểu Tuyết, ngươi cũng đừng làm ta sợ, lá gan của ta thế nhưng là rất nhỏ. Nếu là chiếu ngươi thuyết pháp này, chẳng phải là nói trong chúng ta một mực đang có người mất tích, đồng thời kèm thêm một chút người khả nghi bổ sung tiền đến, mà chúng ta thì giống như là quên lãng, đối với loại này đã đột ngột lại chuyện quỷ dị không có nửa phần hoài nghi. Sự thật liền là ngươi nói dạng này, chúng ta từ khi tại xe buýt bên trên xuống tới về sau. Ở giữa liền một mực có người biến mất, một mực có khả nghi người bổ sung tiến đến. Nhưng các ngươi tất cả mọi người ký ức lại đều giống như là xảy ra vấn đề, chỉ có ta nhớ được rõ ràng. Thế nhưng là cũng có một khả năng khác ca. Lưu Sương Mỹ nghe xong lắc đầu nói ra. Cái gì khả năng? Trương Xuân Tuyết nhìn xem Lưu Sương Mỹ, thanh âm bao nhiêu có một ít phát run, trên thực tế nàng đại khái có thể đoán ra, Lưu Sương Mỹ nói tới cái kia một loại khác có thể là cái gì? Ngươi cảm thấy có phải hay không là chính ngươi xảy ra vấn đề, ta chỉ nói là khả năng, bởi vì chúng ta mặt khác 8 người ký ức đều là nhất trí, cũng chỉ có ngươi sẽ nhớ kỹ một chút chuyện chúng ta không biết, cho nên. Lưu Sương Mỹ nói đến chỗ này, ý tứ đã rất rõ ràng, Trương Xuân Tuyết mặc dù đã đoán được, nhưng là đang nghe sau vẫn là không nhịn được âm thanh nói. Ý của ngươi chính là nói ta điên rồi đúng hay không? Tiểu Tuyết ngươi hiểu lầm ta, ta thật không phải là ý tứ kia, ta cũng chính là nói như vậy, cũng không cho phép ngươi là đúng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có chứng cứ thuyết phục ta, thuyết phục những người khác. Ta có chứng cứ. Trương Xuân Tuyết nói rất khẳng định nói. Thật? Chứng cứ gì? Lưu Sương Mỹ lộ ra phi thường ngoài ý muốn, bởi vì nói thật, nàng vẫn luôn cảm thấy Trương Xuân Tuyết đang nói mơ, hoặc là nói, Trương Xuân Tuyết hôm nay cái này cả ngày đều ở mộng du giữa. Những hình này liền là chứng cứ. Trương Xuân Tuyết nói đưa điện thoại di động đặt ở Lưu Sương Mỹ trên tay, nói với nàng. Cái này ảnh chụp cứ việc bởi vì góc độ vấn đề, không có chiếu rõ ràng Đồng Khánh Địch toàn mặt, nhưng là người này liền là Đồng Khánh Địch. Còn có tấm hình này, thấy không, Trình Hân là có cùng chúng ta chụp ảnh chung, cứ việc ta cũng quên đi là lúc nào. Còn có tấm hình này, Trình Cửu Long ngay tại cầm máy chụp ảnh chúng ta, cũng vừa lúc bị ta đập lên, ta nghĩ không chỉ là điện thoại di động của ta album ảnh bên trong có, điện thoại di động của ngươi album ảnh bên trong cũng nhất định có đủ để thuyết phục ngươi chứng cứ. Nhìn thấy Trương Xuân Tuyết album ảnh bên trong cái kia từng tấm hình, Lưu Sương Mị sắc mặt khó coi nuốt nước miếng, liền cũng lấy tới điện thoại di động của mình. Sau đó có chút run rẩy mở ra album ảnh, nhưng mà để nàng cùng Triệu Xuân Tuyết đều cảm thấy kỳ quái là, album ảnh bên trong vậy mà một tấm hình đều không có. Người đem tất cả ảnh chụp đều xóa bỏ rồi. Chương 15, Triệu Hối Phong. Ta không có xóa. Lưu Sương Mỹ ngơ ngác nhìn mình trống không điện thoại album ảnh, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Ta đêm qua lúc ngủ còn nhìn đâu, ta không có khả năng xóa. Trong phòng chỉ chúng ta hai người, nếu như ngươi không có xóa, vậy cũng chỉ có thể là ta xóa. Nhưng là ta làm sao lại xóa hình của ngươi? Trương Xuân Tuyết cái chán trong bất chi bất giác đã diễn ra mồ hôi lạnh. Ta biết ngươi có thể sẽ xóa hình của ta, nhưng là ta cũng không có khả năng xóa, chẳng lẽ gặp quỷ? Không phải gặp quỷ, ta cảm thấy biệt thự này bên trong căn bản là một mực đang náo quỷ, không phải nhiều người như vậy, làm sao có thể nói không thấy liền không thấy, nói bị người thay thế đi liền thay thế đi. Mặt khác, ngươi album ảnh bên trong ảnh chụp bị xóa bỏ rơi, vẫn tồn tại một loại khả năng. Trương Xuân Tuyết nói đến chỗ này thời điểm, ngữ khí đã trở nên sâm nhiên. Cái gì khả năng? Lưu Sương Mỹ bị dọa đến thở mạnh cũng không dám, bởi vì nàng cũng xác thực cảm thấy một cỗ quỷ dị kình. Ảnh chụp liền là ngươi xóa, nhưng là ngươi lại quên đi đoạn trải qua này. Không có khả năng. Lưu Sương Mỹ đột nhiên làm cho rất lớn tiếng, tiếp theo liều mạng đong đưa đầu nói ra. Em đẹp ta làm sao lại quên, có lẽ là ta không cẩn thận ấn sai, cho nên mới đem sách bên trong ảnh chụp xóa bỏ. Đúng. Nhất định là ta không cẩn thận ấn vào trên điện thoại di động. Lưu Sương Mỹ giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, trong nội tâm tin tưởng vững chắc chính là nàng vừa mới nói như vậy. Vâng, liền xem như thật là dạng này, nhưng là điện thoại di động ta bên trong những hình này ngươi giải thích thế nào? Những người này ngươi giải thích thế nào? Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn cho là bọn họ chỉ là người qua đường, vừa lúc bị ta đập đi vào sao? Trương Xuân Tuyết không đứng ở Lưu Sương Mỹ trước mặt đung đưa điện thoại di động của nàng, ý đồ đạt được Lưu Sương Mỹ tán đồng. Bởi vì trong nội tâm nàng cũng có chút buồn chồn, vì cái gì trí nhớ của nàng cùng những người khác ký ức không giống, rất khó nói không phải chính nàng xảy ra vấn đề. Có lẽ liền là người qua đường, không phải ngươi cho rằng là cái gì. Ngươi chẳng lẽ nói những người kia êm đẹp đều biến mất, sau đó trong biệt thự lẫn vào một chút người xấu. Loại chuyện này liền là tại phim kinh dị bên trong cũng không gặp được tốt ta. Nhưng là ngươi đã bắt đầu tin không phải sao. Trương Xuân Tuyết nhìn xem thân thể không đứng ở đánh lấy run rẩy Lưu Sương Mỹ hỏi. Ta là bị ngươi dọa đến, ta làm sao lại tin tưởng? Lưu Sương Mỹ cũng không thừa nhận. Ta hiện tại có một cái biện pháp. Có thể nghiệm chứng đến cùng là ta sẽ tự bỏ ra vấn đề. Hay là các ngươi xảy ra vấn đề? Biện pháp gì? Hết thảy quái sự đều là từ chúng ta đến trường ba bãi. Xác thực nói là chúng ta từ xe buýt sau khi xuống tới phát sinh, cho nên xảy ra vấn đề người khẳng định cũng chỉ có tham dự lần này du lịch. Như vậy những cái kia trong công ty không có tới người. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên chỉ cần chúng ta gọi điện thoại cho bọn họ, sau đó hỏi một chút liền cái gì đều rõ ràng. Trương Xuân Tuyết kỳ thật cũng là vừa mới nghĩ tới chỗ này. Đúng a, gọi điện thoại cho bọn họ hỏi một chút liền đều rõ ràng. Lưu Sương Mỹ nghe xong cũng bừng tỉnh đại ngộ, bận điệu lại cầm điện thoại di động lên tại sổ truyền tin bên trong lục soát. Thế nhưng là cho ai đánh đâu? Bộ phận nhân sự ngươi có nhận biết sao? Ta biết bộ phận nhân sự quản lý, nàng là ta xem như ta sư huynh. Vậy ta gọi cho hắn đi. Đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn qua bị nước mưa tới hoa cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ có chút bực bội thở dài. Sớm không hạ muộn không hạ. Không phải đuổi tại ta muốn đi gặp thời đại dưới. Nghe được Hạ Thiên Kỳ bực bội tự nói, đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem hắn Triệu Hối Phong không khỏi cười cười giữ lại nói. Hạ mưa lớn như vậy ngươi còn đi cái gì đi à, ta cũng không muốn để cho ta nữ nhi đi theo ngươi cùng một chỗ chịu tưới. Ta nói thúc thúc a ngươi cho rằng ta là thật tâm muốn đi sao, nhưng là ta không đi không được a ai không muốn mỗi ngày ở bờ biển biệt thự, đã có thể thưởng thức mặt trời đỏ mới lên, lại có thể hưởng thụ lấy trời chiều rơi xuống. Chỉ tiếc ta có một số việc cần hoàn thành. Còn chưa tới về hưu tuổi tác, không so được ngươi a. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta cũng lời hỏi, dù sao muốn đi liền thừa dịp hiện tại, đừng một hồi hạ đến lớn hơn. Vì cái gì không đợi mưa rơi nhỏ một chút mà lại đi đâu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Triệu Hối Phong ngược lại là có chút khó chịu đuổi hắn ý tứ. Mưa lớn mưa nhỏ ngươi lại có dù, lại có xe, ngươi còn lo lắng nó hạ đại hạ tiểu làm gì, ngươi lo lắng không phải thời gian sao. Ngươi trẻ tuổi, đừng đều ở ý ngươi không nên để ý địa phương, mà xem nhẹ ngươi dưới mắt hẳn là để ý. Tràn đầy nhân sinh triết lý a. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tâm hữu sở xúc động, cũng ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ, liền kêu to hô một tiếng Triệu Tinh Thủ. Tinh Thủ thu thập xong không có, chúng ta muốn đi. Đã tốt. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Triệu Tinh Thủ lúc này cũng dẫn theo bao chạy lên lầu, đối Triệu Hối Phong nói ra. Vậy chúng ta đi à, chính ngươi ở nhà chiếu cố thật tốt mình, không có việc gì ta liền sẽ trở về nhìn ngươi. Ta cũng không phải lão đầu tử, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong. Triệu Hối Phong còn cố ý cho Triệu Tinh Thủ xử cái ngươi hiểu được ánh mắt. Vé máy bay đã lấy lỏng, Triệu Tinh Thủ gọi điện thoại kêu cái xe về, đợi sắp xếp gọn hành lý sau liền mở cửa xe lên xe. Triệu Hối Phong đứng tại biệt thự ngoài cửa, cảm thụ được đến từ nước mưa truyền đến từng tia ý lạnh, nhìn qua Triệu Tinh Thủ cùng Hạ Thiên Kỳ cưỡi xe dần dần đi xa. Ai, tiền lừa lại nhiều thì có ích lợi gì, kết quả là vẫn như cũ là một người cô đơn. Triệu Hối Phong vành mắt trở nên có chút ướt át. Hắn giật mình nhớ tới tại mình không có cái gì thời điểm, khi đó hắn cùng Triệu Tinh Thù mụ mụ ở tại một gian rất phá phòng thuê phòng đơn bên trong, mỗi ngày đều muốn tính kế lấy sinh hoạt. Khi đó hắn nghĩ nhiều nhất chính là, tương lai nhất định phải làm kẻ có tiền, nhất định phải tại vật chất lên thỏa mãn mình, thỏa mãn lao bà của mình. Về sau hắn làm được, nhưng là đại giới xác thực hắn càng ngày càng bận rộn, bồi lao bà của mình hài tử thời gian càng ngày càng ít, thẳng đến Triệu Tinh Thù mụ mụ bệnh nặng qua đời, hắn mới giật mình hiểu được. Tiền lừa lại nhiều thì có ích lợi gì, vẫn như cũ không mua được lao bà hắn khỏe mạnh. Vì để cho mình không đắm chìm trong bi thương, hắn càng thêm liều mạng làm việc, kết quả bồi Triệu Tinh Thủ thời gian cũng càng ngày càng ít, làm hắn hiểu được thời điểm, Triệu Tinh Thủ cũng đã trưởng thành, có được thuộc về nàng cuộc sống của mình. Triệu Hối Phong càng nghĩ liền càng cảm thấy buồn cười, hắn nhìn như công thành lui thân, mình ở tại một tòa người nghèo nằm mơ đều không thể có trong biệt thự, tiền của hắn tài nhiều đến chính mình là kiếp sau sau nữa cũng xài không hết. Nhưng có gì hữu dụng đâu. Kết quả là hắn chỉ là một người ở chỗ này, mỗi ngày mỗi đêm đều cùng cô độc làm bạn, bị xa xôi tưởng niệm sở dày vào lấy. Hắn dùng thời gian tốt đẹp nhất đổi lấy đây hết thẻ tài phú, nhưng kết quả là, hắn lại phát hiện mình có tài phú căn buồn nhất văn không đáng. Có gì hữu dụng đâu. Triệu Hối Phong cười khổ lắc đầu, nguyên bản thẳng tắp thân hình nhìn như cũng còn xuống một chút. Bởi vì là khoang hạng nhất, cho nên cũng không cần tại cửa lên phi cơ chờ đợi. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù buông xuống đồ vật ngồi xuống, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cũng không thu nhỏ nước mưa. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nói với Triệu Tinh Thù. Ta có thể cảm giác được, ba ba của ngươi lần này thật không nỡ bỏ ngươi đi, ngươi vì cái gì không nhiều cùng hắn hai ngày đâu. Bởi vì ta không muốn để cho hắn có một ngày mất đi ta, cho nên ta hiện tại nhất định phải mạnh lên. Triệu Tinh Thù lời nói mang theo lớn lao quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ nghe xong thậm chí cũng vì đó rung động, không hề nghi ngờ, Triệu Tinh Thù thật là muốn nảy sinh ác độc. Mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn nói điều gì thời điểm, máy truyền tin của hắn liền đột nhiên vang lên. Chương 16, nghiệm chứng nhân viên. Nghe được máy truyền tin đang vang lên, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn thoáng qua trên tay vinh dự biểu, về sau hắn lại có chút trên mặt ngưng trọng nghe nói. Có cái gì tin tức xấu muốn nói cho ta? Vì cái gì ta tìm ngươi liền nhất định là xấu tin tức đâu, cũng có lẽ là tìm ngươi đi ra hẹn hò à. Sở Ngộng Kỳ treo chọc vị 10 phần thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền ra. Hạ Thiên Kỳ bởi vì không có mở ra máy truyền tin công thả công năng, cho nên cũng chỉ có chính hắn có thể nghe được, Triệu Tinh Thủ cứ việc có thể nghe thấy hắn đang nói cái gì, nhưng lại không biết kêu gọi hắn người là ai. Đừng tìm ta kéo những thứ vô dụng này, ta ở trên máy bay đâu, một hồi máy bay liền muốn bay, nói ngắn gọn. Tốt ta, kỳ thật ta lần này tìm ngươi là có hai cái tin tức phải nói cho ngươi, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, không biết ngươi muốn nghe cái nào trước. Nói cho ta biết trước tin tức xấu đi. tin tức xấu là ta xếp vào tại hầu tử bên người nội ứng, đêm qua bị hầu tử giết chết, nói cách khác ta ngày sau rất khó lại hoàn toàn thấy rõ nhất cử nhất động của bọn họ. Cho nên từ nay về sau, chẳng những ngươi muốn thường xuyên cẩn thận chung quanh, liền ngay cả ta cũng phải treo lên 12 phần tinh thần, miễn cho đến lúc đó ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. Hạ Thiên Kỳ liền biết Sở Mộng Kỳ tại hầu tử bọn người bên người nhất định có nhãn tuyến, nếu không Sở Mộng Kỳ trước đó cũng sẽ không đối với hắn cam đoan cái gì, nhưng mà dưới mắt loại này cam đoan trên cơ bản đã mất hiệu lực. Truy cập. Sở Mộng Kỳ đã mất đi nhãn tuyến, bọn hắn tại đối mặt hầu tử thời điểm, liền từ nguyên bản từ một nơi bí mật gần đó thay đổi đến chỗ sáng, mà hầu tử thì từ nguyên bản ở ngoài sáng thay đổi đến chỗ tối, cho nên không nói cái khác chỉ nói đang đối kháng với tình thế bên trên. Bọn hắn nhưng thật ra là hoàn toàn ở vào bị động. Thật đúng là một cái tin tức xấu, xem ra ta phải cân nhắc đổi chỗ ở. Đã sự tình đã thành kết cục đã định, Hạ Thiên Kỳ cũng không có quá bi quan, tối thiểu hắn sớm biết chuyện này, cũng có thể chuẩn bị sớm, để phòng bất trắc. Ngươi thật đúng là lạc quan, bất quá cái này đích xác là có cần phải, lúc này cũng đừng có đang tìm biệt thự. Bởi vì biệt thự cứ như vậy mấy tòa nhà. Hầu tử nếu như muốn tìm ngươi thoại, khẳng định sẽ dẫn đầu loại bỏ khu biệt thự. Cái này ta đương nhiên biết, ta sẽ cân nhắc thuê một gian nhà lầu. Cho dù không cần Sở Mộng Kỳ nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng cũng đã dự định làm như vậy. Lúc này liền nghe Sở Mộng Kỳ tiếp tục nói. Cho ta cũng thuê một gian, vị trí liền tuyển tại các ngươi sát vách là được. Chúng ta ở hàng xóm, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là rất khó a. Ta có thể cự tuyệt ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi mâu thuẫn. Ngươi đương nhiên không thể cự tuyệt ta, chúng ta thế nhưng là đồng minh a, như vậy đi, ta cam đoan về sau không còn đậu đen rau muống ngươi được đi. Dù sao ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đi tìm ta sư huynh, dù sao ta sư huynh là sẽ không mặc kệ ta. Được thôi, cái kia xem ở Lãnh Thần trên mặt mũi. Ta sẽ giúp ngươi thuê phòng nhỏ, đừng nói cho ta đây chính là ngươi nói rất hay tin tức. Nghe Sở Mộng Kỳ chuyển ra Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong nội tâm không quá nguyện ý nhưng cũng chỉ đành đáp ứng. Dù sao tựa như Sở Mộng Kỳ nói như vậy, đến lúc đó nàng chạy đi tìm Lãnh Nguyệt nói chuyện này. Lãnh Nguyệt chắc chắn sẽ không mặc kệ hắn người sư muội này. Cái này dĩ nhiên không phải tin tức tốt. Cái kia tin tức tốt là cái gì? Ta được biết đến cùng một chỗ phổ thông sự kiện, cái này khởi sự kiện vốn là cái kia ta xếp vào tại hầu tử người bên cạnh cần thiết đi chấp hành, nhưng là nàng bởi vì bị hầu tử giết chết, cho nên cái này khởi sự kiện cũng liền không ai quản. Ngươi có hứng thú hay không đi qua nhìn một chút? Người kia chết rồi, chẳng lẽ sự kiện sẽ không đổi thành những người khác tiến về tham dự sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì cái này khởi sự kiện đã làm phổ thông sự kiện chỉ định nàng đi tham dự, công ty lại không biết nàng đã chết. Cho nên mấy ngày gần đây không có những người khác tiến về nơi đó, điểm này ngươi không cần lo lắng. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi hỏi. Ta cảm thấy ta tựa như là người để mắt tới, hiện tại không tiện xuất hành, cho nên không có cách nào tham dự. Sở Mộng Kỳ nói đến chỗ này. Ngữ khí không lại biến hơi không kiên nhẫn. Ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề, thích đi hay không, không đi dẹp đi, lấy không cái tiện nghi còn nhiều chuyện như vậy. Nói cho ta biết sự kiện phát sinh địa điểm. Trường Ba Bãi, Phong Lăng đường số 32. Trường Ba Bãi. Nghe tới sự kiện là phát sinh ở trường Ba Bãi về sau, Hạ Thiên Kỳ lập tức kinh hô một tiếng, cái này cũng đem ngồi tại bên cạnh hắn Triệu Tinh Thủ giật nảy mình, không biết Hạ Thiên Kỳ đến cùng tại cùng đối phương nói gì đó. Đúng a, trường Ba Bãi. Có cái gì ghê gớm địa phương sao? Sở Mộng Kỳ đối với Hạ Thiên Kỳ kinh hô có chút không hiểu. Không có gì ghê gớm, chẳng qua là cảm thấy có chút thật trùng hợp. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nhỉ non một câu về sau, hắn liền lười nhắc lại cùng Sở Mộng Kỳ nói cái gì, trực tiếp hỏi. Còn có chuyện khác sao? Nếu như không có trước hết treo. Không có những chuyện khác, nhớ kỹ cho ta thuê phòng, cái khác chờ ta sẽ liên lạc lại ngươi. Kết thúc cùng Sở Mộng Kỳ trò chuyện, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp từ trên ghế ngồi đứng lên. Tiếp theo đối đang có chút mờ mịt nhìn xem hắn Triệu Tinh Thủ nói ra. Tinh Thủ, nếu không ngươi về trước Phước Bình Thị đi, ta chỗ này có khởi sự kiện cần giải quyết. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra là hy vọng có thể mang theo Triệu Tinh Thủ cùng một chỗ tham dự sự kiện, nhưng là muốn thu hoạch được vinh dự điểm, liền muốn toàn bộ hành trình đều tham dự tiến sự kiện, mà đây đối với Triệu Tinh Thủ tới nói không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Đồng thời hắn cũng vô pháp cam đoan Triệu Tinh Thủ an toàn, thậm chí là an toàn của mình. Dù sao muốn đối phó quỷ vật đều là lệ quỷ cấp bậc. Ngươi cảm thấy ta sẽ tự mình trở về sao? Triệu Tinh Thủ hướng về phía Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó nàng thì đứng lên nói ra. Nhanh lên một chút đi thôi, máy bay sắp chạy, nếu ngươi không đi chúng ta liền phải đoạt dù nhảy nhảy phi cơ. mưa bên ngoài nước không có chút nào ý dừng lại, nguyên bản bị cho bụi nơi bao bọc con đường bên trên, đã bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ ngồi trên xe, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy chút quái dị. Dù sao trước đó bọn hắn còn có cự tuyệt Triệu Hối Phong giữ lại, kết quả ở phi trường đánh cái chuyển liền lại trở về. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đã có thể nghĩ đến, Triệu Hối Phong khi nhìn đến bọn hắn lúc cái kia một mặt ngộng so biểu lộ. Cùng một thời gian, Lưu Sương Mỹ gọi cho nhân sự quản lý điện thoại cũng đã tiếp thông, nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm, Lưu Sương Mỹ tại ấn rảnh tay về sau, đối mịt rổ phồn nói ra. Sư Minh, ta là Lưu Sương Mỹ, ngươi còn nhớ ta không? Đương nhiên nhớ kỹ, tìm ta có chuyện gì không? Trương Xuân Tuyết trong nội tâm cực kỳ thấp thỏm nghe, trên thực tế vô luận chân tướng là những người khác xảy ra vấn đề, hay là chỉ có chính nàng xảy ra vấn đề, kỳ thật đều là cực kỳ hỏng bét. Nghe được nhân sự quản lý hỏi nàng chuyện gì, Lưu Sương Mỹ không khỏi nhìn Trương Xuân Tuyết một chút, thấy Trương Xuân Tuyết ra hiệu nàng hỏi chuyện kia, nàng mới có hơi ấp úng hỏi. Cái kia, ta công ty không phải tổ chức một trận trường 3 bãi 5 ngày du lịch lữ hành sao? Ừm, ta nhớ được ngươi thật giống như cũng là người tham dự một trong. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Chương 17, xuyên phá. Đúng, ta bây giờ đang ở trường 3 bãi đâu? Bên kia cảnh sát thế nào, chơi vui sao? Cảnh sát rất tuyệt. Nhưng là chúng ta vừa tới chỗ này liền bắt đầu trời mưa, còn chưa có bắt đầu. Hỏi chính sự. Nghe Lưu Sương Mỹ vậy mà cùng đối phương hàn huyên, Trương Xuân Tuyết ở bên không khỏi nhắc nhở một câu. Lưu Sương Mỹ lúc này mới kịp phản ứng, đợi ấy nay nhìn Trương Xuân Tuyết một chút về sau, mới bận bịu đổi giọng nói. Là như vậy, ta muốn cho ngươi giúp ta xác định một cái hôm nay tới đây trường 3 bãi du lịch danh sách. Đừng nói cho ta, ngươi cùng những người khác còn không có thân quen đâu. Không phải. Dù sao sư huynh ngươi xem một chút có thể hay không giúp đỡ chút, giúp ta thẩm tra đối chiếu vừa đưa ra danh sách nhân viên, xin nhờ. Lưu Sương Mỹ cứ việc không có đối với người sự tình quản lý nói rõ nguyên nhân, nhưng là loại chuyện này cũng không thuộc về công ty cơ mật, cho nên nhân sự quản lý cũng không có cự tuyệt, liền đáp ứng sẽ cho Lưu Sương Mỹ tra một chút, để nàng chờ một chốc lát chớ cúp điện thoại. Đại khái qua 2 phút đồng hồ, liền nghe đối phương nói ra. Ta cho ngươi tra được, lần này hết thể đi 9 người, không tính ngươi bên ngoài. Còn có Trương Xuân Tuyết, Hồ Hiểu Quang, Lý Tuấn Phong, Trình Hân, Triệu Hiểu Sảng, Đồng Khánh Địch, Vương Tân, Trình Cửu Long. Nghe tới nhân sự quản lý nói cái này một chuỗi danh tự lúc, Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết trên mặt đều lộ ra cực lớn hoảng sợ. Lưu Sương Mỹ hoảng sợ đến từ Trương Xuân Tuyết trước đó nói với nàng những nội dung kia được chứng minh, về phần Trương Xuân Tuyết hoảng sợ thì nguồn gốc từ, trong bọn hắn thật không ngừng lại có người không hiểu bị thay thế đi. Đồng thời chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền không khó nghĩ đến. Dưới tình huống bình thường làm sao lại tại vô thanh vô tức ở giữa, liền đem nguyên bản tồn tại người thay thế thành một người khác. Vô luận là loại này thay thế, hay là lãng quên tồn tại, hiển nhiên đều vượt ra khỏi nhân loại lực lượng có khả năng đạt tới phạm chủ. Lưu Sương Mỹ. Lưu Sương Mỹ. Chúng ta. Lưu Sương Mỹ vừa định kêu đối thủ máy một chỗ khác nhân sự quản lý nói rõ tình huống, trong điện thoại di động liền đột nhiên đã mất đi thanh âm. Lưu Sương Mỹ mắt nhìn màn hình, tiếp theo sợ hãi hét lên một tiếng. Đối Trương Xuân Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tiểu Tuyết, điện thoại di động ta không có tín hiệu. Đây là có chuyện gì ai chúng ta sẽ không phải là đụng quỷ đi. Tại đã trải qua liên tiếp chuyện quỷ dị về sau, Trương Xuân Tuyết ngược lại là khó được bình tĩnh lại, nàng lắc đầu, lúc này lại nhìn một chút điện thoại di động của mình. Phía trên đồng dạng biểu hiện không tín hảo. Nàng không biết loại tình huống này ý vị như thế nào, cũng vô pháp đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh. Càng là không biết nàng bây giờ nên làm gì. Nghe Tiểu Mỹ. Chuyện này tuyệt đối không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta bây giờ đã biết sự tình chân tướng. Nhưng là những người khác cũng đều bị mơ mơ màng màng. Hiện tại không có bị thay thế đi người tính cả người ta vẫn còn có 5 người. Chúng ta tại nhân số lên vẫn là phải quá nhiều bọn hắn, cho nên chỉ cần chúng ta cái này 5 người có thể đoàn kết đến cùng một chỗ. Như vậy thì không sợ cái kia 4 người dám đối với chúng ta thế nào. Trương Xuân Tuyết không nghĩ tới biện pháp gì tốt, nhưng là so với Lưu Sương Mỹ các nàng. Nàng ưu thế lớn nhất ở chỗ có thể nhận rõ ràng trong biệt thự những người này. Cho nên chỉ cần có thể đem bọn hắn đồng sự đoàn kết đến cùng một chỗ, cũng liền không có gì đáng sợ. Đúng. Chúng ta bây giờ hẳn là đi cùng bọn hắn nói rõ ràng, nói cho bọn hắn những người kia đều không thể tin. Lưu Sương Mỹ bị dọa đến hoàn toàn mất hết chủ ý, lúc này ngược lại là đem Trương Xuân Tuyết coi là chủ tâm cốt. Một bộ ngươi nói cái gì ta liền chấp hành cái gì bộ dáng. Bất quá chuyện này còn cần ta thật tốt suy nghĩ một chút. Dù sao những người kia rất có thể cũng không biết chúng ta đã phát hiện chân tướng sự tình, nếu như chúng ta mạo muội hành động, hoặc là bị bọn hắn phát giác, bọn hắn thì rất có thể bộc lộ bộ mặt hung ác. Nghe Trương Xuân Tuyết nói đến chỗ này, Lưu Sương Mỹ đầu không khỏi mở một chút hiếu, không quá xác định đối Trương Xuân Tuyết hỏi. Tiểu Tuyết, chúng ta chạy đi báo động không được sao? Báo động. Trương Xuân Tuyết ngây ngốc nhìn xem Lưu Sương Mỹ, mới chợt hiểu ra đập trán của mình một cái. Nhìn ta ngu ngốc, thậm chí ngay cả chuyên đơn giản như vậy đều quên. Có chút giật mình nói xong, Trương Xuân Tuyết liền lại không biết nghĩ đến cái gì, lập tức lại lắc đầu. Không được, chúng ta bây giờ còn không thể báo động. Vì cái gì không thể báo động, chúng ta không phải đã có đồng sự mất tích sao? Ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta hiện tại báo cảnh sát về sau hỏi chúng ta muốn làm sao nói? Liền nói cho bọn hắn nói trong chúng ta có đồng sự mất tích, đồng thời lẫn vào mấy cái thân phận không rõ người à. Nhưng ngươi phải biết, biết chuyện này cũng chỉ có chúng ta, mà giống Vương Tân bọn hắn thì căn bản không có phát giác, bọn hắn hoàn toàn quên đi những người mất tích kia viên tồn tại, tiềm thức coi là lẫn vào trong chúng ta những người kia liền là cùng chúng ta cùng đi du lịch đồng sự. Cho nên ta cảm thấy liền xem như muốn báo cảnh, cũng phải trước hết để cho bọn hắn biết chân tướng sự tình, dạng này cảnh sát tới chúng ta mới có thể chăm miệng một lời. Thế nhưng là Tiểu Tuyết, ta hiện tại rất sợ hãi, ta hiện tại là từng phút từng giây đều không muốn lại tại biệt thự này ở lại. Lưu Sương Mỹ hiển nhiên là không muốn Trương Xuân Tuyết phiền toái như vậy, tâm tư của nàng kỳ thật rất đơn giản, dưới mắt còn quản những người khác làm gì, các nàng trước chạy khỏi nơi này lại nói. Nhưng Trương Xuân Tuyết bên kia lại dù sao cũng hơi bó tay bó chân, đã nghĩ đến đào tẩu, lại gửi hy vọng ở có thể đem chuyện này giải quyết. Mà liền tại Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ thương thảo bước kế tiếp kế hoạch lúc, ngay tại hai người bọn họ chỗ cửa gian phòng bên ngoài, một trương cực kỳ u ám khuôn mặt chính gắt gao dán tại trên cửa. Không hề nghi ngờ chính là hai người bọn họ vừa mới nói nội dung, đều bị ngoài cửa cái kia người, nghe được nhất thanh nhị sở. Đối với các nàng là có nên hay không lập tức thoát đi biệt thự sự tình, Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết thương thảo liên tục, cuối cùng Lưu Sương Mỹ hay là nghe Trương Xuân Tuyết đề nghị, trước đem chuyện này chân tướng truyền đạt cho Vương Tân mấy người, về sau bọn hắn đang suy nghĩ đến tiếp sau tình huống. Nhưng là kế hoạch này không đợi bắt đầu áp dụng, Trương Xuân Tuyết liền lại phát hiện một vấn đề, cái kia chính là không có gì ngoài Vương Tân là mình đơn độc một cái phòng bên ngoài. Dưới mắt vô luận là Lý Tuấn Phong, hay là Triệu Hiểu Sảng đều là cùng những cái kia kẻ ngoại lai một cái phòng. Các nàng hiển nhiên không thể làm những này lẫn vào người trước mặt, đem chân tướng nói cho Lý Tuấn Phong bọn hắn. Ta nhìn vẫn là như vậy đi, một hồi đem Lý Tuấn Phong bọn hắn gọi vào Vương Tân gian phòng, chúng ta ở nơi nào nói cho bọn hắn chân tướng. Hai người thương lượng xong sau từ trong phòng đi ra, sau đó lấy Vương Tân tìm bọn hắn có việc làm lý do, tuần tự đem Lý Tuấn Phong mấy người gọi vào Vương Tân trong phòng. Đối với Trương Xuân Tuyết mấy người đến, Vương Tân lộ ra rất là nghi hoặc. Các ngươi tìm ta có việc. Không phải ngươi để cho chúng ta tới tìm ngươi sao, nói có việc nói với chúng ta. Ta tìm các ngươi. Ta không có tìm A. Vương Tân bị Lý Tuấn Phong hỏi có chút không hiểu thấu, lúc này thì nghe Trương Xuân Tuyết ở bên nói ra. Kỳ thật gọi các ngươi về người cũng không phải Vương quản lý, là ta cùng Tiểu Mỹ có việc cùng mọi người nói. Chương 18, hiểu lầm. Là các ngươi gọi chúng ta tới. Muốn nói với chúng ta chuyện gì? Triệu Hiểu Sảng nhìn Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ một chút, mặt lộ vẻ cổ quái hỏi. Về phần những người khác thì không nói gì, chỉ là đồng dạng dùng một loại lệnh Trương Xuân Tuyết rất không thoải mái ánh mắt, đang nhìn các nàng. Lưu Sương Mỹ không dám lên tiếng, Trương Xuân Tuyết tại tổ chức một cái ngôn ngữ rồi nói ra. Đem mọi người gọi vào Vương quản lý trong phòng, là bởi vì ta cùng Tiểu Mỹ phát hiện một kiện phi thường đáng sợ chân tướng. Đáng sợ chân tướng? Đám người nghe xong lại lần nữa cảm thấy không hiểu ra sao. Cứ việc nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là chân tướng sự tình chính là như vậy. Chúng ta nguyên bổn nhất người nơi này, trong đó có 4 người đều không hiểu mất tích, sau đó lại không hiểu tiến đến 4 người thay thế đi bọn hắn. Hồ Hiểu Quang, Trịnh Cửu Long, Trình Hân, cùng Đồng Khánh Địch. Nghe được Trương Xuân Tuyết nâng lên cái này 4 cái tên xa lạ, Vương Tân không quen biết nói ra. Ngươi nói cái này 4 người ta cũng không nhận ra bọn hắn. Mặt khác ngươi vừa mới nói những cái kia, ta cũng hoàn toàn không tin. Vương Tân nói rất ngay thẳng, trên thực tế hắn đã sớm cảm thấy Trương Xuân Tuyết tinh thần có vấn đề, bởi vì sớm tại chơi game trước sau, Trương Xuân Tuyết liền để hắn rất cảm thấy không hiểu thấu. Tiểu Tuyết nói đều là thật, ta có thể làm chứng. Chúng ta đã vừa mới gọi điện thoại cho nhân sự quản lý xác nhận qua, lần này tới lữ hành người trong, căn bản cũng không có Lữ Dương mấy người bọn hắn là lẫn vào trong chúng ta. Làm sao ngay cả ngươi cũng biến thành kỳ quái như thế rồi. Vương Tân lười nhắc lại nghe đi xuống đánh gãy Lưu Sương Mỹ. Về phần những người khác cũng đều mặt lộ vẻ quái dị, hiển nhiên đem Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết lời nói trở thành thiên phương dạ đàm. Đối với loại tình huống này, vô luận là Trương Xuân Tuyết hay là Lưu Sương Mỹ đều có chút choáng váng, các nàng cứ việc có nghĩ đến đám người sẽ không tin, nhưng lại không nghĩ tới lại sẽ hoàn toàn không thèm để ý. Thế nào, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Hay là xem chúng ta quá nhàn, cố ý nghĩ giảng cái chuyện lạ cho chúng ta nghe? Lý Tuấn Phong nói, liền từ trong hộp thuốc lá xuất ra điếu thuốc thơm ngậm lên môi, tại nhóm lửa sau thì ngáp một cái nói ra. Nếu là ngươi gọi chúng ta đến cũng chỉ là muốn giảng cái chuyện lạ. Vậy ta đi về trước. Ta nhìn bên ngoài cái này mưa to cũng không có ngừng ý tứ, sẽ không có gì thời tiết so trời mưa xuống càng thích hợp đi ngủ. Lý Tuấn Phong nói xong liền muốn rời đi, Lưu Sương Mị gấp không được, vội vàng kêu lên. Ngươi bây giờ không thể đi. Chúng ta vẫn chưa nói xong. Nói, Lưu Sương Mỹ thì bất an nhìn một chút Trương Xuân Tuyết. Nhưng là Trương Xuân Tuyết lại cúi đầu, hiển nhiên liền ngay cả chính nàng cũng đã mất đi lòng tin. Cái kia, nếu như các ngươi không tin có thể gọi điện thoại cho nhân sự quản lý. Lưu Sương Mỹ đột nhiên nghĩ đến điểm này. Đánh cái gì à đánh, cái này mưa to hạ thủ máy một ô tín hiệu cũng không có. Triệu Hiểu Sàng lúc này cũng đã nhanh nghe không nổi nữa. Nếu như các ngươi trong biên chế cố sự, hoặc là muốn làm cái gì cho đùa quái đản đi ra, ta khuyên các ngươi hay là không muốn nhàm chán như vậy tốt. Vương Tân lời nói có một ít khó nghe. Lưu Sương Mỹ nghe xong lập tức tức giận kêu lên. Chúng ta cũng không có nhàm chán làm cho đùa quái đản, cũng không có biên cố sự, chúng ta nói đều là thật. Vì cái gì các ngươi cũng không tin chúng ta? Chúng ta tại sao muốn tin tưởng các ngươi? Các ngươi nói nơi nào có một điểm đáng giá tin tưởng địa phương? Vương Tân nhìn xem bị tức không được Lưu Sương Mỹ cười lạnh một tiếng. Sau đó đại nghĩa lâm nhiên nói ra. Các ngươi nói những cái kia kéo không vô nghĩa tạm thời để qua một bên, muốn chúng ta tin tưởng có thể, các ngươi xuất ra chứng cứ tới. Chứng minh các ngươi nói là sự thật. Muốn chứng cứ đương nhiên là có, Tiểu Tuyết đem ngươi trên điện thoại di động ảnh chụp cho bọn hắn nhìn xem. Vô dụng, bọn hắn sẽ nói mấy người kia chỉ là người qua đường, liền cùng sớm đi thời điểm ngươi cho rằng như thế. Trương Xuân Tuyết lắc đầu, cảm thấy cho dù đưa nàng trong điện thoại di động ảnh chụp cho bọn hắn nhìn cũng là không được cái tác dụng gì. Thấy Trương Xuân Tuyết mình đã từ bỏ, Lưu Sương Mỹ rất là khó chịu phàn nàn nói. Ta liền nói không cần thiết tìm bọn hắn, kết quả thế nào? Chụp ảnh chung. Đúng, còn có chụp ảnh chung. Trương Xuân Tuyết lúc này giật mình nghĩ đến bọn hắn đến trường ba bãi buổi tối đầu tiên, tại biệt thự cổng để Trịnh Cửu Long đập trường hợp kia ảnh. Chỉ cần các ngươi nhìn thấy trường hợp kia chiếu, liền cái gì đều rõ ràng. Trương Xuân Tuyết nghĩ, lại bổ sung một câu nói ra. Ảnh chụp ngay tại máy ảnh bên trong. Công ty máy ảnh ta nhớ được tại Tần Khải chỗ ấy. Lý Tuấn Phong lúc này nói ra. Vậy ngươi đi lấy ra đi. Không có vấn đề. Nghe được Vương Tân phân phó, Lý Tuấn Phong liền muốn mở cửa phòng ra ngoài. Nhưng ở trước khi đi ra, Trương Xuân Tuyết lại cố ý căn dặn nói. Đừng nói cho hắn chúng ta là vì nhìn bên trong ảnh chụp, liền nói là lấy ra chụp ảnh. Lý Tuấn Phong sau khi rời khỏi đây, Vương Tân không nhịn được ngồi ở trên giường, nhìn xem Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ nói ra. Đừng nói chúng ta không tin ngươi, hiện tại hết thảy đều dựa theo ngươi nói làm, cũng hy vọng các ngươi nháo kịch có thể như vậy kết thúc. Chúng ta là một cái công ty, có thể làm việc với nhau vốn là duyên phận, dưới mắt còn có thể đi ra đến lữ hành. Ta cảm thấy loại này duyên phận càng hẳn là bị chân quý mới đúng, mà sẽ không có nhiều như vậy thành kiến. Ngươi hiểu lầm chúng ta mới không có đối công ty đồng sự có thành kiến, mấu chốt là bọn hắn căn bản cũng không phải là chúng ta đồng sự. Chúng ta ngay cả bọn họ là ai đều không rõ ràng. Lưu Sương Mỹ cảm thấy mình thụ rất lớn ủy khuất, rõ ràng là hảo tâm nhắc nhở, kết quả là lại trêu đến một thân không phải. Trương Xuân Tuyết không nói gì, mà là chờ đợi Lý Tuấn Phong cầm máy ảnh trở về. Trên thực tế trong nội tâm nàng vẫn như cũ là hoàn toàn không chắc, bởi vì máy ảnh vậy mà tại tay của đối phương bên trên, như vậy hắn hoàn toàn có thể đem ảnh chụp xóa bỏ. Cho nên tấm hình kia dưới mắt còn ở đó hay không đều là cái vấn đề. Trong nội tâm đang nghĩ ngợi, liền thấy Lý Tuấn Phong cầm máy ảnh đẩy cửa đi đến, sau đó đem máy giao cho Trương Xuân Tuyết nói. Chính ngươi tìm đi, nhìn xem có thể hay không tìm được. Trương Xuân Tuyết không nói gì thêm, bắt đầu cẩn thận tại máy ảnh bên trong lục lọi lên. Nhưng mà lặp đi lặp lại tìm nhiều lần nàng đều không có tìm được bọn hắn trường hợp kia ảnh, có thể thấy được sớm đã bị cái kia gọi là Tần Khải người xóa bỏ. Tấm hình kia bị xóa bỏ. Tốt, cuộc nháo kịch này đến đây là kết thúc. Vương Tân không lưu tình chút nào cho Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ hạ lệnh chủ khách, Lý Tuấn Phong cùng Triệu Hiểu Sảng thì cũng thích nghe ngóng rời đi. Từ Vương Tân trong phòng đi ra, Trương Xuân Tuyết gọi lại dự định lên lầu Triệu Hiểu Sảng đối nàng nhắc nhở. Cẩn thận nữ nhân kia. Bệnh tâm thần. Triệu Hiểu Sảng coi là Trương Xuân Tuyết là đang chủ hiểu nàng, không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, sau đó thì ủ cục thì thầm lên lầu. Đối với Lưu Sương Mỹ tới nói, nhân sinh lớn nhất phiền muộn liền là ở chỗ hảo ý lại bị hiểu lầm, nàng phát tiết quơ quyền, sau đó đối chính không biết đang suy nghĩ gì Trương Xuân Tuyết nói ra. Lúc này ngươi đang chết tâm đi, tốt, bọn hắn đã không tin, vậy chúng ta liền mặc kệ bọn hắn, chính chúng ta rời đi trước chỗ này. Trương Xuân Tuyết không nói gì nhẹ gật đầu, về sau hai người thì về tới trên lầu, tại thu thập xong hành lý của mình về sau, vội vã đi xuống lầu. Chương 19, lại thêm. Đi ra biệt thự về sau, Trương Xuân Tuyết lôi kéo hành lý của nàng Dương, tràn ngập bất an lại quay đầu quan sát đang bị nước mưa cọ rửa biệt thự, không biết vì cái gì, cứ việc nàng đã từ đó chạy ra, nhưng che ở trong lòng vẻ lo lắng nhưng như cũ vung đi không được. Ngươi còn tại lề mề cái gì a? Mưa quá lớn, chúng ta đi nhanh lên. Lưu Sương Mỹ đi một khoảng cách về sau, mới phát hiện Trương Xuân Tuyết không cùng về, không khỏi quay đầu hướng về phía đã bị tưới nước Trương Xuân Tuyết hô lớn hai câu. Ta liền tới đây. Nghe được Lưu Sương Mỹ la lên, Trương Xuân Tuyết nhẹ gật đầu, liền lôi kéo hành lý của nàng Dương bước nhanh chạy tới, trong lỗ tai tràn đầy ngoại giới cái kia có chút nhiễu người tiếng mưa rơi. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ rời đi, nhìn như cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng trên thực tế, tại biệt thự lầu 2 trong phòng nhỏ, có bốn người chính trực không cong đứng tại cửa sổ sắt đất trước, tại xuyên thấu qua bị nước mưa mơ hồ cửa sổ sắt đất, đầy mang ác ý nhìn chăm chú lên ngay tại nước mưa giữa phi nước đại hai người. Dự báo thời tiết lên chỉ nói là một trận mưa rào có sấm chớp, nhưng trên thực tế đây cũng là một trận chính cống mưa to, còn không có tiến vào ban đêm, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen lại. Nặng nề mây đen không thấy tán đi, sấm sét vang rội ầm ầm rung động, khiến cho buồn bực trong phòng Triệu Hiểu Sảng có loại nên đón cảm giác ngày tận thế. Khí trời chết tiệt này còn có hết hay không, thật là. Triệu Hiểu Sảng dùng chăn mền che đầu, trên giường bực bội lộn hai vòng, về sau liền lại phát tiết kêu lớn lên, thẳng đến nàng cảm thấy mệt mỏi mới dừng lại. Lấy loại phương thức này phát tiết một hồi về sau, Triệu Hiểu Sảng đem đầu lộ ra, bắt đầu từng ngụm hô hấp lấy trong phòng có chút ẩm ướt không khí, nhưng rõ ràng chính là, nàng không có chút nào cảm thấy mình tâm tình có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Đang lúc nàng muốn đang phát tiết một vòng thời điểm, liền thấy cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, Từ Hiểu Nhiễm sắc mặt u ám từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy Từ Hiểu Nhiễm tiến đến, Triệu Hiểu Sảng tùy ý hỏi một câu nói. Đi làm cái gì rồi? Từ Hiểu Nhiễm không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu, về sau liền ngồi ở trên giường. Thấy Từ Hiểu Nhiễm không nghĩ cùng nàng nói chuyện trời đất ý tứ, Triệu Hiểu Sảng sắc mặt có chút không dễ nhìn miết miệng. Cũng không có lại chủ động nói cái gì. Bởi vì không có việc gì làm. Nàng cũng có thể thành thành thật thật nằm ở trên giường, định dùng đi ngủ sống qua trong khoảng thời gian này. Ngươi đắp chăn sao? Triệu Hiểu Sảng cảm thấy trong phòng đột nhiên lạnh rất nhiều, đương nhiên cũng có lẽ là nàng mặc rất ít quan hệ, bởi vì trên người nàng chỉ mặc một kiện rất mỏng áo ngủ. Từ Hiểu Nhiễm lần này vẫn như cũ là lắc lắc đầu. Triệu Hiểu Sảng coi là Từ Hiểu Nhiễm cũng không cần, liền tại nằm xuống sau trực tiếp giáp tại trên đùi. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Nhưng mà nàng vừa mới đem con mắt đóng lại tới, liền nghe bên tai truyền vào đến một chuỗi để nàng tâm hốt hoảng mài răng âm thanh. Triệu Hiểu Sảng quay đầu nhìn Từ Hiểu Nhiễm một chút, nhưng là Từ Hiểu Nhiễm nhưng không có nhìn nàng, vẫn như cũ là đưa lưng về phía nàng ngồi. Không biết là suy nghĩ cái gì. Thấy Từ Hiểu Nhiễm cũng không quay đầu lại, Triệu Hiểu Sảng chừng nàng một chút. Liền lại lần nữa nằm xuống. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Liền cùng tình huống trước giống nhau, nàng vừa mới đem con mắt nhắm lại muốn ngủ một hồi, cái kia đang chết mài răng âm thanh liền lại xuất hiện. Trong phòng chỉ nàng cùng Từ Hiểu Nhiễm. Cho nên không hề nghi ngờ loại kia mài răng âm thanh là Từ Hiểu Nhiễm phát ra tới, về phần mục đích liền không được biết rồi. Triệu Hiểu Sảng lần nữa từ trên giường ngồi xuống. Mặt lộ vẻ tức giận trừng mắt chính đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên giường Từ Hiểu Nhiễm. Nhưng mà giống như vậy chừng khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Từ Hiểu Nhiễm đã không có xoay người lại, cũng không có tái phát ra loại kia mài răng âm thanh. Triệu Hiểu Sảng vốn định há mồm nói nàng vài câu, bất quá nghĩ đến đối phương đã thu liễm, liền không tiếp tục gây chuyện mở miệng. Lại lần nữa nằm xuống, Triệu Hiểu Sảng lúc này cố ý nghe một hồi, trong phòng rất yên tĩnh, Từ Hiểu Nhiễm không nhúc nhích ngồi tại bên giường, bóng lưng nhìn rất có một cỗ quỷ dị kình. Triệu Hiểu Sảng lười nhác lại nhìn Từ Hiểu Nhiễm, lúc này liền trở mình, không bao lâu liền tới buồn ngủ, ngay tại lúc này, cái kia đang chết mài răng âm thanh liền lại vang lên. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Ngươi tốt bưng quả nhiên mài cái gì răng a? Triệu Hiểu Sảng lần này rốt cục nhịn không được đối Từ Hiểu Nhiễm gầm hét lên, nhưng Từ Hiểu Nhiễm nhưng như cũng không có phản ứng nàng ý tứ, bất quá cũng là không còn tiếp tục mài răng. Có bệnh. Triệu Hiểu Sảng thấy Từ Hiểu Nhiễm không để ý tới mình, cũng không cùng mình nhao nhao, nàng cũng chỉ có thể tức giận đem chăn che tại trên đầu, dạng này mặc dù là khó chịu điểm, nhưng người nào lại biết cái kia số nữ nhân còn sẽ không tái phát ra loại kia làm người buồn nôn thanh âm. Trên thực tế nàng cách làm này cũng xác thực có tác dụng, bởi vì đem chăn mền che kín về sau, ngoại giới hết thảy thanh âm nàng đều nghe không được, cho nên không đầy một lát nàng liền ngủ thiếp đi. Cái này một giấc không biết ngủ bao lâu, Triệu Hiểu Sảng chỉ cảm thấy chân có chút mát, nàng theo bản năng thu lại chân, nhưng sau đó nhưng lại cảm thấy thân thể trở nên rất nặng. có chút mơ hồ mở to mắt, Triệu Hiểu Sảng trong bóng đêm đột nhiên thấy được hai cái huyết sắc điểm đỏ, nàng không biết đó là cái gì ánh sáng, trong bóng đêm lóe lên, khi thì xuất hiện lại khi thì biến mất. Nhưng đúng vào lúc này, một cái tay lạnh như băng đột nhiên chộp vào nàng cánh tay. Thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái, Triệu Hiểu Sảng lập tức tới lạnh thấu tim, nguyên bản mơ hồ thần trí hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Cũng cho đến lúc này nàng mới nhìn rõ ràng, cái kia hai cái không đứng ở chớp động huyết sắc điểm đỏ là cái gì, cái kia vậy mà. Lại là một đôi mắt. Sắc thực nói, đó là Từ Hiểu Nhiễm con mắt. Ngươi, bị Từ Hiểu Nhiễm tay lạnh như băng nắm lấy, Triệu Hiểu Sảng bất an trong lòng thăng lên đến cực điểm, thanh âm cũng không bị khống chế đang run rẩy. Ngươi làm sao lại trong chăn, ngươi muốn làm gì? Triệu Hiểu Sảng câu nói này nói xong, liền thấy tại nàng dưới chân Từ Hiểu Nhiễm bắt đầu mặt lộ vẻ dữ tợn leo lên, nàng bản năng dễ rủa lấy đá suy nghĩ muốn bỏ lên Từ Hiểu Nhiễm, nhưng Từ Hiểu Nhiễm lại giống như là không sợ đau, vẫn tại hướng nàng bỏ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ngươi cút ngay cho ta. Triệu Hiểu Sảng dễ rủa lấy muốn từ trong chăn ra ngoài, nhưng là Từ Hiểu Nhiễm lại đưa nàng trói buộc gắt gao, rất nhanh liền triệt để ghé vào nàng trên thân. Bị Từ Hiểu Nhiễm đặt ở thân dưới đáy, Triệu Hiểu Sảng đông cảm giác hô hấp trở nên khó khăn, đồng thời khí lực toàn thân cũng giống là bị rút khô, nàng rốt cuộc không sử dụng ra được chút nào khí lực dùng làm phản kháng. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Từ Hiểu Nhiễm tóc dài rũ ở Triệu Hiểu Sảng trên mặt, Triệu Hiểu Sảng lập tức cái gì đều nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được những cái kia rơi vào trên mặt nàng tóc đang không ngừng động lên, đồng thời một mực có tản ra hôi thối chất lỏng, tại thuận tóc rơi vào trên mặt của nàng. Cứu mạng a! Cứu mạng! Triệu Hiểu Sảng cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp, nàng liều mạng kêu to, gửi hy vọng ở có người có thể nghe được, sau đó xông vào trong phòng đưa nàng cứu, nhưng trên thực tế thanh âm của nàng lại đang trở nên càng ngày càng nhỏ. Ngay tại ý thức của nàng dần dần mơ hồ thời điểm, nàng không khỏi hồi tưởng lại Trương Xuân Tuyết từng nói với nàng qua một câu. Cẩn thận cùng ngươi ở cùng một chỗ nữ nhân kia. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, trở về. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ tại trong mưa to chạy mấy nhà phụ cận nhà khách, mới rốt cục tìm được một nhà có phòng trống. Cứ việc gian phòng giá cả cao không hợp thói thường, nhưng hai người hay là đau lòng rút tiền, hai người a a chế, mỗi người đều rất không may rút 440 khối tiền. Hôm nay bởi vì trời mưa quá lớn, cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời ở chỗ này ở lại một ngày, đợi cho ngày mai thời điểm suy nghĩ thêm tự móc tiền túi mua vé trở về. Bất quá trong lòng các nàng đều hy vọng chuyện này có thể có chuyển cơ. Dù sao trở về vé máy bay rất đắt, các nàng tích xúc đều ít đến thương cảm. Hai người đều bị nước mưa tới thấu, toàn thân lánh run rẩy, cũng may là trong phòng có điều hòa, có thể mở ra gió nóng hóa giải một chút. Cầm quần áo tất cả đều cởi ra, hai người không mảnh vải che thân ngồi ở trên giường, đảm nhiệm ai sắc mặt đều rất khó coi. Sớm biết dạng này, ta chính là đánh chết cũng sẽ không tới nơi này. Nếu đổi lại là ai, đoán chừng tại biết sẽ phát sinh những sự tình này sau cũng sẽ không tới đây. Trương Xuân Tuyết cười khổ lắc đầu, lúc này nhìn thoáng qua vẫn là không thấy nửa nghiên cứu tín hiệu điện thoại, đối Lưu Sương Mỹ hỏi. Điện thoại di động của ngươi có tín hiệu sao? Không có, ta vừa mới nhìn qua, thật sự là gặp quỷ. Chúng ta liền là gặp quỷ, bằng không thì cũng thật sự không cách nào giải thích. Bất quá tay máy không tín hiệu cũng đừng gấp, chờ chúng ta nóng hổi một chút, hoàn toàn có thể dùng tần quán sân khấu điện thoại đánh. Lưu Sương Mỹ cũng không cảm thấy các nàng hiện tại đã cùng bên ngoài cắt ra liên hệ. Trên thực tế nếu như các nàng muốn, các nàng hiện tại liền có thể đón xe đi sân bay. Trương Xuân Tuyết nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu, cảm thấy đây cũng là một cái biện pháp, nhưng là các nàng dưới mắt hiển nhiên cũng không cần. Kỳ thật ta một mực có một nỗi nghi hoặc. Lưu Sương Mỹ lúc này đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái gì nghi hoặc? Liền là những cái kia bị thay thế đi người, bọn hắn đến cùng đi đâu đâu? Không biết. Trương Xuân Tuyết cứ việc trong nội tâm có suy đoán, nhưng là nàng cũng không có nói ra đến. Bởi vì nàng cũng không hy vọng nàng phỏng đoán là chính xác. Ngươi là thật không biết, hay là ngươi cũng không muốn nói? Lưu Sương Mỹ phảng phất xem thấu Trương Xuân Tuyết tâm tư, thăm dò tính lại hỏi một câu. Ta cũng không biết. Trương Xuân Tuyết lắc đầu. Kỳ thật ta ngược lại thật ra có một cái phỏng đoán, bất quá nói ra có thể có chút dọa người. Ngươi nói những cái kia bị thay thế đi người, có thể hay không? Có thể hay không đều đã chết rồi. Trương Xuân Tuyết sắc mặt biến đổi. Nắm chắc quả đấm hơi có chút run rẩy. Túi đầu cũng không nói gì. Thấy thế, Lưu Sương Mỹ cũng khó coi cười khan một tiếng, bản thân an ủi nói ra. Đây chỉ là ta một cái ý nghĩ, chân tướng của sự thật hẳn là sẽ không dạng này. Thân thể trần truồng tại mở ra gió nóng máy điều hòa không khí trong phòng chờ đợi một hồi. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ liền riêng phần mình từ trong dương hành lý tìm ra thay đi giặt quần áo đến, một lần nữa mặc vào người. Đóng lại điều hòa không khí. Hai người lấy được thẻ phòng rời phòng, cưới đi xuống thang máy đi tới tân quán sân khấu, đối đang dùng điện thoại xem TV kịch phục vụ viên hỏi. Điện thoại di động của chúng ta có thể là nước vào. Một cái tín hiệu đều không có, ta có thể sử dụng các ngươi máy riêng gọi điện thoại sao? Có thể. Phục vụ viên thái độ coi như không tệ. Cũng không có cự tuyệt các nàng. Một giọng nói tạ ơn về sau, Trương Xuân Tuyết liền nhận lấy Lưu Sương Mỹ điện thoại, lại một lần nữa gọi cho người của công ty sự tình quản lý. Nàng gọi cú điện thoại này mục đích rất đơn giản. Liền là đem tình huống bên này nói cho hắn biết, sau đó các nàng bên này hảo báo cảnh. Điện thoại tại Đô Đô vang lên 2 tiếng sau. Rất nhanh liền bị nghe, Trương Xuân Tuyết tận lực để cho mình thanh âm không lộ vẻ gấp gáp như vậy, bình tĩnh nói. Người tốt. Ta là bộ tài vụ Trương Xuân Tuyết, ta. Các ngươi ở đâu? Không đợi Trương Xuân Tuyết nói xong, trong điện thoại liền vang lên một cái có chút ác độc thanh âm. Trương Xuân Tuyết bị thanh âm này giật nảy mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì, trả lời nói. Chúng ta bây giờ không còn biệt thự, tại phụ cận một nhà trong nhà khách, chúng ta. Các ngươi trốn không thoát. Trong điện thoại lúc này lại lần nữa truyền ra một tiếng ác độc gào thét. Bởi vì thanh âm rất lớn, cho nên Lưu Sương Mỹ cũng đồng dạng nghe được, sau đó nghe nàng sợ hãi nói. Đây không phải nhân sự quản lý thanh âm. Nghe vậy, Trương Xuân Tuyết vội vàng cúp điện thoại, nhưng là về sau nàng so sánh một cái đẩy tới số điện thoại di động, nàng cũng không có đánh sai điện thoại, đúng là gọi cho nhân sự quản lý. Trương Xuân Tuyết bất an trong lòng bắt đầu tăng lên, nàng đã không dám ở tiếp tục trì hoãn, bận điệu lại cầm điện thoại lên bấm 110. Dập máy 110 về sau, Trương Xuân Tuyết trong nội tâm mới bình tĩnh một chút, mà Lưu Sương Mỹ lại có chút không xác định hỏi. Người báo cảnh sát. Ừm, bởi vì ta cảm thấy chuyện này nếu như lại mang xuống, tình cảnh của chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Trương Xuân Tuyết đưa nàng bất an nói ra. Vừa mới trong điện thoại cái thanh âm kia, cứ việc ta không biết là ai, nhưng hiển nhiên hắn liền là trong biệt thự người nào đó, ta nghĩ bọn hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng đây rốt cuộc là vì cái gì a? Chúng ta cũng không đắc tội người nào a? Ai nào biết đâu, dù sao ta đã báo cảnh sát, chắc hẳn một hồi cảnh sát liền sẽ về, đến lúc đó để bọn hắn giải quyết liền tốt. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đối thoại, nghe được sân khấu phục vụ viên là đầu óc mơ hồ, còn tưởng rằng hai người bọn họ là tại trong nhà khách gặp cái gì không tốt sự tình, cho nên lúc này cũng chen lời hỏi. Xin hỏi, các ngươi là có tại dừng chân quá trình bên trong gặp được vấn đề gì sao? Không có, chúng ta sẽ báo động là bởi vì đồng hành mấy cái đồng sự không thấy, cùng các ngươi nơi này là không quan hệ. Trương Xuân Tuyết đối phục vụ viên giải thích một câu về sau, nàng thì lại cùng Lưu Sương Mỹ về tới ở vào trên lầu trong phòng. Sau đó các nàng muốn làm, liền là thành thành thật thật đợi trong phòng, chờ lấy cảnh sát đến. Ban đêm hơn 7 giờ, mưa to một chút không có đổi nhỏ ý tứ, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thù giao trải qua tiền xe về sau, vội vội vàng vàng cầm hành lễ từ trong xe chạy xuống tới. Triệu Hối Phong một mặt mộng so đứng tại biệt thự cổng, hoàn toàn không biết hai người kia vì cái gì lại đột nhiên chạy về tới. Các ngươi hai cái đây là đang chơi trò xiếc gì? Nhìn xem mang theo hành lễ cười đùa tí từng chạy tới hai người, Triệu Hối Phong trên mặt như cũ viết mờ mịt. Còn không phải bởi vì quá nhớ ngươi, cho nên đành phải trở lại cùng ngươi hai ngày. Triệu Tĩnh Thù buông xuống hành lý cho nàng lao ba một cái ôm, về phần Hạ Thiên Kỳ thì tại bên cạnh có chút dám thúi nói. Tĩnh Thù nói sợ ngài một người quá tịch mịch, lại làm ra như cái gì tới cửa phục vụ loại này phạm pháp sự tình đến, cho nên chúng ta sẽ trở lại. Tiểu tử ngươi ít tại chỗ ấy nói hiệu nói vượng, có tin ta hay không cho ngươi đuổi ra ngoài. Vậy ta vẫn tranh thủ thời gian vào nhà đi. Hạ Thiên Kỳ không còn dám trêu chọc Triệu Hối Phong, vội vàng mang theo hành lễ chạy đi vào. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngồi xuống nghỉ ngơi, liền đối với Triệu Hối Phong hỏi. Triệu Thúc, ngươi biết Phong Lăng đường số 32 tại vị trí nào sao? Ngoài cửa con đường kia liền là Phong Lăng đường, nơi này là số 78, số 32 lời nói hẳn là tại phía Tây, sẽ không rất xa. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chương 21, Phong Lăng đường 32 số. Không có gì. Liền là hỏi hỏi. Hạ Thiên Kỳ đối với chuyện như thế này đương nhiên sẽ không nói với Triệu Hối Phong lời nói thật. Triệu Hối Phong thấy Hạ Thiên Kỳ không nói, hắn liền trực tiếp đem cái đề tài này xóa đi qua. Cái này trường ba bãi chỉ một điểm này không tốt, một cái mưa liền là mưa to, đồng thời đến tiếp tục một đoạn thời gian mới có thể dừng lại. Các ngươi một hồi nếu như còn muốn đi ra ngoài, cũng đừng bung rủ, trong ngăn tủ có áo mưa. Theo Hạ Thiên Kỳ, Triệu Hối Phong tốt nhất một điểm liền là từ trước tới giờ không gặp qua nhiều can thiệp bọn hắn tiểu bối sự tình, cũng không phải nói hắn không lo lắng, mà là hắn cảm thấy bọn hắn có năng lực đi gánh chịu, hoặc là đi làm một số việc. Dù sao hắn cũng là từ cái kia tuổi trẻ tới, trong công ty người trẻ tuổi cũng tương đối nhiều, cho nên đối với người trẻ tuổi hắn hay là rất lý giải. Nghe Triệu Hối Phong nói xong, Hạ Thiên Kỳ cười hắc hắc, về phần Triệu Tinh Thủ thì vội vàng làm sáng tỏ nói. Một kiện áo mưa là đủ rồi, bởi vì ta không đi ra. Hất lên áo mưa rời đi Triệu Hối Phong biệt thự, Hạ Thiên Kỳ liền dọc theo biệt thự trước cửa Phong Lăng đường một mực hướng phía tây đi đến. Vừa đi vừa cẩn thận tìm kiếm lấy, đại khái hao tốn có khoảng 10 phút thời gian, hắn rốt cục tại Phong Lăng đường cùng Lai Dương đường nơi giao nhau, tìm được Phong Lăng đường số 32. Phong Lăng đường số 32 liền cùng Triệu Hối Phong biệt thự, đồng dạng xem như một tòa cảnh biển biệt thự, chỉ là tại vị đưa lên phải kém hơn một chút. Phương phương chính chính hai tầng biệt thự, phía trên pha lê bị nước mưa cọ rửa mơ hồ, rất khó xuyên thấu qua cửa sổ thấy rõ tình cảnh bên trong. Biệt thự môn có chút mở ra một tia, xem ra cũng không có khóa lại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hẳn không phải là cùng một chỗ tuyệt đối phong bế sự kiện. Sở Ngộng Kỳ cung cấp cho hắn tin tức ít đến thương cảm, cho nên phải biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ có đi vào trước sở tình huống. Mặt khác, hắn trước khi đi cũng đối Triệu Tinh Thủ bên kia đã phân phó, để nàng tra một chút đoạn thời gian gần nhất, trường ba bãi có hay không xuất hiện người chết vụ án. Dù sao dựa theo dĩ vãng quy luật, chỉ cần là sự kiện phát sinh liền tất nhiên sẽ nương theo lấy người chết, cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện trải qua ngoại lệ tình huống. Nhìn mặc dù là rất tùy ý đi vào trong biệt thự, nhưng kỳ thực Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Màu đen dao găm đã giữ tại trong tay hắn, bị thật dài áo mưa che lại. Trong biệt thự rất yên tĩnh, nghe không được dù là mảy may thanh âm, Hạ Thiên Kỳ lần cận đi tới lầu một cái phòng trước cửa, sau đó thăm dò tính gõ gõ. Có người có ở đây không? Gõ một hồi. Hạ Thiên Kỳ nghe được trong phòng vang lên một chuỗi hơi chậm một chút chậm tiếng bước chân, hắn thân thể lui về phía sau hai bước. Liền thấy một thứ đại khái có hơn 30 tuổi nam nhân từ đó nhô ra nửa người. Người là? Vương Tân vốn cho rằng là công ty người, kết quả mở cửa sau lại thấy được một trương khuôn mặt xa lạ. Ta là phụ cận đồn công an cảnh sát, vừa mới tiếp vào báo động xưng nơi này phát sinh án mạng. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Liền từ trong ngực móc ra công tác của hắn chứng, tượng trưng tại Vương Tân tấm kia tràn ngập kinh nghi trước mặt lung lay. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta có chút không có nghe ngóng hiểu. Ta nói vừa mới tiếp vào báo án. Xưng nơi này phát sinh án mạng. Hạ Thiên Kỳ rất có kiên nhẫn lại lặp lại một lần. Không có khả năng. Vương Tân nghe xong lúc này phủ nhận nói. Các ngươi nhất định là sai lầm. Không bài trừ có báo án giả, hoặc là báo sai án khả năng. Nhưng là nơi này là Phong Lăng đường số 32 đúng không? Hạ Thiên Kỳ cũng không có quá nhiều xoắn suýt Vương Tân vấn đề tin hay không tin. Dù sao hắn lý do cũng là thuận miệng biên. Ừm, nơi này chính là. Vương Tân tại điểm này cũng không có phủ nhận. Thấy Vương Tân thừa nhận nơi này chính là Phong Lăng đường số 32. Hạ Thiên Kỳ liền lời nói xoay chuyển nói ra. Cái kia thuận tiện ta hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Đương nhiên có thể. Biệt thự này là ngươi sao? Không phải ta. Đây là lão bản của ta biệt thự, ta. Còn có mấy cái đồng sự đều là công ty an bài tới du lịch. Vương Tân không dám giấu giếm, thực sự cầu thị nói. Ngoại trừ ngươi, nơi này còn có mấy người tại. Ngoại trừ ta, còn có 8 người, bởi vì chúng ta tổng cộng là 9 người tới. Lúc nào vào ở? Đêm qua. Cái kia có phát cái gì trải qua cái gì? Ta nói là tương đối quỷ dị, tương đối để cho người ta khó có thể lý giải được sự tình sao. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Ánh mắt bắt đầu trở nên thâm thúy, không nháy mắt nhìn chằm chằm Vương Tân con mắt. Chuyện quỷ dị. Hẳn là không phát sinh đi. Vương Tân không biết vì cái gì, lại vô hình nhớ tới Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ buổi chiều lúc nói với hắn lên, cho nên đang trả lời lúc không khỏi có chút thắt nút. Hẳn là không phát sinh là có ý gì. Cái kia chính là nói, nơi này xác thực phát sinh một chút để cho các ngươi khó có thể lý giải được sự tình đúng không? Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem Vương Tân chụp vào đi vào. Nghe vậy, Vương Tân vội vàng lắc đầu giải thích nói. Không, cũng không có chuyện gì phát sinh, ta không biết ngươi vì sao lại hỏi như vậy. Lý do ta tại vừa tới thời điểm liền đã nói qua với ngươi, trước đây không lâu có người đối với chúng ta báo trải qua án. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa nhắc lên hắn tới đây nguyên nhân. Nhất định là sai lầm, cái này cả ngày ta đều đợi ở chỗ này, nếu là nơi này thật chuyện gì phát sinh, ta không có khả năng không biết. Vương Tân vẫn tại nhấn mạnh nơi này sự tình gì đều không có phát sinh. Càng là không thể lại phát sinh cái gì. Hạ Thiên Kỳ đang điều tra sự kiện phương diện đã là một cái lao thủ, cho nên đương nhiên sẽ không nghe Vương Tân lời nói của một bên. Hắn lúc này ánh mắt liếc qua gian phòng cách vách, tiếp theo đối Vương Tân hỏi. Thuận tiện đưa ngươi những cái kia đồng sự kêu đi ra sao? Ta có chút vấn đề muốn hỏi bọn hắn. Ừm, cái này không có vấn đề, ta hiện tại liền đi để bọn hắn. Có lẽ là muốn mau mau đem Hạ Thiên Kỳ đuổi đi, cho nên Vương Tân đối với chuyện này biểu hiện phi thường sảng khoái, tại gật đầu đáp ứng về sau, liền trực tiếp chạy đến sắt vách đem Lữ Dương cùng Tiết Cường kêu lên, sau đó thì lại nhanh bước chạy lên lầu. Vô dụng đi bao nhiêu thời gian, Vương Tân liền đem trong biệt thự tất cả mọi người gọi vào lầu một trong đại sảnh. Hạ Thiên Kỳ đếm nhân số, về sau hắn thì ra vẻ không hiểu đối Vương Tân hỏi. Vì cái gì chỉ có 7 người? Trước ngươi không đúng đối với ta nói, nơi này hết thể có 9 người sao? Nơi này đúng là có 9 người, nhưng là... có 2 người cũng không trong phòng, ta cũng không biết các nàng đi chỗ nào. Vương Tân nói đến chỗ này, liền nghe hắn đối với những khác người hỏi. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ các ngươi ai biết các nàng đi đâu? Tất cả mọi người đong đưa đầu biểu thị không biết, lúc này Hạ Thiên Kỳ ở bên tiếp câu nói. Bên ngoài hạ mưa lớn như vậy, ta nghĩ nhưng phàm là một cái người bình thường, tại dưới tình huống bình thường cũng sẽ không ra bên ngoài chạy a. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Vương Tân trong nội tâm lập tức hơi hồi hộp một chút, dù sao nếu là Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ thật đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn ở công ty nơi đó trách nhiệm sợ sẽ lớn. Cũng có thể là đi siêu thị đi. Vương Tân cũng tìm không thấy lý do gì dễ nói, chỉ có thể lại hỏi những người khác một lần. Các ngươi thật không biết Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đi đâu không? Lần này, đám người vẫn như cũ là cùng nhau đong đưa đầu. Chương 22, phân tích. Nhìn thấy đám người xác thực không biết Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đi đâu, Vương Tân trong nội tâm lập tức đã khởi cổ lai, trong lòng cũng đang lo lắng Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận quan sát đến biệt thự trong phòng khách mỗi người biểu lộ. Hắn phát hiện những này trên mặt hoặc là loại kia u ám thờ ơ, hoặc là một bộ hoàn toàn không hiểu thấu biểu lộ. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ thì lại mở miệng hỏi. Các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hai người kia là lúc nào? Đại khái tại 3 cái, hoặc là 4 giờ trước đó đi. Vương Tân không chắc chắn lắm hồi đáp, trên thực tế hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ, liền là tại hai người bọn họ vui buồn thất thường đem Lý Tuấn Phong bọn người gọi vào trong phòng của hắn. Các nàng có hay không biểu hiện rất hoảng sợ? Hoặc là có nói với các ngươi trải qua cái gì? Không có, các nàng cũng không nói gì. Vương Tân có chút chột dạ lắc đầu, cứ việc Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ một ngày này đều biểu hiện rất kỳ quái, giống như là hai cái bệnh tâm thần, nhưng là loại chuyện này hắn lại không nghĩ nói cho Hạ Thiên Kỳ. Ngươi xác định các nàng vẫn luôn rất bình thường, không có biểu hiện ra cái gì hoảng sợ đến, cũng không có nói với các ngươi trải qua sự tình gì sao. Lần này Hạ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn sang vài người khác, bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được, Vương Tân là có chuyện đang gạt hắn. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ hướng bọn họ nhìn qua, Lý Tuấn Phong trong lòng không hiểu có chút bất an, hắn theo bản năng há to miệng, nhưng không đợi nói cái gì, liền nghe Lữ Dương mười phần khẳng định nói. Chúng ta mặc dù là đồng sự, nhưng là đều là lệ thuộc vào bất đồng bộ môn, kỳ thật tại không tới đây bên trong trước cũng không nhận ra, cho nên giao lưu rất ít. Các nàng cho dù là có chuyện gì, cũng căn bản sẽ không nói với chúng ta. Nghe được Lữ Dương, Lý Tuấn Phong lập tức đã mất đi mở miệng ý nghĩ. Kế tiếp Tần Khải mấy người cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy a, chúng ta đều không thế nào quen, gần như không nói chuyện. Thấy tất cả mọi người chăm miệng một lời nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Lập tức đem ánh mắt lại lần nữa nhắm ngay Vương Tân nói. Mang ta đi hai người kia gian phòng nhìn xem. Những người khác vẫn như cũ chờ ở phòng khách. Chỉ có Vương Tân một người mang theo Hạ Thiên Kỳ đi tới tầng 2 Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ trước đó ở gian phòng. Hai người bọn họ trước đó liền ở tại chỗ này. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi vào trong phòng, ánh mắt trong phòng quét tìm một vòng, về sau hắn thì tự nói nói. Trong phòng cũng không có nhìn thấy một cái dương hành lý, cũng không có thấy bất luận cái gì còn sót lại vật phẩm. Hiển nhiên hai người kia mất tích là đã sớm chuẩn bị. Tự nói nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa quay đầu đi nhìn về phía đứng tại cạnh cửa cũng không có đi theo hắn tiến đến Vương Tân hỏi. Nhưng là ta có một chút rất nghi hoặc. Các ngươi nếu là đi ra du lịch chơi, vậy các nàng tại sao muốn thu dọn đồ đạc rời đi đâu? Các ngươi chẳng lẽ là tự trả tiền, hoặc là nói ở chỗ này còn phải tốn tiền sao? Chúng ta là chi phí chung lữ hành. Trước đó ta cũng nói với ngươi, căn này biệt thự là lao bản của chúng ta phòng ở đương nhiên là miễn phí cung cấp cho chúng ta ở. Vương Tân theo bản năng giải thích một câu, lần này ngược lại là hắn không hiểu. Cảnh sát đồng chí, ngươi vừa mới nói là Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ là đã sớm chuẩn bị. Chẳng lẽ các nàng là mình thu thập xong đồ vật đi rồi? Trong phòng cũng không có nhìn thấy dương hành lý. Cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ người sử dụng vật phẩm, cho nên chỉ có thể có một lời giải thích. Các nàng là mình thu thập xong đồ vật sau rời đi. Không phải nếu là gặp bất chắc, hoặc là mất tích thoại, đồ đạc của các nàng không có khả năng cùng một chỗ đi theo các nàng không thấy. Nhiều nhất cũng chỉ là hai người các nàng không thấy mà thôi. Đương nhiên, khả năng này cũng không phải là tuyệt đối. nhưng tương đối mà nói là có khả năng nhất. Vương Tân nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là như thế này, trên mặt biểu lộ cũng theo đó trở nên cổ quái mấy phần, nghĩ nghĩ không khỏi tràn ngập hoài nghi nói ra. Cho các ngươi gọi điện thoại báo động có phải hay không là các nàng? Các ngươi nghe thanh âm là nam hay nữ? Đang nhớ ở. PHTTP, Hạ Thiên Kỳ không có trả lời Vương Tân vấn đề, dù sao chuyện này hoàn toàn liền là hắn soạn bậy lý do, nhưng là trái lại tưởng tượng, Vương Tân vì sao lại hoài nghi báo động người liền là mất tích hai người kia đâu? Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ hỏi ngược lại Vương Tân một câu. Ngươi vì sao lại cảm thấy báo án chính là các nàng, mà không phải trong biệt thự những người khác? Cái này. Bởi vì chỉ nàng nhóm không thấy, em đẹp nói đi là đi, cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi, bản thân liền rất khả nghi tốt ta. Nhưng tựa như ngươi nói, em đẹp có chi phí chung du lịch không muốn, vì cái gì còn biết thu dọn đồ đạc rời đi đâu. Hơn nữa còn là ở trên trời khí ác liệt như vậy dưới điều kiện. Ta có hay không có thể hiểu thành, trong biệt thự có cái gì để các nàng một khắc đều không muốn đợi tiếp nữa tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ ngữ khí đột nhiên tăng thêm mấy phần. Vương Tân có chút không có quá nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ, cho nên nghe xong một mực đang mở mịt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Cái kia, cảnh sát đồng chí, ta không hiểu rõ lắm ngươi ý tứ, ngươi chẳng lẽ là nói biệt thự này bên trong có người nào đang uy hiếp các nàng sao? Hạ Thiên Kỳ vốn cho là hắn chiêu này sao sơn chấn hổ sẽ lệnh Vương Tân lộ ra chân ngựa, nhưng nhìn Vương Tân cái kia một mặt mở mịt bộ dáng, giống như là thật cái gì cũng không biết tựa như thế để hắn có chút nhức đầu. Dù sao ra ngoài bình thường ăn khớp cân nhắc, bọn hắn những người này là công phí đi ra du lịch, mình hầu như không cần gánh chịu bất luận cái gì tiêu xài, đương nhiên liền xem như cần gánh chịu một chút, tại ở lại mặt tối thiểu nhất là không cần bỏ ra tiền, đồng thời lại là ở tại người bình thường đời này khả năng đều ở không lên biệt thự. Hôm nay thời tiết lại đặc biệt hỏng bét, liền xem như muốn đi ra ngoài chơi, hạ mưa lớn như vậy cũng khẳng định ra không được, nếu là muốn làm chuyện gì lời nói hoàn toàn có thể đợi đến thời tiết chuyển biến tốt đẹp thời điểm. Nhưng trên thực tế, hai người kia thì thu dọn đồ đạc đỉnh lấy mưa to rời đi biệt thự, có thể thấy được các nàng nhất định là cảm giác được cái gì uy hiếp, đến mức các nàng một khắc đều không muốn lại đợi tại trong biệt thự, lúc này mới sẽ không nói một tiếng rời đi. Ngoài ra còn có một điểm là hắn tương đối kỳ quái địa phương, coi như rời đi hai người kia cùng trong biệt thự những người khác cũng không tính quen thuộc, nhưng bọn hắn tối thiểu cũng là một cái công ty, đồng thời hiện tại còn cùng ở tại chung một mái nhà, nếu như các nàng phát hiện trong biệt thự có chính uy hiếp các nàng sinh mệnh tồn tại. Như vậy lấy người bình thường phản ứng, lẽ ra sẽ tìm những người khác nói ra các nàng phát hiện, đồng thời tìm kiếm đoàn thể trợ giúp. Dù sao nhân loại vốn là quần thể động vật, nhất là tại đứng trước nguy hiểm lúc, càng biết theo bản năng đi liên hợp những người khác. Nhưng là hắn hiện tại hiểu biết đến tình huống, lại là hai người kia lặng yên không tiếng động trốn, mà những người khác lại hoàn toàn là một bộ không biết phát sinh cái gì bộ dáng, cái này tương đối kỳ quái. Nghĩ đến tạo thành loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân, đơn giản liền là hai loại. Một loại là người nơi này đang cố ý giấu giếm, mà đổi thành một loại, còn lại là đến từ biệt thự uy hiếp, ngay tại những này trong đám người. Chương 23, đáng sợ lãng quên. Hạ Thiên Kỳ hiện tại còn không xác định chân tướng sự tình đến cùng là loại nào, bất quá chỉ cần cái kia hai cái chạy ra biệt thự người không có bị sát, còn sống, như vậy hắn liền có biện pháp đưa các nàng tìm cho ra, đến lúc đó hết thảy liền đều sẽ trở nên sáng tỏ. Vương Tân nhìn xem Hạ Thiên Kỳ trầm tư không nói, trong nội tâm không khỏi bắt đầu bất ổn. Bởi vì tại hắn cảm giác, Hạ Thiên Kỳ cái này cảnh sát cứ việc nhìn qua tuổi tác không phải rất lớn, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, liền phảng phất một chút liền có thể xem thấu hắn như vậy. Đang lúc Vương Tân trong nội tâm do dự, đến cùng muốn hay không đem Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ hôm nay lên cơn sự tình nói ra lúc, liền đột nhiên đối với hắn hỏi. Hai người kia số điện thoại di động các ngươi hẳn là có A. Tựa như là có. Vương Tân cũng không xác định đến cùng có hay không Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết số điện thoại di động, Hạ Thiên Kỳ nghe xong trên mặt lộ ra một chút vẻ âm trầm, thấy thế, Vương Tân không dám do dự vội vàng trong điện thoại tra xét, không bao lâu liền nghe hắn nói. Tìm được, bất quá cũng chỉ có Trương Xuân Tuyết số điện thoại di động, Lưu Sương Mỹ số điện thoại di động ta không có. Hai người bọn họ hẳn là cùng một chỗ, chỉ cần có một người là được, cho nàng đánh tới. Hiện tại sao? Nếu không ngươi sang năm lại đánh. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn xem Vương Tân, cái này cũng dọa đến Vương Tân liên tục giải thích nói. Không phải. Cảnh sát đồng chí ngươi hiểu lầm, điện thoại di động của ta hiện tại không có tín hiệu, căn bản là đánh không đi ra điện thoại, không tin ngươi nhìn. Hạ Thiên Kỳ hồ nghi nhìn thoáng qua Vương Tân màn hình điện thoại di động, phía trên xác thực hiển nhiên một cái tín hiệu cũng không có. Những người khác cũng đều là như vậy phải không? Ừm. Cũng không biết là biệt thự sự tình, hay là hạ mưa to sự tình. Dù sao cái này cả ngày đều không có tín hiệu. Hạ Thiên Kỳ lúc này đem điện thoại di động của mình đem ra, phát hiện phía trên đồng dạng là không có tín hiệu, nghĩ đến hẳn là biệt thự này vấn đề. Ghi lại Trương Xuân Tuyết số điện thoại di động, Hạ Thiên Kỳ sau đó lại đang biệt thự đi lòng vòng, đợi xác định đều giải không sai biệt lắm về sau, hắn thì một lần nữa đem áo mưa mũ đội lên trên đầu, cho sướng bước rời đi biệt thự. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ dần dần tại trong mưa đi xa, Vương Tân mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Tại trở lại biệt thự phòng khách về sau, đối những cái kia còn không có tán đi người hỏi. Các ngươi là thật không biết Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đi đâu, hay là giả không biết? Đương nhiên là thật không biết, bất quá hai người kia cũng thật sự là bệnh tâm thần. Vậy mà lại đỉnh lấy mưa lớn như vậy rời đi. Lý Tuấn Phong khó có thể lý giải được niết miệng, sau đó lại có một ít người đối Vương Tân nhắc nhở. Vương quản lý, liền Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết dạng này, chờ ngươi trở về công ty thời điểm, nhất định phải đưa các nàng ở chỗ này sự tình phản ứng cho phía trên. Đây đều là người nào a, một chút đều không thích sống chung. Vương Tân không để ý đến Lý Tuấn Phong. Trên thực tế hắn hiện tại đầy trong đầu đều là trước đó cùng Hạ Thiên Kỳ đối thoại, hắn đôi đám người phất phất tay nói. Tất cả giải tán đi. Có chút lo lắng trở lại gian phòng của mình, bất an đem cửa gian phòng khóa ngược lại. Vương Tân lo lắng ngồi ở trên giường, là càng nghĩ càng có thể cảm giác được một cô đến từ trong biệt thự cảm giác quỷ dị. Loại cảm giác này hắn hình dung không ra. Cũng không phát hiện được quỷ dị chỗ, nhưng lại khó mà ức chế đang quấy rầy lấy sự trột dạ của hắn, khiến cho hắn dưới mắt rất là nôn nóng bất an. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ tâm thần bất định bất an chờ đợi cảnh sát tới cửa. Nhưng là các nàng đợi chừng có hơn một tiếng đồng hồ, lại là không thấy có một người cảnh sát tới. Cảnh sát đến cùng còn có thể hay không tới, không phải là bởi vì bên ngoài hạ mưa to liền mặc kệ a. Lưu Sương Mỹ bất an từ trên giường đứng lên, có chút tức hổn hển nói. Cảnh sát hẳn là sẽ không như vậy không phụ trách, nhưng là động tác của bọn hắn quả thật có chút quá chậm. Trương Xuân Tuyết tuy nói còn có thể vững vàng, nhưng trong nội tâm nhưng cũng bắt đầu càng ngày càng không chắc. Nàng nghĩ nghĩ đối một bên Lưu Sương Mỹ trấn an nói. Như vậy đi, ta một hồi lại đi dưới lầu đánh cái điện thoại báo cảnh sát, thúc thúc giục bọn hắn. Dưới mắt cũng chỉ có thể dạng này. Lưu Sương Mỹ nghe xong thở dài, có chút gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó hai người lại lần nữa đi tới tân quán sân khấu, nhìn thấy các nàng tới, phục vụ viên chủ động hỏi. Có gì cần trợ giúp sao? Chúng ta còn muốn mượn các ngươi máy riêng dùng một chút, điện thoại di động của chúng ta vẫn là không có tín hiệu. Có thể. Phục vụ viên vẫn không có cự tuyệt. Trương Xuân Tuyết nói tiếng cảm ơn, liền lại bấm một lần 110, điện thoại rất nhanh được kết nối. Ngươi tốt, ta là tại 1 giờ gọi điện thoại báo động Trương Xuân Tuyết. Chuyện của tôi net http. Nói cho ta biết, các ngươi ở nơi nào. Không đợi Trương Xuân Tuyết nói dứt lời, một cái ác độc thanh âm liền từ trong điện thoại truyền ra. Lần nữa nghe được thanh âm này, Trương Xuân Tuyết sắc mặt thoáng chốc biến thành trắng bệnh, bị dọa đến nói không ra lời. Nhưng đối phương lại còn tại ác độc nói. Nói cho ta biết các ngươi ở nơi nào. 3. Trương Xuân Tuyết 10 phần hốt hoảng cúp điện thoại, sau đó lôi kéo ngay tại một bên ngây ngốc nhìn xem nàng Lưu Sương Mỹ, liền hướng cửa thang máy chạy tới. Một màn này, cũng thấy sân khấu phục vụ viên vẻ mặt khó hiểu. Thở hồng hộc về tới trong phòng, Trương Xuân Tuyết không khỏi có chút sụp đổ nói với Lưu Sương Mỹ. Điện thoại là bọn hắn nhận, ta rõ ràng gọi là 110A. Chúng ta nên làm cái gì? Ngươi nói cái gì? Điện thoại là bọn hắn nhận. Chẳng lẽ bọn hắn là cảnh sát phải không? Bọn hắn làm sao lại là cảnh sát? Đây tuyệt đối không có khả năng. Trương Xuân Tuyết phi thường tin tưởng mình phán đoán, những cái kia đột nhiên xuất hiện đám gia hỏa, tuyệt đối không phải là cảnh sát. Vậy bọn hắn là thế nào làm được? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Ngươi cảm thấy bọn hắn thật là người sao? Trương Xuân Tuyết lúc này thay ra một cái để nàng toàn thân rét run vấn đề tới. Lưu Sương Mỹ nghe xong cũng không nhịn được sợ run cả người, âm thanh run rẩy mà hỏi. Hắn? Bọn hắn? Nếu như không phải người còn biết là cái gì? Không biết, không có ai biết bọn hắn đến cùng là cái gì, tóm lại, cũng không phải nhân loại. Trương Xuân Tuyết nói xong, lại có chút vô lực ngồi phịch ở trên giường, tiếp xuống nên làm cái gì nàng hoàn toàn không rõ ràng, có lẽ nàng cùng Lưu Sương Mỹ đều không nên ở chỗ này lưu thêm dù là một buổi tối. Dùng sức thô thở hổn hển vài tiếng, Trương Xuân Tuyết giật mình nhớ ra cái gì đó, liền lại thấy nàng một lần nữa ngồi dậy, tiếp theo đối Lưu Sương Mỹ hỏi. Ngươi biết Triệu Hiểu Sảng sao? A, Triệu Hiểu Sảng là ai? Lưu Sương Mỹ nghe xong theo bản năng lắc đầu. Trương Xuân Tuyết không nói gì thêm, trên thực tế Lưu Sương Mỹ loại phản ứng này đã rất có thể nói rõ vấn đề, bởi vì Triệu Hiểu Sảng nhất định cũng đã bị người thay thế đi, cho nên Lưu Sương Mỹ mới có thể triệt để đưa nàng lãng quên. Toàn thân ướt rầm rề trở lại Triệu Hối Phong biệt thự, Triệu Tinh Thủ phảng phất đã sớm biết hắn sẽ trở về, chính an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, trên đùi để đó một đài laptop. Thấy Hạ Thiên Kỳ trở về, nàng thì đem trên đùi máy tính để ở một bên, đứng dậy từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Điều tra thế nào, có cái gì thu hoạch sao? Chương 24, xác định mấu chốt người. Chẳng những có thu hoạch, mà lại thu hoạch vẫn còn lớn. Triệu Tĩnh Thủ nghe xong cũng không có hỏi, hoàn toàn không có cho Hạ Thiên Kỳ trang bị cơ hội. Cần ta bên này giúp ngươi làm cái gì? Nghe được Triệu Tĩnh Thủ vậy mà đối với hắn thu hoạch hoàn toàn không có hứng thú, Hạ Thiên Kỳ bận bịu vừa tối bày ra một câu nói. Cái này khởi sự kiện cùng dĩ vãng chúng ta tiếp xúc sự kiện cũng không lớn. À, loại tình huống này là tất nhiên, tổng không hội sở có việc kiện đều như thế, cái kia ha không liền hình thức hóa. Triệu Tĩnh Thủ vẫn như cũ biểu hiện rất không thèm để ý, lúc này cũng rốt cục để Hạ Thiên Kỳ nhịn không nổi. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Hay là nói ngươi cố ý? Muốn ăn cả chua sao? Triệu Tĩnh Thủ cười khẽ một tiếng, cũng không trả lời Hạ Thiên Kỳ vấn đề. Hạ Thiên Kỳ bị khắc quá sức, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu nói ra. Ta muốn ăn hai cái. Chờ lấy Triệu Tĩnh Thủ từ trong phòng bếp đi ra, Hạ Thiên Kỳ đưa tay tiếp nhận hai cái cà chua, đang cắn một miệng lớn rồi nói ra. Được rồi, ta không cùng ngươi thừa nước đục thả câu còn không được à? Cái này khởi sự kiện quả thật có chút kỳ quái, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đã điều tra qua, gần nhất mấy ngày nay trưởng ba bãi phụ cận nhất định không có hung án phát sinh đúng không? Hạ Thiên Kỳ rốt cục nhịn không nổi, chủ động nói với Triệu Tĩnh Thủ. Thấy Hạ Thiên Kỳ mình nói, Triệu Tĩnh Thủ lập tức có chút đắc ý cười đi ra, cái này cũng thấy Hạ Thiên Kỳ lắc đầu liên tục thở dài. Hắn kỳ thật cũng không biết vì cái gì, Triệu Tĩnh Thủ luôn luôn có thể đoán được hắn tâm tư, nhưng mà lúng túng là, hắn vẫn luôn cảm thấy mình còn rất có tâm cơ. Uy, có dám hay không đừng cười. Ngươi nếu là không nghe ta nói, ta coi như không nói. Mau nói đi, ta nghe đâu. Ai, ta cũng thật sự là say. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, lại tiếp tục nói. Cái này khởi sự kiện cho tới bây giờ, liền ta hiểu biết đến là cũng không có người bị sát. Nhưng là tại ta cùng những người kia trong quá trình tiếp xúc, ta thì cảm giác vấn đề rất có thể nằm ở chỗ những người kia trên thân. Nhưng là cảm giác này lại có chút kỳ quái, ta cảm thấy bọn hắn lừa ta đi, nhưng là lại cảm thấy bọn hắn giống như đúng là nói thật. Không biết đến tột cùng là biệt thự bản thân nháo quỷ, hay là có lêu lổng nhập vào trong biệt thự. Tóm lại dưới mắt bày ở trước mặt ta nan đề, liền là tìm tới cái kia hai cái rời đi biệt thự nữ tử. Các nàng rất có thể là đã nhận ra một chút cái gì, cho nên mới sẽ đỉnh lấy mưa to rời đi. Hạ Thiên Kỳ vốn là muốn cùng Triệu Tĩnh Thủ nói kỹ càng một chút, nhưng nhìn đến Triệu Tĩnh Thủ cũng quá nhiều tâm tư nghe hắn giảng những thứ này. Hắn cũng liền đại khái nói một chút. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm tới hai nữ tử này. Triệu Tĩnh Thủ nghe được cái kia hai cái không biết tung tích nữ tử, đối với hắn giải quyết cái này khởi sự kiện tầm quan trọng. Đúng. Ta cần tìm tới các nàng, đồng thời ta đã có nhất định đầu mối, đương nhiên. Muốn ngươi trợ giúp mới được. Nói một chút manh mối của ngươi, cùng muốn cho ta làm cái gì. Triệu Tĩnh Thủ lúc này mới nghiêm túc. Bày ra một bộ rửa hai lắng nghe tư thế. Cái kia hai nữ tử đã ít nhất đã rời đi biệt thự có 4 giờ. 4 giờ đầy đủ các nàng mua vé máy bay rời đi. Nếu như các nàng rời đi biệt thự sau liền lập tức ngồi xe đi sân bay. Vậy liền rất khó đưa các nàng tìm được. Cho nên khả năng này ta không cân nhắc đi vào. Chỉ cân nhắc ta có thể tìm tới các nàng khả năng. Nếu như các nàng không đi sân bay. Như vậy bình thường ăn khớp thì rất có thể tại phụ cận tìm một nhà khách. Dù sao phía ngoài mưa to hạ rất lớn, các nàng khó nói sẽ không cân nhắc chuyến bay lâm thời hủy bỏ vấn đề. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này. Triệu Tĩnh Thủ liền đã minh bạch Hạ Thiên Kỳ muốn cho mình giúp hắn làm cái gì. Ngươi là muốn cho ta tra một chút phụ cận mấy nhà tân quán nhân viên đăng ký danh sách. Tĩnh Thủ liền là Tĩnh Thủ, quả nhiên là gần với ta tồn tại. Thật sự là thông minh. Ngươi đây là khen ta đâu, hay là biến hướng khen ngươi mình đâu? Triệu Tĩnh Thủ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, có chút muốn cười. Cái kia còn phải hỏi sao, đương nhiên là khen ta chính mình. Hạ Thiên Kỳ chứng trạc đàng hoàng nói xong, thì cũng không nín được bật cười, ngược lại là Triệu Tĩnh Thủ không tiếp tục cùng hắn giật xuống đi, nghiêm mặt nói. Cái kia hai nữ tử danh tự ngươi cũng biết không? Ta hiện tại liền giúp ngươi cha, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Đem Trương Xuân Tuyết cùng tên Lưu Sương Mỹ nói cho Triệu Tĩnh Thủ, Triệu Tĩnh Thủ liền bắt đầu bận rộn, Hạ Thiên Kỳ ngồi ở một bên chờ lấy, vừa ăn cà chua, một bên thẳng tắp lấy thân thể ỷ vào độ cao của chính mình, bình tĩnh liếc trộm Triệu Tĩnh Thủ. Vô dụng đi quá nhiều thời gian, sau 10 phút, Triệu Tĩnh Thủ liền có kết quả. Tra được, cách nơi này rất gần, gọi là cảnh đẹp bãi cắt hưu nhàn nghỉ phép nhà khách. Triệu Tĩnh Thủ có chút tiểu kích động quay đầu, kết quả liền thấy được Hạ Thiên Kỳ đang có chút hèn. Tòa tại nhìn xuống lấy cái gì, hiển nhiên là không nghĩ tới nàng lại đột nhiên xoay đầu lại. Thiên Kỳ. Nhìn cái gì đấy? Triệu Tĩnh Thủ thanh âm ôn nhu lệnh Hạ Thiên Kỳ có một loại tại đối mặt lúc núi lửa buộc phát kinh khủng. Cái gì nhìn cái gì a? Hạ Thiên Kỳ nuốt ngụm nước bọt, hai mắt một mở mịt giả thành không cô. Ngươi nói ngươi vừa rồi nhìn cái gì đấy? Ta cái gì đều không có nhìn a, thế nào? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì đồ vật sao? Hạ Thiên Kỳ càng trang càng giống, lúc này lại thật bắt đầu ở trong phòng khách tìm kiếm, thấy Triệu Tinh Thủ là vừa tức vừa cười. Được rồi, không cùng người so đo, cái kia cảnh đẹp bãi cát hưu nhàn nghỉ phép nhà khách ngay tại phía đông đại khái 400 mét vị trí. Tốt, vậy ta hiện tại đi qua. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa cài lên áo mưa mũ, vội vàng thừa dịp cái này do tử trượt. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ có tật giật mình chạy ra ngoài, Triệu Tinh Thủ khí khí năm năm năm đấm, ngoài miệng lẩm bẩm một câu. Nam nhân đều một cái đức hạnh, liền nguyện ý nhìn trộm. Triệu Hối Phong mới từ trên lầu xuống tới, liền nghe được Triệu Tinh Thủ câu này hận hận thoại, hắn phản xạ có điều kiện thân thể cứng đờ, suýt nữa không có từ trên bậc thang lăn xuống đi, cũng may là hắn kịp thời bắt lấy thang lầu lan can, mới không có náo ra trò cười. Nghe được thang lầu có động tĩnh, Triệu Tinh Thủ có chút lúng túng quay đầu nhìn lại, liền đồng dạng thấy được chính một mặt xấu hổ nhìn qua nàng Triệu Tinh Thủ. Lão ba ngươi thế nào? Không, không chút, vừa rồi lúc xuống lầu không có chú ý dưới chân, trượt một cái. Ngươi vừa mới không có nghe được ta nói cái gì a? Triệu Tinh Thủ có chút hoài nghi nhìn xem Triệu Hối Phong. Không có a, ngươi mới vừa nói cái gì rồi? Có phải hay không ở sau lưng nói ngươi lão ba nói xấu? Ta ngoan như vậy làm sao có thể nói ngươi nói xấu? Ngược lại là Thiên Kỳ nói ngươi nói xấu. Triệu Tinh Thủ cố ý cho Hạ Thiên Kỳ ném đi cái hoa nước. Hạ Thiên Kỳ vội vội vàng vàng chạy đến, trong lòng tràn đầy chiếm được tiện nghi mừng thầm. Cứ việc mới quen Triệu Tinh Thủ thời điểm, tóc ngắn để ngang thai Triệu Tinh Thủ nhìn qua có chút giống nam nhân bà, nhưng đó là đối với kiểu tóc tới nói, liền tướng mạo nói lời, Triệu Tinh Thủ thuộc về loại kia tương đối đáng yêu loại hình. Nhất là tại nàng bắt đầu lưu tóc dài về sau, gần như không trang điểm nàng nhìn qua tựa như là 16-17 tuổi tiểu nữ hài. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn muốn biểu đạt trọng điểm, chân chính trọng điểm là, ngực của nàng kỳ thật còn rất lớn. Tuyệt đối thuộc về mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt điển hình. Y y một đường, Hạ Thiên Kỳ hèn mọn mới bị nước mưa rửa sạch, lúc này hắn phát hiện mình đã đi tới nhà kia, gọi là cảnh đẹp bãi cát hưu nhàn nghỉ phép tân quán trước cửa. Chương 25, hiểu rõ. Thôi động xoay tròn đại môn đi vào nhà khách, Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới sân khấu, đối chính không đứng ở ngáp phục vụ viên nói ra. Ngươi tốt. Ta là phụ cận đồn công an cảnh sát, muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Phục vụ viên vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ đến dừng chân, vừa muốn nói với hắn không có phòng, liền bị thân phận của Hạ Thiên Kỳ giật nảy mình. Ta cái gì cũng không biết. Phục vụ viên có chút hốt hoảng lắc đầu. Ta không hỏi một tiếng đâu, ngươi làm sao sẽ biết ngươi không biết, nếu như ta hỏi ngươi là nam hay là nữ chẳng lẽ ngươi cũng nói cho ta biết không biết. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố ý tràn ngập hoài nghi nhìn phục vụ viên kia một chút. Phục vụ viên có chút lúng túng đem ánh mắt rời đi nơi khác, lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, bận bịu nói với Hạ Thiên Kỳ. Ta đi đem chúng ta quản lý gọi tới, có chuyện gì ngươi hỏi hắn liền tốt. Có thể. Phục vụ viên này vừa nhìn liền biết là cái cơ linh người, sợ hai gánh trách nhiệm, cho nên đưa nàng quản lý đẩy đi ra. Phục vụ viên đi không bao lâu, liền dẫn tới một người mặc âu phục đánh lấy nơ nam nhân, thấy hai người tới, Hạ Thiên Kỳ liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ta là phụ cận đồn công an cảnh sát. Muốn hỏi các ngươi nghe ngóng hai người. Nói, Hạ Thiên Kỳ lấy ra công tác của hắn chứng, tại nhà khách quản lý trước mắt lung lay. Chúng ta phối hợp. Tại xác định thân phận của Hạ Thiên Kỳ về sau. Quản lý biểu hiện rất sảng khoái, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, đối với hắn nói ra Trương Xuân Tuyết cùng tên Lưu Sương Mỹ. Quản lý nghe xong, liền để sân khấu phục vụ viên tra một chút, sau đó nghe người bán hàng kia nói ra. Cái kia hai cái khách nhân ở tại 403. Phiền thoái. Biết Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết trô gian phòng về sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đi tới cửa thang máy trước, sau đó ngồi thang máy lên tầng 4. Đông đông đông. Đứng tại 403 trước cửa, Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng gõ mấy lần, rất nhanh, liền nghe theo bên trong truyền tới một cái tràn ngập bất an giọng nữ. Ai? Ai vậy? Ta là phụ cận đồn công an cảnh sát, xin hỏi người trong phòng là Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết à? Là chúng ta. Đang nghe người ngoài cửa là cảnh sát về sau. Trương Xuân Tuyết thậm chí không hề nghĩ ngợi liền mở cửa phòng ra. Các ngươi cuối cùng là tới, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới đâu. Trương Xuân Tuyết lời nói lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên trước đó trong phòng hai người là báo trải qua cảnh. Bất quá này cũng không ảnh hưởng cái gì, cho dù là thật có cảnh sát dính vào, hắn cũng hoàn toàn có năng lực bãi bình. Tiến đến gian phòng, thiện tay đóng cửa phòng lại. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem đem hắn coi là cứu tinh hai người, mỉm cười nói với các nàng. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hạ Thiên Kỳ, các ngươi có thể gọi ta Hạ Tiên Sinh, hoặc là hạ cảnh quan đều có thể. Người tốt hạ cảnh quan. Ta gọi Trương Xuân Tuyết. Ta gọi Lưu Sương Mỹ. Nghe xong Hạ Thiên Kỳ tự giới thiệu về sau, Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ cũng tại về sau lần lượt nói ra. Tại biết ai là ai sau. Hạ Thiên Kỳ không đợi lấy hai người kia đến hỏi hắn, mà là chủ động hỏi. Các ngươi là từ Phong Lăng đường số 32 trong biệt thự đi ra đúng không? Đúng vậy, bất quá ngươi là thế nào biết đến? Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đối với Hạ Thiên Kỳ rõ ràng điểm này biểu hiện hơi kinh ngạc. Bởi vì ta trước đó đi qua nơi đó, cũng từ đó hiểu được một chút tình huống. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Trương Xuân Tuyết lập tức sắc mặt đại biến. Tràn ngập sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, toàn thân tại không bị khống chế đánh lấy run rẩy. Hạ Thiên Kỳ đối với Trương Xuân Tuyết đột nhiên đại biến sắc mặt cảm thấy kỳ quái, trên thực tế hắn cũng không có tiến hành quỷ hóa. Cho nên Trương Xuân Tuyết không nên như thế mới đúng. Ngược lại là Lưu Sương Mỹ không có cảm giác gì, không hiểu đối Trương Xuân Tuyết hỏi. Tiểu Tuyết, ngươi thế nào? Không có. Không có gì. Trương Xuân Tuyết âm thanh run rẩy trả lời nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Trương Xuân Tuyết nhìn một hồi, về sau hắn thì giật mình đoán được cái gì, tự mình nói ra. Để cho ta đoán một cái ngươi vì sao lại đột nhiên trở nên bắt đầu sợ hãi, bởi vì ngươi cảm thấy ta là một cái giả mạo cảnh sát, đồng thời đến từ ngôi biệt thự kia bên trong, là như thế này à. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa nhìn thoáng qua vẫn như cũ sợ hãi dị thường Trương Xuân Tuyết. Trương Xuân Tuyết đồng dạng đang nhìn hắn, muốn nói lại thôi mấy lần đều không có đáp lại. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy suy đoán của hắn hẳn là chính xác, thế là liền cười giải thích nói. Ta sở dĩ sẽ đi ngôi biệt thự kia, cũng không phải là bởi vì ta cùng trong biệt thự những người kia là cùng một bọn, mà là ta cảm thấy biệt thự kia có gì đó quái lạ. Các ngươi hai cái sở dĩ sẽ đỉnh lấy mưa to từ chỗ ấy thoát đi, hẳn là đã nhận ra nguy hiểm đúng không? Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Trương Xuân Tuyết sợ hãi trong lòng cảm xúc mới thoáng hóa giải một chút, nhưng vẫn là có chút hoài nghi Hạ Thiên Kỳ. Không phải ta không tin ngươi, mà là chúng ta gần nhất tao ngộ một ít chuyện thật sự là quá mức quỷ dị. Các ngươi tao ngộ sự kiện linh dị đúng không? Ta không biết vậy coi như không tính là sự kiện linh dị, tóm lại phi thường tà môn, phi thường khó lý giải chính là. Nhưng giống như trước ngươi phân tích như thế, chúng ta đúng là bởi vì đã nhận ra nguy hiểm, cho nên mới sẽ từ nơi đó đào tẩu. Trương Xuân Tuyết đối với chuyện này cũng không có phủ nhận. Kỳ thật các ngươi đối ta tin tưởng hoàn toàn là bị động, hơn nữa là không có lựa chọn. Các ngươi trước đó báo trải qua cảnh đúng không? Nhưng mà cảnh sát nhưng căn bản không có để ý các ngươi biết tại sao không? Ngươi chẳng lẽ Trương Xuân Tuyết nghe được chỗ này con mắt lập tức lại mở to một chút? Liền là như ngươi nghĩ, ta căn bản cũng không phải là bởi vì tiếp vào các ngươi báo động mới tới, mà là đang trong điều tra phát hiện hai người các ngươi, cho nên mới đi vào chỗ này tìm tới các ngươi. Trương Xuân Tuyết lúc này cũng nghĩ đến trước đó dùng sân khấu máy riêng, gọi cho nhân sự quản lý, cùng 110 lúc. Trong điện thoại truyền lại ra ác độc thanh âm. Nàng không nói gì nữa, Lưu Sương Mỹ thì cũng tại sắc mặt khó coi nghe. Hạ Thiên Kỳ thấy hai người chấp nhận, liền lại tiếp tục nói. Trên đời này là không có mấy người sẽ tin tưởng quỷ thần tồn tại, chớ nói chi là cảnh sát. Bất quá vận khí của các ngươi tương đối tốt, ta cũng không phải là cảnh sát, mà là trừ ma cảnh sát. Là chuyên môn tham dự cũng giải quyết loại này sự kiện linh dị người. Trừ ma cảnh sát. Trương Xuân Tuyết nghe xong cùng Lưu Sương Mỹ nhìn nhau. Hiển nhiên đều là lần đầu tiên nghe nói cái nghề nghiệp này. Bây giờ chọn lựa quyền tại các ngươi, là tin tưởng ta, để cho ta trợ giúp các ngươi giải quyết trước mắt khốn cảnh, vẫn là chưa tin ta trước đó mở cửa rời đi, chính các ngươi lựa chọn. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng hai người sẽ do dự một hồi, hắn thậm chí đều đã làm xong trong lúc các nàng mặt quỷ hóa chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới Trương Xuân Tuyết vậy mà rất sảng khoái biểu thị tin tưởng mình. Về phần Lưu Sương Mỹ thì hiển nhiên không có gì chú ý. Thấy Trương Xuân Tuyết gật đầu nàng thì cũng phụ họa biểu thị tin tưởng. Đã các ngươi tin tưởng ta, vậy bây giờ liền nói với ta nói chuyện, các ngươi đến cùng gặp cái gì quái sự, nhớ kỹ càng tốt. Chương 26, chi tiết điểm đáng ngờ. Lý Tuấn Phong tựa ở đầu giường bên trên, từng lần một nhìn xem hắn từ đầu đến cuối không thấy có tín hiệu nghiên cứu xuất hiện điện thoại, nội tâm bực bội mắng một câu. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là khách du lịch, hay là đến ngồi xổm ngục giam. Điện thoại không tín hiệu còn chưa tính. Liền ngay cả cái wifi đều không có. Lời nói này nói xong, Lý Tuấn Phong trực tiếp đem hắn điện thoại nhét vào trên giường, lập tức hướng về phía đang đứng tại cạnh cửa không biết đang suy nghĩ gì Tần Khải nói ra. Ta là thật thật bội phục ngươi, cả ngày cũng không gặp ngươi nói câu nào. Tần Khải nghe xong, có chút thật thà nhìn hắn một cái, sau đó thì hoàn toàn đi ra khỏi phòng. Thấy Tần Khải đối với mình lời nói căn bản không tuân theo, Lý Tuấn Phong tức thì bị tức giận đến không được. Một đám người chính là như vậy. Càng phiền liền càng dễ dàng sinh khí, càng sinh khí liền sẽ trở nên càng phiền. Lý Tuấn Phong hiện tại liền là loại tình huống này, đổi lại bình thường cùng ai nói một câu, nếu là không phản ứng hắn cũng liền không để ý, nhưng mà dưới mắt hắn lại có một loại muốn đuổi kịp Tần Khải, sau đó đánh nằm bẹp lên một trận nỗi kích động. Bất quá hắn cuối cùng vẫn nhịn được, bởi vì thật sự là không có cần thiết này, không phải như hắn thật xúc động đánh Tần Khải, làm không tốt lại bởi vậy ném đi làm việc. Từ túi du lịch bên trong lật ra đến một hộp thuốc lá, Lý Tuấn Phong rút ra một cây ngậm lên môi, không có trong phòng tìm tới cái bật lửa, hắn đành phải ra khỏi phòng dự định đi sắt vách mượn cái hộp quẹt. Chỉ là hắn mới từ trong phòng đi tới, liền thấy Tần Khải chính một mặt nhe răng cười đứng tại đầu bậc thang, đối với hắn làm cái tới thủ thế. Nhìn thấy Tần Khải đứng ở đằng kia, Lý Tuấn Phong khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái. Có chút tức giận nói ra. Ngươi để cho ta đi qua ta liền đi qua. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói xong, Lý Tuấn Phong không còn nhìn về phía đầu bậc thang, mà là hai bước đi tới căn phòng cách vách. Đông đông đông. Gõ cửa một cái, hắn cũng mặc kệ bên trong có đáp ứng hay không, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Cửa bị hắn đẩy ra sát na, trái tim của hắn lập tức co quắp một cái, bởi vì tại gian phòng trên giường, Từ Hiểu Nhiễm cùng Lưu Tuệ Tuệ chính diện lộ nhe răng cười đang nhìn hắn. Loại nụ cười này thấy trong lòng của hắn run rẩy, ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy. Không, không có ý tứ. Đi nhầm. Liền tranh thủ cửa phòng đóng lại. Lý Tuấn Phong vô ý thức hướng phía đầu bậc thang nhìn lại, phát hiện Tần Khải vẫn đứng ở nơi đó, trên mặt loại kia nhe răng cười chẳng những không có giảm bớt, lúc này nhìn qua ngược lại càng thêm nồng nặc mấy phần. Lý Tuấn Phong không hiểu bất an, nhưng là dưới chân lại có chút không lớn thụ khống chế hướng phía đầu bậc thang đi đến, dự định đi xuống lầu hỏi một chút Vương Tân bọn hắn. Người có lửa sao? Đi vào Tần Khải bên người. Lý Tuấn Phong trong nội tâm chột dạ mà hỏi. Vốn cho rằng Tần Khải vẫn sẽ không chìm chính mình, nhưng Tần Khải lại thái độ khác thường nhẹ gật đầu, thanh âm sâm nhiên nói. Đi theo ta. Đi theo Tần Khải một lần nữa về tới gian phòng của bọn hắn. Lý Tuấn Phong chân trước vừa bước vào, cửa phòng liền thông một tiếng đóng lại. Cái này cũng đem hắn giật nảy mình, hắn theo bản năng nuốt ve trái tim, vừa muốn phát tiết nói cái gì. Liền cảm giác sau lưng có đồ vật gì lạnh buốt dán tới. Lý Tuấn Phong theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy lại là Tần Khải tấm kia đầy mang nhe răng cười mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Tuấn Phong nổi giận muốn đem Tần Khải đẩy ra. Thế nhưng là không đợi hắn đưa tay ra ngoài, hắn liền không biết nhìn thấy cái gì, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ la hoảng lên. Quỷ A. Cảnh đẹp bãi cắt hưu nhàn nghỉ phép tân quán 403 trong phòng. Trương Xuân Tuyết đưa các nàng đi vào cái này trường ba bãi sau toàn bộ tao ngộ đều nói cho Hạ Thiên Kỳ. Tựa như Hạ Thiên Kỳ trước đó nhắc nhở nàng nói như vậy, Trương Xuân Tuyết không có thất lạc chút nào chi tiết, hoàn toàn đem sự tình đi qua nói ra. Kết hợp Trương Xuân Tuyết nói với hắn những này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này khởi sự kiện tình huống liền cùng lúc trước hắn đoán không sai biệt lắm, nhưng trong đó trình độ quỷ dị lại hoặc nhiều hoặc ít có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một nhóm 9 người đi ra lữ hành, kết quả quá trình bên trong cũng không ngừng có người bị thay thế đi, những người khác đối với cái này cũng không có bất luận cái gì phát giác, thậm chí coi là những cái kia bị thay thế đi người liền là đồng nghiệp của bọn họ, vẹn vẹn chỉ có chính ngươi đã nhận ra đây hết thảy. Sau đó ngươi đem chuyện này chân tướng nói cho nàng, cũng đang nhắc nhở những người kia không có kết quả về sau, thu dọn đồ đạc chạy trốn tới nơi này. Đại khái chính là như vậy đúng không? Hạ Thiên Kỳ đối với Trương Xuân Tuyết sở nói cho nàng biết đi qua giản yếu làm phiên tường thuật tóm lược. Không sai, đại khái chính là như vậy. Trương Xuân Tuyết nghe xong nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó nàng thì lo lắng hỏi nói. Hạ cảnh quan ngươi kiến thức rộng rãi, đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Vì cái gì êm đẹp sẽ phát cái gì loại này không thể tưởng tượng sự tình. Đây là cùng một chỗ sự kiện linh dị, nói đơn giản điểm liền là các ngươi đụng quỷ. Quỷ vật lợi dụng nó siêu thoát tại tự nhiên lực lượng, đối với các ngươi những người này áp dụng quá nhiều, cùng thay thế, từ đó đem bọn ngươi những người này từng cái tiêu diệt hết. Ta không biết nói như vậy các ngươi phải chăng có thể lý giải. Nói thật, cái này rất khó lý giải. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đều sợ hãi lắc đầu. Tóm lại, thế giới này không có các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy, không biết cũng không phải là chuyện gì xấu. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên cảm thấy không cần thiết đối với các nàng ở phương diện này nói quá nhiều, cho nên cố ý đổi chủ đề, lại hỏi một kiện hắn tương đối nghi ngờ sự tình. Có một chút không biết các ngươi có hay không thật tốt cân nhắc qua, vì cái gì tất cả mọi người sẽ lãng quên, đều không thể phát giác được trong các ngươi có người bị thay thế, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi có thể phát giác ra được. Ta cũng có nghĩ qua, nhưng lại không nghĩ tới. Liên quan tới chuyện này, ta cùng Tiểu Mỹ tại tới nơi này về sau, còn có thảo luận qua, nhưng cuối cùng cũng không có thảo luận ra kết quả gì. Hạ cảnh quan, ngươi có ý nghĩ gì sao? Ta cũng không có, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái mà thôi. Hạ Thiên Kỳ thực sự cầu thị nói. Cái kia, ta có một vấn đề. nói đi. Hạ Thiên Kỳ đối Lưu Sương Mỹ nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng có thể nói ra. Liền là những cái kia bị thay thế đi người, bọn hắn đến cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đều bị quỷ vật giết chết. Hạ Thiên Kỳ ngữ khí âm trầm nói. Ngươi nói bọn hắn đều đã chết. Ông trời ơi! Cứ việc đối tại kết quả này sớm có dự đoán, nhưng là thật coi các nàng từ Hạ Thiên Kỳ miệng bên trong nghe được lúc, vẫn là rất khó tin tưởng mấy cái người sống sờ sờ có thể nói không có liền không có. Chúng ta có thể hay không bị bọn chúng tìm tới. Sau đó giết chết. Trương Xuân Tuyết run rẩy nắm chặt nắm đấm, gửi hy vọng ở Hạ Thiên Kỳ có thể có biện pháp đối phó những cái kia quỷ đồ vật. Nói đến, cái này khởi sự kiện cứ việc nhìn đã rất rõ ràng, nhưng là ta cảm thấy còn có mấy cái chi tiết không nghĩ minh bạch. Bất quá có một chút các ngươi có thể đem tâm đặt ở trong bụng, có ta ở đây nơi này, bọn chúng liền xem như có thể tìm tới các ngươi, cũng vô pháp bắt các ngươi thế nào. Hạ Thiên Kỳ nói mấy cái không xác định chi tiết, trong đó liền bao quát vì cái gì những người khác sẽ lâm vào lãng quên, nhưng hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Trương Xuân Tuyết không có việc gì. Chẳng lẽ nói Trương Xuân Tuyết là một cái có được thể chất đặc thù người, cho nên mới không có bị quỷ vật năng lực ảnh hưởng đến. Khả năng này cứ việc tồn tại, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại ẩn ẩn cảm thấy, chân tướng sự tình cũng không phải là dạng này. Chương 27, thuyết phục. Mọi người vẽ tháng quăng đứng dậy a, cũng bị đuổi theo. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Một mực đợi ở chỗ này liền được không? Trương Xuân Tuyết nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, không xác định hỏi. Nếu như Hạ Cảnh Quan nói biệt thự chuyện ma quái, hơn nữa có rất nhiều người đã bị thay đã đổi, chúng ta nếu như trở về nữa chẳng phải là chui đầu vô lưới sao? Cho nên nhất định là đợi ở chỗ này à, bất quá ta cảm thấy hay vẫn là đợi ở trong sở công an muốn an toàn hơn chút. Ý nghĩ của Lưu Sương Mỹ rất đơn giản, liền là trừ không trở về biệt thự ở đâu đều là an toàn. Trương Xuân Tuyết xem ra về chuyện này cũng không còn ý tưởng gì, mà Hạ Thiên Kỳ tức thì không có trả lời nàng, túi đầu đang suy tư cái gì. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ đúng là Trương Xuân Tuyết mới vừa hỏi hắn vấn đề này, bọn hắn kế tiếp là một mực đợi ở chỗ này, còn là nói phản hồi biệt thự. Lại nói tiếp này khởi sự kiện chỉ tính là của hắn việc riêng, cho nên hoàn thành cùng kết thúc không thành đều không quan trọng, mà hoàn thành điều kiện bề ngoài giống như cũng không bao gồm nhất định phải bảo đảm Trương Xuân Tuyết bọn hắn sống sót. Cho nên hắn cần hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như bọn họ một mực đợi ở chỗ này sẽ như thế nào, trở về lại sẽ như thế nào. Các ngươi bây giờ đối với chiếu một chút tên, nhìn xem còn có người bị thay thế sao. Nghe được phân phó của Hạ Thiên Kỳ, Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết vội vàng đúng rồi hạ tên người. Kết quả phát hiện trước mắt không có gì ngoài hai người bọn họ, còn không có bị thay thế đi sẽ phải thuộc về Vương Tân rồi. Nói cách khác, Vương Tân đang cùng một đám quỷ đợi ở trong biệt thự. Cũng chỉ còn lại có một Vương Tân vẫn còn ở đó. Trương Xuân Tuyết lại một lần nữa cảm thấy cái loại này làm nàng rợn cả tóc gáy sợ hãi. Ừm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu, về sau liền cũng rơi vào trầm tư. 9 người, hiện tại chỉ còn lại 3 cái, còn mặt khác 6 cái tức thì không hề nghi ngờ là quỷ vật. Dựa theo bình thường ăn khớp, chỉ muốn đem trong biệt thự cái kia 6 chỉ quỷ vật tiêu diệt, như vậy này khởi sự kiện liền tương đương với hoàn thành. Nhưng mà sự kiện căn nguyên lại cũng không ở đằng kia 6 chỉ quỷ vật trên người của, bởi vì nguyên bản chúng là không tồn tại. Nói một cách khác, chúng đều là cái kia 9 người trong vật thay thế, nếu có 10 người, như vậy quỷ vật số lượng chính là 10. Có 20 người, như vậy quỷ vật số lượng chính là 20. Cho nên vấn đề trọng điểm không hề quỷ vật về số lượng, mà ở tại những quỷ vật này tại sao phải xuất hiện bên trên, nếu như hắn không giải quyết vấn đề này, như vậy mặc dù hắn có năng lực giải quyết hết trong biệt thự 6 con quỷ, nghĩ đến như cũ không cách nào đem này khởi sự kiện giải quyết. Cho nên vấn đề căn nguyên xảy ra ở địa phương nào, đem một điểm này hiểu rõ ràng. Tra rõ ràng mới là giải quyết này nảy sinh sự kiện nơi mấu chốt. Ý thức được một điểm này, Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, kịp thời quyết nói chính xác. Hiện tại chúng ta trở về ngôi biệt thự kia. Hạ Cảnh Quan. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lưu Sương Mỹ nghe xong có chút khó tin mở to hai mắt, dường như không tin mình mới vừa nghe được là thật. Ta nói chúng ta bây giờ đi trở về ngôi biệt thự kia. Vì cái gì a? Ngôi biệt thự kia không phải là có quỷ không? Chúng ta bây giờ trở về chẳng phải là chui đầu vô lưới? Chúng ước gì chúng ta trở về đây? Kế tiếp đi đâu vấn đề mặc dù là do Trương Xuân Tuyết nói ra, nhưng nhìn nàng bộ kia sợ yếu mệnh bộ dạng, hiển nhiên cũng là một vạn không muốn trở về nữa biệt thự. Cuối cùng lúc trước thuyết phục Lưu Sương Mỹ đào tẩu người chính là nàng. Ta sẽ bảo hộ các ngươi, tuyệt sẽ không để cho các ngươi có việc. Ta cũng cần đem này khởi sự kiện căn nguyên tìm được, chỉ có như vậy mới có thể chân chính giải trừ phiền phức của các ngươi. Chẳng lẽ ở chỗ này liền giải trừ không được sao? Cần phải để cho chúng ta theo ngươi đây. Lưu Sương Mỹ bắt đầu nghi vấn này sinh năng lực của Hạ Thiên Kỳ đến, đã liền Trương Xuân Tuyết cũng liên tiếp khẽ đảo mắt. Như là đang suy tư điều gì? Quỷ vật mục tiêu là các ngươi cũng không phải ta. Nét mặt của Hạ Thiên Kỳ lạnh lẽo xuống, ngữ khí có chút lạnh lạnh nói. Muốn sống là chuyện của chính các ngươi, nếu như ta không quan tâm các ngươi sinh chết, phải dùng tới đỡ đòn mưa to chạy đến nơi này cùng các ngươi phí nhiều lời như vậy sao? Dù sao nói cái gì ta cũng sẽ không trở về. Lưu Sương Mỹ nói như đinh chém sắt. Ngươi có phải hay không tưởng đem chúng ta lừa gạt trở về, các ngươi nhưng thật ra là một phe đúng không? Trương Xuân Tuyết lôi kéo Lưu Sương Mỹ lùi về phía sau mấy bước, rất có quay người chạy trốn ra ngoài ý tứ. Chẳng qua là nghe được sự hoài nghi của Trương Xuân Tuyết, Hạ Thiên Kỳ nhưng nhịn không được bật cười. Ngươi nghe nói qua quỷ vật sẽ giảng đạo lý với người sao? Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đều không nói gì thêm, bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ đành sử dụng ra hắn đòn sát thủ lợi hại. Được rồi, ta đây tựa như các ngươi chứng minh thoáng một phát thực lực của ta, bất quá các ngươi sau khi xem ngàn vạn không cần phải sợ. Vừa nói, Hạ Thiên Kỳ liền vận dụng lúc trước hắn đem lệ quỷ cường hóa đến 7 cấp về sau, trong cơ thể sinh ra một số quỷ khí, lợi dụng những quỷ này khí quỷ hóa tứ chi. Mắt thấy tứ chi của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cường tráng lớn hơn một vòng, hơn nữa phía trên lưu chuyển lên hắc hào quang màu đỏ, Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đều đồng tử co lại, kêu to muốn chạy đi, nhưng Hạ Thiên Kỳ nơi nào sẽ thả bọn họ đào tẩu, bằng vào quỷ anh thuấn di năng lực, trực tiếp xuất hiện ở trước cửa, sau đó mở ra hai cánh tay khôi phục được thái độ bình thường. Hiện tại các ngươi nên tin tưởng lời của ta rồi à, nếu ta muốn thương tổn các ngươi, hiện tại có thể giết các ngươi đi, làm gì lừa các ngươi trở lại biệt thự vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lại biến trở về lúc trước bộ dạng, lại nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, tâm tình của Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ mới bình phục một ít, trên sự thực Hạ Thiên Kỳ liền chắn ở cửa, các nàng hiện tại chính là muốn chạy trốn cũng căn bản trốn không thoát. Ngươi đến cùng. Đương nhiên là người không là quỷ, có giống ta lớn lên đẹp trai như vậy quỷ sao? Hạ Thiên Kỳ câu này vui đùa mở đích Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá thấy hắn lộ ra chút dáng tươi cười. Hai người thật cũng không lúc trước như vậy sợ hãi. Ngươi nếu như lợi hại như vậy, vậy tại sao không tự mình quay trở lại đi đem những quỷ kia diệt trừ, không nên lôi kéo chúng ta cùng một chỗ trở về đây? Vấn đề này trước ta đã từng trả lời rồi, bởi vì diệt trừ trong biệt thự mấy cái kia quỷ, cũng không thể triệt để tiếp xúc phiền phức của các ngươi, nhiều nhất là trị ngọn không trị gốc. Cho dù Hạ Thiên Kỳ đã giải thích hai trở về, ưu đọc sách nhưng nhìn Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ biểu hiện trên mặt, tức thì hay vẫn là nghe không hiểu. Hạ Thiên Kỳ cũng không có kiên nhẫn lại giải thích cho các nàng lần thứ ba rồi, trực tiếp đi thôi nói. Tóm lại, nếu muốn sau này thật tốt sinh hoạt, không lại bị quỷ dây dưa, liền lao lao thật thật đi theo ta quay về ngôi biệt thự kia, ta sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Vậy có thể hay không chỉ trở về một người, ta là gan đặc biệt tiểu. Gặp Hạ Thiên Kỳ đã quyết định chủ ý, Lưu Sương Mỹ trước là có chút áy náy nhìn Trương Xuân Tuyết liếc mắt, sau đó nàng tức thì nói với Hạ Thiên Kỳ. Nếu không ngươi mang theo Tiểu Tuyết trở về đi. Dù sao một người hai người trở về đều giống nhau, ta từ nhỏ đã đặc biệt sợ quỷ, đã liền nghe cái ma quỷ chuyện tình đều liên tục làm rất nhiều ngày ác ngộng. Chuyện này không có thương lượng, hai người các ngươi đều muốn cùng ta trở về. Hạ Thiên Kỳ đem cái này lại nói chết rồi, căn bản không cho Lưu Sương Mỹ trả giá chỗ trống. Hai người lại gan khiếp khiếp lề mề trong chốc lát, lúc này mới vẻ mặt không tình nguyện đi theo Hạ Thiên Kỳ đã đi ra nhà khách. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Chương 28 Biệt thự. Hôm nay đổi mới muộn, về sau còn sẽ có. Từ nhà khách đến Vương Tân bọn người chỗ biệt thự, nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy phút lộ trình, nhưng bởi vì Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết đều đi rất chậm, cho nên cái này cũng liên lụy Hạ Thiên Kỳ đi theo các nàng bị nước mưa rót không sai biệt lắm nửa giờ. Nửa đường Hạ Thiên Kỳ cũng phát mấy lần ưu, nhưng lại không hiệu quả gì, hai người rõ ràng liền là không muốn về biệt thự, nếu không phải Hạ Thiên Kỳ vẫn đang ngó chừng các nàng, sợ là hai người bọn họ đã sớm trốn. Đứng tại biệt thự trước cửa trên bậc thang, Hạ Thiên Kỳ lấy xuống mưa mũ, đối một mặt bất an Trương Xuân Tuyết hai nữ nhắc nhở nói. Trở ra, các ngươi liền thành thành thật thật đợi lúc trước trong phòng, chuyện còn lại cũng không cần các ngươi lo lắng. Đương nhiên, nếu có cái gì quỷ dị tình huống phát sinh, nhớ kỹ muốn dùng hết khả năng kêu đi ra, hoặc là làm ra có chút động tĩnh đi ra, cũng tốt ta kịp thời chạy đến. Nghe hiểu sao? Hạ Thiên Kỳ thanh âm bị ngoại giới hào hào tiếng mưa rơi nuốt sống một chút. Nhưng cũng may Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết đều nghe được tương đối nghiêm túc, cho nên lúc này đều gật đầu biểu thị nghe hiểu được. Hạ cảnh quan, chúng ta thật không có nguy hiểm không? Trương Xuân Tuyết đối với an nguy của các nàng vẫn tồn tại như cũ lấy cực lớn lo lắng, về phần Lưu Sương Mỹ thì càng là không cần nhiều lời, tại trở về đoạn đường này trong nội tâm đều đang tính toán lấy muốn làm sao đào tẩu, nhưng bởi vì Hạ Thiên Kỳ chằm chằm đến tương đối gấp, cho nên nàng mới không dám áp dụng. Vấn đề giống như trước các ngươi đến cùng còn muốn hỏi mấy lần. Hạ Thiên Kỳ đối với hai nữ nhân này thực tình là có chút phiền, hắn lạnh lùng nhìn Trương Xuân Tuyết một chút, ngựa khí không kiên nhẫn nói ra. Như là đã lựa chọn tin tưởng ta. Vậy liền tin tưởng 100%, đối với ta như vậy tốt, đối với các ngươi cũng tốt. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ bị Hạ Thiên Kỳ nói sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hai người mặc cho ai đều không có lại nói tiếp, hiển nhiên trong nội tâm đối với Hạ Thiên Kỳ hảo cảm đã hạ xuống điểm thấp nhất. Hạ Thiên Kỳ từ trước tới giờ không là một cái muốn làm anh hùng người, càng sẽ không ham bất luận người nào cảm kích, cho nên Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đối với hắn ấn tượng, hoặc là nói đánh giá thế nào. Hắn hoàn toàn liền không thèm để ý. Thấy hai người đều không có cái gì muốn nói. Hạ Thiên Kỳ thì đẩy ra biệt thự môn đi trước một bước đi vào. Biệt thự trong phòng khách cũng không có bật đèn, đen như mực, tràn ngập một cỗ tĩnh mịch kiềm chế. Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết sau đó cũng đi đến, Hạ Thiên Kỳ chỉ lầu 2. Ra hiệu các nàng trực tiếp đi lên. Ngươi có thể hay không đưa chúng ta đi lên. Cứ việc trong nội tâm đối với Hạ Thiên Kỳ không có cảm tình gì, nhưng là Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết lại đều rất rõ ràng một sự kiện. Cái kia chính là các nàng dưới mắt phi thường cần Hạ Thiên Kỳ bảo hộ. Không có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu liền đi theo Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết sau lưng lên lầu, thẳng đến đưa các nàng đưa vào trong phòng, hắn cũng không có ở trong biệt thự nhìn thấy cái khác người xuất hiện. Các ngươi thành thành thật thật đợi trong phòng. Ngoại trừ ta ra, không muốn cho bất luận kẻ nào mở cửa. Hạ Thiên Kỳ dặn dò hai nữ một câu liền muốn quay người rời đi. Thấy thế, Trương Xuân Tuyết bận bịu gọi hắn lại nói. Chờ. Các loại một cái, ngươi chẳng lẽ không cùng chúng ta đợi ở một chỗ sao? Tạm thời sẽ không. Ta còn cần tại trong biệt thự đi một vòng, bất quá ngươi yên tâm. Ta ngay tại trong biệt thự tuyệt sẽ không rời đi. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ sợ hai người vẫn là không yên lòng, tiếp lấy lại bổ sung một câu nói. Ta một hồi còn biết tới. Nói. Hạ Thiên Kỳ thì trực tiếp ra gian phòng, thông một tiếng đóng cửa phòng lại. Bước nhanh chạy đến cạnh cửa, Lưu Sương Mỹ dựa theo Hạ Thiên Kỳ lúc gần đi dặn dò như thế, đem cửa phòng ở bên trong khóa ngược lại, về sau thì lại có chút không yên lòng. Cùng Trương Xuân Tuyết cùng một chỗ đem viết chữ bàn ngăn ở trước cửa. Một lần nữa ngồi trở lại đến trên giường, hai người chỉ cảm thấy đánh trong thân thể ra bên ngoài bước lên hơi lạnh, luôn cảm thấy trong phòng giống như ẩn giấu đi vô số ánh mắt, tại các nàng xem không đến địa phương ác ý nhìn chăm chú. Có lẽ là không muốn lại để cho chính mình suy nghĩ lung tung xuống dưới, Lưu Sương Mỹ rốt cục nhịn không được ngồi đối diện tại bên người nàng Trương Xuân Tuyết nói ra. Tiểu Tuyết, ta trước đó tại nhà khách lúc nói lời ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng, ta thật là rất nhát gan. Từ nhỏ đến lớn cũng không dám ở nhà một mình, đi một mình đường ban đêm. Ta cảm thấy ngươi muốn so ta trấn tĩnh, cho nên ta mới có thể nói. Ta biết tiểu Mỹ, ta cũng không có giận ngươi. Trương Xuân Tuyết nhìn xem Lưu Sương Mỹ, có chút miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra một chút tiếu dung. Thấy thế, Lưu Sương Mỹ thì ôm lấy Trương Xuân Tuyết, không bị khống chế khóc lên. Tiểu Tuyết cảm ơn ngươi không sinh ta khí. Thế nhưng là ta hiện tại rất sợ hãi, ta không biết cái kia họ Hạ đến cùng có thể hay không trợ giúp chúng ta. Ta không giống những người khác bị thay thế đi, bị giết chết. Chúng ta nhất định không có việc gì, cứ việc trong lòng ta cũng không có gì ngọn nguồn, nhưng là giống như người kia nói, chúng ta như là đã trở về, vậy cũng chỉ có thể tin tưởng 100% hắn. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng Trương Xuân Tuyết lại đồng dạng sợ hãi muốn chết. Trên thực tế, trong nội tâm nàng còn tại hoài nghi lấy, Hạ Thiên Kỳ đến cùng những cái kia quỷ đồ vật có phải hay không cùng một bọn. Rời đi Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ gian phòng về sau. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lập tức xuống lầu, mà là to gan đi tới căn phòng cách vách ngoài cửa. Đứng ở ngoài cửa nín hơi nghe một hồi, hắn hoàn toàn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì từ bên trong truyền tới, bất quá hắn rất vững tin, trong phòng nhất định là có người ở. Mơ hồ nghe được Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở nhỉ non âm thanh, Hạ Thiên Kỳ lông mày không khỏi cao cao nhíu lại, sau đó hắn thì bước nhanh đi hướng đầu bậc thang, tiếp theo bỏ vào một tầng. Hắn đi vào Vương Tân bên ngoài gian phòng, không hề nghi ngờ Vương Tân là không có gì ngoài Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ bên ngoài sau cùng người sống sót, giá trị của hắn kỳ thật cùng trên lầu hai người kia là chờ cùng, chỉ bất quá hắn trước mắt còn bị mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết mà thôi. Gõ gõ Vương Tân cửa phòng, không đầy một lát, liền từ giữa chuyển ra Vương Tân thanh âm. Ai vậy? Phu cận đồn công an, trước đó chúng ta thấy qua. Cửa phòng từ từ mở ra, từ đó lộ ra Vương Tân tấm kia trên mặt kinh nghi mặt đến, hiển nhiên là đang nghi ngờ hắn đi mà quay lại mục đích. Cảnh sát đồng chí, ngươi lần này tìm ta là... Cũng không có việc gì, liền là cùng ngươi nói một tiếng, Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ ta đã tìm tới các nàng. Tìm được. Các nàng ở đâu bên trong? Đã trở về phòng của các nàng. nói, Hạ Thiên Kỳ đưa tay chỉ phía trên. Ngay tại trên lầu. Tìm tới liền tốt, nhưng ngươi là ở nơi nào tìm tới các nàng? Tại phụ cận một nhà khách. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng một chút, nói tiếp. Bất quá từ trong miệng của các nàng, ta hỏi một chút tương đối để cho người ta khó có thể lý giải được sự tình đến, cũng chính bởi vì các nàng phát hiện những chuyện này, cho nên bọn họ mới có thể không để ý phía ngoài mưa to từ nơi này thoát đi. Nghe Hạ Thiên Kỳ có chút xâm nhiên nói xong, Vương Tân trái tim bỗng nhiên nhảy lên, về sau thì nghe hắn thanh âm có chút run rẩy mà hỏi. Những cái kia khó có thể lý giải được sự tình là cái gì? Chương 29, cuối cùng hai cái. Cái này Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết cũng đã nói với ngươi mới đúng, chính là bởi vì ngươi không tin, cho nên bọn họ mới có thể đào tẩu không phải sao. Hạ Thiên Kỳ từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc lá, thấy thế, Vương Tân bận bịu từ trong túi lấy ra cái bật lửa, tốt như thế giúp Hạ Thiên Kỳ đốt lên thuốc lá, hút một miệng lớn, thật dài phun ra sương mù. Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục nói. Nếu như ngươi nói với ta lời nói cảm thấy hoang mang, hoàn toàn có thể đợi đến ngày mai đến hỏi Trương Xuân Tuyết các nàng. Về phần hôm nay thì không được. Cảnh sát đồng chí, ta hiện tại có chút mơ hồ, ngươi vừa mới nói những cái kia rốt cuộc là ý gì? Vương Tân càng nghe càng mơ hồ, dưới mắt thậm chí đã bắt đầu cảm thấy không giải thích được. Chờ ngày mai, chính ngươi đến hỏi Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ, đến lúc đó ngươi có lẽ liền hiểu. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không có đối với hắn giải thích ý tứ, Vương Tân cũng không có tại lắm miệng đến hỏi, chỉ là hung hăng tại gật đầu ứng với. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn đêm nay sẽ lưu tại nơi này qua đêm, Vương Tân mới có hơi khó làm mở miệng nói. Cái kia, cảnh sát đồng chí, cũng không phải là ta không muốn để lại ngươi ở chỗ này, chỉ là biệt thự này cũng không phải là ta, ngay cả chúng ta những người này đều là tá túc ở chỗ này. Còn nữa nói, Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đã đều trở về, ngươi xem một chút có phải hay không. Vương Tân ý tứ rất rõ ràng, liền là không muốn để cho Hạ Thiên Kỳ đợi ở chỗ này, muốn cho Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng rời đi. Bởi vì tựa như hắn vừa mới nói như vậy, sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì phụ cận đồn công an tiếp vào cùng một chỗ báo án, nói trong biệt thự người chết, cho nên mới sẽ có Hạ Thiên Kỳ tới chỗ này điều tra tình huống, cũng tại quá trình bên trong phát hiện Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ mất tích. Bất quá dưới mắt Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết đã trở về. Trong biệt thự lại không có người xảy ra chuyện, cho nên tại Vương Tân trong lòng tự nhiên cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đã không có lại cần thiết lưu lại. Dù sao chân tướng sự tình đã rất rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên có thể đoán được Vương Tân là thế nào nghĩ, cho nên hắn lúc này đột nhiên cười một tiếng, sau đó nói với Vương Tân. Vương tiên sinh, chỉ sợ ngươi còn không biết chính mình trước mắt tình cảnh, như thế cùng ngươi nói đi, căn cứ cảnh sát chúng ta điều tra, lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ tới chỗ này du lịch một nhóm 9 người. Chỉ còn lại người cũng chỉ có ngươi. Cùng Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đủ minh bạch ta nói ý tứ. Cảnh sát đồng chí, ngươi. Ngươi đừng nói giỡn, chúng ta lúc trước cùng đi những người kia đều ở đây, làm sao có thể chỉ còn lại có 3 người chúng ta. Ngươi cái này nói chuyện thật sự là quá đùa. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa dáng vẻ sao? Hạ Thiên Kỳ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống. Vương Tân bị Hạ Thiên Kỳ bộ kia ánh mắt lạnh như băng dọa đến dùng mình một cái, từ trong mồm phát ra một tiếng gian nan nuốt nước bọt thanh âm. Biểu lộ lập tức trở nên hoảng sợ. Buổi tối hôm nay ta sẽ đợi tại trong biệt thự, nếu có tình huống như thế nào, tận lực kêu đi ra. Hoặc là làm ra cũng đủ lớn động tĩnh, ta sẽ kịp thời nghe thấy cũng chạy tới. Còn có chính là, ngoại trừ ta ra, vô luận là ai gõ cửa đều không cần để ý tới, phát hiện không phải ta. Liền kêu to gọi ta tới là được rồi. Ta vẫn là không thể nào hiểu được ngươi ý tứ. Vương Tân vẫn là một bộ nghe không hiểu bộ dáng, hoặc là nói. Hắn đánh trong đáy lòng liền không nguyện ý tiếp nhận cái này chân tướng. Chỉ nguyện ý tin tưởng mình tin tưởng, sẽ nghĩ hết tất cả đi phủ định chính mình không tin. Đây không thể nghi ngờ là tuyệt đại đa số người thiên tính. Hạ Thiên Kỳ phát hiện vô luận là cái này Vương Tân, hay là trên lầu Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ, 3 người này trên một điểm này quả thực là giống nhau như lúc, thật không hổ là một cái công ty đồng sự. Bất quá Vương Tân đã không nguyện ý tin tưởng, như vậy hắn cũng không cần thiết lại nói cái gì, dù sao hắn tìm Vương Tân mục đích, nói trắng ra là chính là vì nhắc nhở Vương Tân cẩn thận, còn nữa liền là hướng hắn truyền đạt chính mình đêm nay sẽ lưu tại nơi này. Cho nên mặc kệ Vương Tân tiếp nhận cùng không tiếp thụ, tối thiểu tại hắn bên này nói mục đích là đạt đến. Tóm lại ngươi dựa theo ta dặn dò thoại đi làm liền tốt, có việc lớn tiếng gọi ta, ta lên trước lầu. Hạ Thiên Kỳ lưu lại câu nói này, liền trực tiếp quay người ra gian phòng, sau đó, tự trên lầu truyền miệng tới một chuỗi bước nhanh lên lầu tiếng bước chân. Vương Tân đứng tại cửa ra vào sửng sốt có một hồi, sau đó hắn thì dựa theo Hạ Thiên Kỳ chạy dặn dò như thế, đóng cửa phòng lại đồng thời khóa ngược lại, như có điều suy nghĩ ngồi ở bên giường. Ra đi. Vương Tân sau khi ngồi xuống cũng không biết tại cùng ai nói chuyện, bởi vì trong phòng bất luận nhìn thế nào đều chỉ có một mình hắn tại. Trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác không có thanh âm nào khác đáp lại, Vương Tân lông mày không khỏi chớp chớp, liền gặp hắn lúc này đứng dậy đứng lên, sau đó ngồi xổm người xuống đem rơi trên mặt đất ga giường nhấc lên. Ga giường bị Vương Tân xốc lên sát na, liền thấy Lữ Dương đầu chậm rãi từ đó ló ra, trên mặt vẫn như cũ đầy mang theo ưu ám. Trước đó tới người cảnh sát kia lại trở về, còn cùng ta nói một đống không giải thích được. Vương Tân sau khi nói xong, vốn cho rằng trốn ở dưới mặt giường Lữ Dương sẽ leo ra, hoặc là hiếu kỳ hỏi thăm thứ gì, nhưng mà Lữ Dương nhưng như cũ trốn ở dưới giường hoàn toàn chưa hề đi ra ý tứ. Vương Tân nhìn thoáng qua biểu lộ rất không thích hợp Lữ Dương, sau đó cũng kéo căng lên mặt hỏi. Ngươi đến cùng có cái gì bí mật muốn nói cho ta biết, bây giờ nói đi. Ngươi qua đây. Lữ Dương nụ cười quỷ quệt lấy nói với Vương Tân. Để cho ta đi qua làm gì, ngươi mau chạy ra đây. Không, bí mật kia ngay ở chỗ này, ngươi tới gần mới nhìn được. Lữ Dương càng nói trên mặt biểu lộ liền càng thêm quỷ dị, Vương Tân cứ việc cảm thấy Lữ Dương là lạ, nhưng là nghĩ đến hắn cùng Lữ Dương cũng không quen thuộc. Lữ Dương đã cố ý tới nói có bí mật muốn nói cho hắn biết, cũng không khả năng đùa nghịch hắn mới đúng. Nghĩ như vậy, Vương Tân liền hầu nghi ngồi xuống thân thể, ngoài miệng lại không khỏi hỏi. Bây giờ có thể nói a? Lữ Dương biểu lộ đột nhiên biến thành nhe răng cười, sau đó đem đầu chậm rãi tìm được Vương Tân bên thai. Bí mật kia chính là... Người phải chết ba. Vương Tân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lữ Dương một cái kéo đi vào. Đông đông đông. Gõ Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ chỗ cửa gian phòng, Hạ Thiên Kỳ thanh âm bình thản nói ra. Là ta, mở cửa. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ mới đáp lại một câu, tiếp lấy một chuỗi xê dịch vật thể thanh âm liền tùy theo truyền ra. Quá tốt rồi, người rốt cục trở về, vừa mới thật sự là hù chết chúng ta. Trương Xuân Tuyết đem cửa phòng mở ra, liền lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Thế nào? Chẳng lẽ vừa mới có người tới gõ cửa? Nay cũng không có, chỉ là bởi vì ngươi không ở nơi này, cho nên chúng ta trong nội tâm không chắc. Nhìn thoáng qua bị ngăn ở cạnh cửa viết chữ bàn cùng cái ghế, Hạ Thiên Kỳ cười khan một tiếng nói. Nhìn ra được, trong lòng các ngươi xác thực rất không chắc. Đi vào trong phòng, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn ngồi xuống, trong nội tâm liền đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, hắn hơi biến sắc mặt, thậm chí không lo được tọa hạ liền đối với Lưu Sương Mỹ hỏi. Ngươi đối Vương Tân còn có ấn tượng sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, ép buộc. Vương Tân là ai? Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm về sau, Lưu Sương Mỹ hoảng sợ mở to hai mắt, sau đó lắc đầu. Trương Xuân Tuyết nghe xong sắc mặt thoáng chốc lại trắng bạch mấy phần, có chút tuyệt vọng nói ra. Chỉ còn lại hai chúng ta, Vương Tân cũng bị đuổi đi. Lưu Sương Mỹ mặc dù quên lãng Vương Tân tồn tại, nhưng là nàng lại có thể đoán được, nhất định là bởi vì Vương Tân cũng quỷ dị bị thay thế đi, cho nên nàng mới không nhớ rõ nhận biết người như vậy. Tất cả mọi người bị đuổi hết, chỉ còn lại chúng ta, bọn chúng cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lưu Sương Mỹ sợ hãi đối với Hạ Thiên Kỳ la hét lấy. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, mặc cho Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ từng bước một đi hướng sụp đổ. Bởi vì các nàng hai cái không biết Vương Tân là lúc nào bị đổi hết, nhưng là hắn lại biết rõ ràng, bởi vì ngay tại lên lầu trước hắn còn có gặp qua Vương Tân, cho nên nói Vương Tân liền là tại hắn rời đi đoạn này trong khe hở bị giết chết. Vương Tân chết có thể nói đã để Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn, lại đang trong dự đoán của hắn. Nói là ngoài ý muốn, thì tại với hắn mới vừa từ Vương Tân chỗ ấy rời đi, Vương Tân liền bị quỷ vật thần không ở quỷ không hay cho giết chết. Nói nằm trong dự đoán của hắn, còn lại là bởi vì từ đủ loại dấu hiệu đến xem, quỷ vật cũng sẽ trước hết giết Vương Tân mà không phải Lưu Sương Mỹ cũng là Trương Xuân Tuyết. Mà dưới mắt, theo Vương Tân bị sát, liền càng có thể nghiệm chứng hắn cái này một phỏng đoán. Cẩn thận hồi tưởng một chút cái này khởi sự kiện đi qua, 9 người bởi vì công ty tổ chức du lịch mà đi tới trường ba bãi, kết quả quá trình bên trong liền không ngừng xuất hiện có người bị thay thế đi. Cùng đủ loại lãng quên. Trong đó, tất cả mọi người đối với cái này đều không có phát giác. Hết lần này tới lần khác chỉ có Trương Xuân Tuyết một người nhớ kỹ rất rõ ràng. Sau đó, nàng thuyết phục Lưu Sương Mỹ, tại đối Vương Tân bọn người nói ra chân tướng không có kết quả về sau, liền cùng Lưu Sương Mỹ cùng một chỗ trốn ra biệt thự, tiến vào nhà kia nhà khách. Sự kiện đại khái đi qua là như thế này, nhưng trong đó lại xuất hiện một chút rất kỳ quái chi tiết. Tỷ như vì cái gì chỉ có Trương Xuân Tuyết không có lãng quên. Lại tỷ như, đã quỷ vật mục đích nhìn qua là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người thay thế đi. Vậy tại sao sẽ thả lấy Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đào tẩu mặc kệ? Cùng cái này khởi sự kiện căn nguyên đến cùng ở đâu? Không chút nào khoa trương. Cái này ba cái chi tiết vấn đề chính là giải khai cái này khởi sự kiện tất cả bí ẩn mấu chốt. Cho nên Hạ Thiên Kỳ từ phát hiện bọn chúng bắt đầu, liền một mực đang nghĩ biện pháp đưa chúng nó biết rõ ràng. Đến bây giờ, cứ việc hết thệ cũng đều rất mơ hồ, nhưng hắn trong lòng đã ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Khoảng cách chân tướng có thể nói chỉ cách một chút. Đây cũng là vì cái gì khi biết được Vương Tân bị sát về sau, hắn không có quá mức kinh hoàng nguyên nhân. Cái này khởi sự kiện chân tướng ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở miệng. Lệnh Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết đều ngắn ngủi an tĩnh nhìn lại. Vương Tân chết cũng không phải là một cái ngoài ý muốn, đối với các ngươi tới nói cũng không phải là tuyệt vọng gào thét, tương phản. Đó là cho các ngươi sắp được cứu vớt một cái tín hiệu. Cho nên không nên nghĩ bi quan như vậy, chúng ta khoảng cách cái này khởi sự kiện chân tướng đã rất gần. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn Lưu Sương Mỹ một chút, trên mặt biểu lộ có chút ý vị sâu xa, thấy Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi nhìn xem Lưu Sương Mỹ. Trương Xuân Tuyết trong nội tâm lột bột một cái, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Về phần Lưu Sương Mỹ thì biểu hiện có chút không biết làm sao. Căn bản không dám cùng Hạ Thiên Kỳ đối mặt. Cái này khởi sự kiện chân tướng là cái gì? Trương Xuân Tuyết đang do dự về sau vẫn là không nhịn được hỏi. Ta vừa mới chỉ nói là rất tiếp cận chân tướng, nhưng là cũng không hề hoàn toàn đụng chạm lấy. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu không có trả lời, ngược lại là đối chính không biết đang suy nghĩ gì Lưu Sương Mỹ nói ra. Ngươi cùng ta đi ra một chuyến. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Vì? Tại sao không? Lưu Sương Mỹ đối với Hạ Thiên Kỳ muốn đơn độc bảo nàng ra ngoài biểu hiện sợ hãi dị thường. Tại sao phải đơn độc gọi Tiểu Mỹ ra ngoài, có lời gì không thể ở chỗ này nói. Trương Xuân Tuyết thấy Lưu Sương Mỹ sợ hãi không được, nàng thì trấn an ôm lấy Lưu Sương Mỹ. Ta đây cũng là vì các ngươi tốt. Hạ Thiên Kỳ trả lời lệnh Trương Xuân Tuyết có chút không hiểu thấu. Tốt, nếu như các ngươi không muốn lại có người bị giết chết, liền thành thành thật thật dựa theo sự phân phó của ta làm, đi thôi. Nói, Hạ Thiên Kỳ thì bắt lại Lưu Sương Mỹ cánh tay, ngạnh sinh sinh đưa nàng từ trên giường lôi xuống. Thả ta ra. Ta không muốn cùng ngươi ra ngoài. Thả ta ra ba. Lưu Sương Mỹ dãy rủa rất kịch liệt, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không chút nào nương tay, trực tiếp đưa nàng làm ra gian phòng. Nhìn xem Lưu Sương Mỹ bị Hạ Thiên Kỳ cưỡng ép làm ra gian phòng, trong nội tâm nàng loại kia dự cảm không tốt thì trở nên càng thêm mãnh liệt hơn, một cái vô cùng đáng sợ suy nghĩ mới lúc này đột nhiên nhảy ra ngoài. Tiểu Mỹ nàng sẽ không phải cũng là một cái bị thay thế. Hạ Thiên Kỳ đem Lưu Sương Mỹ từ trong phòng cứng rắn lôi ra ngoài, tại cửa phòng đóng lại cái kia một cái trước mắt, Hạ Thiên Kỳ đối còn tại là to Lưu Sương Mỹ uy hiếp nói. Ngươi phải biết biệt thự này bên trong hiện tại ở đều là thứ gì. Ngươi lại như thế không muốn mạng kêu to, ta bảo đảm ngươi cũng sẽ giống những cái kia biến mất người, bị những cái kia quỷ đồ vật thay thế đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lần này xâm nhiên uy hiếp, Lưu Sương Mỹ lập tức che miệng không còn dám phát ra âm thanh. Hạ Thiên Kỳ gặp nàng an tĩnh lại, lúc này mặt lộ vẻ hài lòng nhẹ gật đầu nói. Rất tốt, như vậy tiếp xuống ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, mà mấy cái này vấn đề thì quan hệ đến sinh mệnh của ngươi, cho nên ngươi nhất định phải nghĩ rõ ràng đang trả lời. Nghe hiểu sao? Lưu Sương Mỹ sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, liên tục gật đầu. Vấn đề thứ nhất, các ngươi tại từ xe buýt xuống thời điểm, có phải hay không tất cả mọi người gặp phải thời gian rút ngắn vấn đề? Tỷ như nói cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, ở giữa rõ ràng lưu lại một ít chuyện chứng cứ, nhưng các ngươi lại hoàn toàn quên đi. Trương Xuân Tuyết cùng ngươi đã nói chuyện này không có. Nói qua, Tiểu Tuyết lúc ấy còn để cho ta nhìn nàng trong điện thoại di động ảnh chụp. Nhưng là nàng lại nói trong đó một bộ phận nàng cũng không nhớ kỹ có đập trải qua. Tốt, như vậy vấn đề thứ hai, ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì các ngươi mặt khác 8 người đều sẽ lãng quên, nhưng Trương Xuân Tuyết lại sẽ không, nghĩ tới nguyên nhân sao? Nghĩ tới, nhưng là... Không nghĩ tới. Lưu Sương Mỹ lắc đầu nói ra. Không, kỳ thật Trương Xuân Tuyết cùng các ngươi đều là giống nhau, bởi vì nàng cũng lãng quên trải qua. Còn nhớ rõ ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất sao? Đây chính là đáp án. Hạ Thiên Kỳ phảng phất tại tự hỏi tự trả lời, Lưu Sương Mỹ nghe xong không hiểu nói. Thế nhưng là Tiểu Tuyết có thể biết ai bị thay thế, nhưng là chúng ta cũng không biết. Vì cái gì chỉ có nàng có thể biết. Hạ Thiên Kỳ cưỡng ép đánh gãy Lưu Sương Mỹ. Ta không biết. Lưu Sương Mỹ vẫn tại đong đưa đầu. Không, ngươi biết. Bởi vì tựa như ngươi ngay từ đầu nghe nàng nói ra chân tướng lúc phản ứng như thế, ngươi cũng không cảm thấy vấn đề xuất hiện trên người các ngươi, mà là xuất hiện tại trên người nàng đúng hay không? Đúng. Ta lúc đầu đúng là cảm thấy Tiểu Tuyết có vấn đề, nhưng sự thật chứng minh nàng là đúng, hoàn toàn chính xác có người không hiểu bị thay thế đi. Vấn đề thứ ba. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục liền cái đề tài này nói tiếp, mà là tiếp tục hỏi. Trương Xuân Tuyết có hay không tại trước mặt mọi người, biểu lộ trải qua nàng đối những người thay thế kia nhóm thân phận chất vấn. Lưu Sương Mỹ nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu nói. Có, là tại chúng ta chơi game thời điểm, lúc ấy nàng đột nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, hỏi Từ Hiểu Nhiễm là ai, khiến cho tất cả mọi người không hiểu thấu, bao quát ta cũng là dạng này, bất quá khi đó ta còn không biết chân tướng sự tình, cho nên. Tốt, chúng ta đem chủ đề lại lần nữa trở lại trước một vấn đề bên trên. Lưu Sương Mỹ vẫn chưa nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền lại một lần nữa đánh gãy nàng. Chương 31, chân tướng là. Cái trước vấn đề. Lưu Sương Mỹ bị Hạ Thiên Kỳ có chút nhảy vọt tư duy làm cho sững sờ, hoặc là nói, bởi vì trong nội tâm thật sự là quá mức sợ hãi, nàng nghiễm nhiên đã quên đi Hạ Thiên Kỳ trước đó đã từng hỏi qua nàng cái gì. Thấy Lưu Sương Mỹ không biết làm sao nhìn xem chính mình, Hạ Thiên Kỳ lại đối nàng lặp lại một lần trước đó vấn đề kia. Vì cái gì chỉ có nàng có thể biết? Nàng biết cái gì? Trong chúng ta có người bị thay thế sự tình sao? Lưu Sương Mỹ bất an nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ, ngữ khí cũng không xác định hỏi. Ngươi lý giải cũng không sai, ta muốn hỏi ngươi chính là cái này. Hạ Thiên Kỳ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, về sau hắn thì ra hiệu Lưu Sương Mỹ trả lời vấn đề này. Bất quá Lưu Sương Mỹ lại một lần lắc đầu nói ra. Ta trước đó liền đã nói với ngươi, ta cũng không biết vì cái gì chỉ có Tiểu Tuyết không có lãng quên. Không, ngươi biết. Bởi vì ngươi đã vừa mới đem đáp án nói cho ta biết. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ nhìn qua hết sức nghiêm túc, hoàn toàn không có nửa điểm cầm Lưu Sương Mỹ tìm niềm vui ý tứ. Nghe Hạ Thiên Kỳ kiểu nói này, Lưu Sương Mỹ càng là đầu tỉnh tỉnh, bởi vì nàng hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng, trước đó có đối Hạ Thiên Kỳ trả lời ra vấn đề này. Nhất định là ngươi nhớ lầm, ta căn bản không có trả lời trải qua ngươi. Lưu Sương Mỹ tại ngắn ngủi suy tư không có kết quả về sau, nàng thì lắc đầu 10 phần xác định nói ra. Hảo hảo suy nghĩ một chút chúng ta trước đó đối thoại. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hồi tưởng lại. Hạ Thiên Kỳ đang nói xong câu nói này về sau, ánh mắt của hắn thì một mực đang Lưu Sương Mỹ trên thân cảnh giác đánh giá, nhìn ra được hắn đối với Lưu Sương Mỹ đồng dạng có chỗ phòng bị. Ta làm sao có thể có trả lời trải qua ngươi, nhất định là ngươi sai lầm. Lưu Sương Mỹ ngoài miệng nỉ non nói, bất quá rất nhanh nàng liền giống giật mình tựa như nghĩ tới điều gì, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ, không chắc chắn lắm nói. Cái kia là bởi vì nàng khác với chúng ta sao? Nàng bình thường chúng ta không bình thường. Nói đến chỗ này, Lưu Sương Mỹ lại bổ sung. Ta thật là không nhớ nổi, nếu như ngươi biết là cái gì, liền trực tiếp nói cho ta biết có được hay không. Vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ còn biết buộc nàng tiếp tục hồi tưởng, nhưng ở nàng nói xong câu đó sau, Hạ Thiên Kỳ lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn nhẹ gật đầu nói. Trước ngươi nói cho ta biết chân tướng. Liền là câu kia, Trương Xuân Tuyết cùng các ngươi không giống. Cái này. Vậy cũng là đáp án sao? Lưu Sương Mỹ cảm thấy rất không hiểu thấu. Đây đương nhiên là đáp án, hoặc là nói đây là một cái ăn khớp mạch suy nghĩ. Trên thực tế ngươi có lẽ là thời điểm, liền đã phát hạ Trương Xuân Tuyết cùng các ngươi không giống. Nhưng mà ngươi ăn khớp mạch suy nghĩ lại là, xảy ra vấn đề chính là bọn ngươi mà cũng không phải là nàng. Nhưng là ngươi có cân nhắc qua không có. Nếu như xảy ra vấn đề người căn bản chính là nàng, mà không phải các ngươi đâu. Ta ngay từ đầu thật là có cân nhắc qua. Lưu Sương Mỹ không bị khống chế dùng mình một cái, thanh âm cũng không đứng ở lay động. Nhưng là cân nhắc về cân nhắc. Nhưng sự thật chứng minh Tiểu Tuyết nói là chính xác, vấn đề đúng là xuất hiện ở chúng ta những người này trên thân. Ngươi cân nhắc qua chi tiết hay không? Hạ Thiên Kỳ xem ra vẫn không chịu hết hy vọng. Lại hỏi, tỷ như Trương Xuân Tuyết rõ ràng ngay trước những cái kia quỷ đồ vật trước mặt, biểu hiện ra nàng đã phát hiện bí mật của bọn nó, nhưng lại cũng không có lọt vào bất kỳ công kích. Nhưng mà còn lại mấy cái bên kia không rõ ràng cho lắm người. Lại tại một cái tiếp một cái bị giết chết, tiếp theo bị đổi hết. Đây coi là cái gì chi tiết? Chúng ta sở dĩ không có việc gì, là bởi vì chúng ta trốn à, không phải như một mực lưu tại nơi này. Khẳng định cũng bị thay thế đi. Những cái kia quỷ đồ vật mục tiêu là muốn đem bọn ngươi từng cái giết chết, sau đó toàn bộ thay thế đi đúng không? Đúng thế. Như vậy dù sao mục tiêu của bọn nó đều là các ngươi những người này. Vậy tại sao không trước giết chết nhìn thấu đây hết thể Trương Xuân Tuyết đâu? Ngươi phải biết, nếu như giữ lại Trương Xuân Tuyết tại, rất có thể sẽ xuất hiện những người khác cùng nhau đào tẩu tình huống, ngươi chính là rõ ràng nhất ví dụ. Cái này phụ họa ăn khớp sao? Hạ Thiên Kỳ thanh âm càng nói liền càng để Lưu Sương Mỹ toàn thân rét run, nàng đánh lấy run rẩy giải thích. Bọn chúng cũng không phải người, không phù hợp ăn khớp cũng bình thường đi. Điểm này ngươi nói không sai, bọn chúng xác thực không cần giống nhân loại dựa theo ăn khớp đi làm việc tình. Nhưng là đã mục đích của bọn nó là đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch thay thế đi, liền tuyệt sẽ không cho phép có phá hư bọn chúng kế hoạch người xuất hiện. Còn nữa, Trương Xuân Tuyết giống như các ngươi, đều là công ty bên trong viên chức, nàng dựa vào cái gì có thể hưởng thụ được quỷ vật không công bằng đãi ngộ? Các ngươi sẽ lâm vào lãng quên giữa, nhưng nàng liền sẽ không lãng quên. Còn nữa, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, Trương Xuân Tuyết cũng không phải là trong biệt thự duy nhất không sẽ lãng quên người. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Trương Xuân Tuyết cũng đã cảm thấy, Hạ Thiên Kỳ đem hoài nghi đầu mâu chỉ hướng Trương Xuân Tuyết. Cứ việc nàng không nghĩ ra Trương Xuân Tuyết chỗ nào cổ quái, nhưng là dưới mắt cũng chỉ có thể hết sức suy nghĩ Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói lên vấn đề. Trong biệt thự cũng chỉ có nàng sẽ không lãng quên, điểm này ta phi thường khẳng định, không phải vì cái gì những người khác không biết bị thay thế đi sự tình, cũng chỉ có nàng một người biết. Những cái kia về sau lẫn vào tiến đến quỷ đồ vật nhóm, không phải cũng biết chân tướng sự tình sao. Lưu Sương Mỹ nghe xong theo bản năng há to miệng, nhưng là trong cổ họng lại giống như là kẹt đến cái gì, vô luận như thế nào đều không phát ra được dù là chút nào thanh âm, cũng chỉ có thể mở to con mắt tiếp tục nghe Hạ Thiên Kỳ thanh âm phát lệnh nói. Chứng minh Trương Xuân Tuyết có vấn đề chứng cứ hết thể có 2 điểm. Điểm thứ nhất là các ngươi tại mới vừa từ xe buýt xuống thời điểm, tất cả mọi người trên thực tế đều quên lãng một đoạn kinh lịch, điểm này Trương Xuân Tuyết cũng bao hàm ở bên trong. Cái này nói rõ Trương Xuân Tuyết cùng các ngươi là giống nhau, đều sẽ thụ những cái kia quỷ đồ vật nhóm quấy nhiễu, mà không phải đặc thù một cái. Điểm thứ hai là tại trong các ngươi có người bị thay thế về sau, chỉ có Trương Xuân Tuyết biết xảy ra chuyện gì, nàng thậm chí tại những cái kia lẫn vào tiến đến quỷ đồ vật trước mặt biểu hiện ra chất vấn, thế nhưng là nàng cũng không có bị sát, thậm chí còn thuyết phục ngươi cùng nàng cùng nhau trốn ra biệt thự. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lưu Sương Mỹ mặc dù đã nghe được Hạ Thiên Kỳ đang hoài nghi Trương Xuân Tuyết, nhưng là nàng nhưng căn bản không rõ Hạ Thiên Kỳ hoài nghi Trương Xuân Tuyết làm gì. Dù sao Trương Xuân Tuyết cũng không có giết người, nói đến nàng cũng là trong đó người bị hại, nếu không có nàng ở bên người nhắc nhở, làm không tốt chính mình dưới mắt đều đã mất mạng. Cho nên nàng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ hoài nghi không hề có đạo lý. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy Tiểu Tuyết cũng là những cái kia quỷ đồ vật sao? Cái này không khỏi cũng quá buồn cười, những cái kia quỷ đồ vật bây giờ đang ở trong phòng, ngươi không đi đối phó bọn chúng, ngược lại là đang không ngừng cùng ta vừa nói hoài nghi Tiểu Tuyết, ta cảm thấy ngươi mới có thể nghi. Ta trước đó một mực không xác định đến cùng là ngươi có vấn đề, hay là Trương Xuân Tuyết có vấn đề, hiện tại xem ra vấn đề hẳn là xuất hiện ở trên người nàng, bởi vì ta đã đem nói đến nước này, nếu đổi lại là quỷ vật lời nói làm sao cũng hẳn là trang không được bại lộ. Chương 32, giải quyết. Lưu Sương Mỹ mặc dù nghe không rõ Hạ Thiên Kỳ ý tứ, nhưng là nàng cũng rất khó chịu Hạ Thiên Kỳ hoài nghi Trương Xuân Tuyết. Dù sao ta có thể cam đoan với ngươi, Tiểu Tuyết cũng không có vấn đề gì. Hạ Thiên Kỳ lúc này không có đang nói cái gì, bởi vì trong lòng hắn đã có thể xác định, cái này khởi sự kiện căn nguyên ngay tại Trương Xuân Tuyết trên thân. Nói trắng ra là, Trương Xuân Tuyết căn bản không phải một người, mà là một cái quỷ. Nàng sở dĩ quá trình bên trong một mực không có biểu hiện ra cái gì dị thường, thậm chí ngay cả chính nàng cũng sa vào đến trong khủng hoảng. Những này theo Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là Trương Xuân Tuyết chăng giống, mà là nàng căn bản quên đi chính mình là quỷ vật sự thật. Hoặc là nói, quỷ vật hoàn toàn đưa nó trở thành Trương Xuân Tuyết. Nhưng là nó quên đi điểm này, thế nhưng là cái khác quỷ vật lại sẽ không quên, cho nên mới sẽ khắp nơi cho nó sáng đèn xanh, mới có thể nhìn xem nó cùng Lưu Sương Mỹ chạy ra biệt thự. Mà hết thể này liền là Hạ Thiên Kỳ cho rằng sự kiện chân tướng. Nghĩ đến sớm tại bọn hắn mới vừa từ xe buýt bên trên xuống tới thời điểm, Trương Xuân Tuyết liền đã bị quỷ vật thay thế đi, về sau quỷ vật thì cũng giống như những người khác xa vào đến lãng quên giữa. Nhưng về sau nó thì không tiếp tục thụ ảnh hưởng, nhưng lại sai đem mình làm Trương Xuân Tuyết. Thế là phát sinh về sau một dãy chuyện. Chân tướng sự tình rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình cũng đến nên thu tràng thời điểm, liền nghe hắn lúc này nói với Lưu Sương Mỹ. Ngươi cứ đợi ở chỗ này, một bước cũng đừng rời đi. Ngươi muốn cái gì đi? Lưu Sương Mỹ hiển nhiên không có lá gan chính mình đợi ở bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý tới Lưu Sương Mỹ. Liền gặp hắn bước nhanh đi tới Trương Xuân Tuyết ngoài cửa. Tiếp theo đẩy cửa phòng ra đi vào. Khi hắn đi vào, Trương Xuân Tuyết đang ngồi ở bên giường, nhìn thấy chính hắn sau khi đi vào, hỏi vội. Tiểu Mỹ tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Nàng đi nhà cầu. Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt đáp một câu, nhưng mà lời còn chưa dứt, liền gặp hắn thân ảnh đột ngột tự trước cửa biến mất. Trương Xuân Tuyết mở mịt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ biến mất cạnh cửa, tiếp lấy. Nàng liền cảm giác cái cổ sau mát lạnh. Thông. Nghe được một tiếng vật thể rơi xuống đất tiếng vang. Trương Xuân Tuyết theo bản năng sờ lên chính mình chùi lùi cổ, lúc này mới khó có thể tin phát hiện, đầu của nó không thấy. Hạ Thiên Kỳ trong tay không biết lúc nào nhiều hơn cùng nhau tản ra kim loại sáng bóng đầu đũa, hung hăng một cước giẫm tại Trương Xuân Tuyết rơi xuống đất đầu người bên trên. Tiếp theo vung lên truy nói với nó. Ngươi thật sự là ta gặp phải tất cả quỷ giữa, ngu xuẩn nhất. ngốc nhất một cái, bởi vì con mẹ nó ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền hung hăng một truy đầu đập xuống, đem Trương Xuân Tuyết thi thể nện thành thịt nát sau. Từ đó liền toát ra một đoàn hắc vụ, Hạ Thiên Kỳ đưa tay thò vào hắc vụ giữa. Sau đó từ đó liền phát ra một tiếng rú thảm, tiếp theo hắc vụ tiêu tán hơn phân nửa, còn lại thì toàn bộ tiến nhập Hạ Thiên Kỳ thể nội. Tuy nói không có phí khí lực gì liền xử lý cái này khởi sự kiện căn nguyên. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là bận bịu vọt ra khỏi phòng. Đi tới lầu 2 trong phòng khách. Làm hắn lao ra thời điểm, liền nhìn thấy mấy cái quỷ vật bộ mặt thật dữ tợn ngăn ở đầu bậc thang. Lưu Sương Mị thì ngồi liệt trên mặt đất không đứng ở sợ hãi kêu lấy. Cùng lúc đó, căn phòng cách vách môn cũng đột ngột mở, hai cái trắng bệch móng vuốt vô thanh vô tức chụp vào Hạ Thiên Kỳ, nhưng Hạ Thiên Kỳ tựa như là đầu đằng sau như mọc ra mắt, chỉ gặp hắn có chút một bên thân thể, hai cái quỷ trảo tuần tự sát ra đầu của hắn sẽ qua. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thuấn di đến Lưu Sương Mị trước người, cùng cái này bảy con lệ quỷ cấp bậc quỷ vật nhìn nhau. Ngươi nếu là tại kêu to không ngừng, ta liền cho ngươi ném ra bên ngoài cho ăn quỷ. Hạ Thiên Kỳ không muốn bị Lưu Sương Mị phân thần, lúc này hướng về phía nàng giống lên một câu. Bị Hạ Thiên Kỳ như thế vừa hô, Lưu Sương Mị lập tức che miệng không còn dám kêu, một đôi mắt đã bởi vì sợ hãi mà khóc đến sưng đỏ. Tê tê quỷ khí từ Hạ Thiên Kỳ thể nội bốc lên mà ra, Hạ Thiên Kỳ hai tay bắt đầu trở nên trắng kiện, màu đen như mực trên cánh tay lưu chuyển lên hào quang màu đỏ ngòm. Những này quỷ vật cứ việc cũng là lệ quỷ cấp bậc, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không cảm giác có cái gì uy hiếp. Dù sao thay thế Trương Xuân Tuyết con quỷ kia vật mới là chính chủ, về phần cái này mấy con quỷ vật nhiều nhất chỉ là một ít tạp ngư. Thực lực căn bản mạnh không đến đi đâu. Quỷ vật nhóm gào thét hướng Hạ Thiên Kỳ vọt tới, Hạ Thiên Kỳ tay nắm lấy chuôi này trọng truy, thân thể tiến về phía trước một bước, vung truy cùng quỷ vật nhóm chiến ở cùng nhau. HTTP. Trên thực tế giống như Hạ Thiên Kỳ dự đoán như thế, những này quỷ vật cứ việc nhìn qua là lệ quỷ cấp bậc, nhưng thực lực chân chính lại vô cùng bình thường. Cho nên không bao lâu liền bị Hạ Thiên Kỳ chém dưa thái rau giải quyết. Ngẫm lại kỳ thật cũng là dạng này, nếu như những này quỷ vật thực lực thật phi thường cường đại, sớm như vậy tại hắn lần thứ nhất đi vào nơi này thời điểm, liền sẽ lọt vào bọn chúng công kích, nơi nào sẽ thả hắn rời đi. Lưu Sương Mỹ khó có thể tin trợn tròn mắt, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ đem từng con kinh khủng quỷ vật nện thành thịt nát, không hề nghi ngờ, trước mắt một màn này là nàng từ trước tới nay nhìn thấy qua, chấn động nhất, đồng thời cũng là máu tanh nhất một màn. Hạ Thiên Kỳ tựa như là một cái lực lớn vô cùng quái vật, không ngừng thu gặt lấy từng cái sinh mệnh, thẳng đến hắn triệt để lấy được thắng lợi. Khi Hạ Thiên Kỳ thở hồng hộc thu hồi đầu bữa, lại lần nữa khôi phục thái độ bình thường thời điểm, hắn phát hiện Lưu Sương Mị không biết lúc nào đã ngất đi, nghĩ đến là bị hắn mới cử động hù dọa. Hắn cho 120 gọi điện thoại, về sau liền một lần nữa cài lên mưa mũ, bước nhanh chạy xuống lầu, tiếp theo biến mất tại mưa như chút nước xuống mưa to giữa. Vinh dự bề ngoài truyền đến ban thưởng nhắc nhở. Bởi vì là việc tư cho nên chỉ có 5 cái vinh dự điểm, bất quá đây đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói cũng tương đối hài lòng, bởi vì cái này khởi sự kiện cũng không cho hắn tạo thành quá lớn phiền phức. Một đường chạy chậm về Triệu Hối Phong biệt thự, Hạ Thiên Kỳ đem mưa mũ cởi xuống, phát hiện Triệu Tinh Thù cùng Triệu Hối Phong đang ngồi ở một tầng phòng khách trên ghế salon, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sau khi trở về, Triệu Tinh Thù đầu tiên là kinh ngạc mấy giây, về sau thì ngạc nhiên hô. Thiên Kỳ. A, coi như thuận lợi. Làm sao các ngươi còn chưa ngủ a? Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng thời gian này Triệu Tinh Thủ cùng Triệu Hối Phong đều đã ngủ đâu, không nghĩ tới hai người này lại ai cũng không có ngủ. Triệu Hối Phong nhìn thoáng qua sắc mặt kích động Triệu Tinh Thủ, lại liếc mắt nhìn có chút mệt mỏi Hạ Thiên Kỳ, rất là nghi ngờ lắc đầu, liền cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Các ngươi những người tuổi trẻ này a, thực sự là để cho người ta hâm mộ. Triệu Hối Phong nói xong, liền trực tiếp hướng phía thang lầu đi đến. Xem bộ dáng là dự định trở về đi ngủ. Thẳng đến xác định Triệu Hối Phong đã lên lầu về tới trong phòng, Hạ Thiên Kỳ mới đưa áo mưa cởi ra, về sau thì lại không coi ai ra gì đem lên áo cùng quần cởi xuống, toàn thân cũng chỉ còn lại có một đầu bốn góc quần. Chân trần, đem hắn vừa mới cởi xuống những cái kia quần áo trực tiếp ném vào trong thùng rác, Hạ Thiên Kỳ từ trong phòng vệ sinh xuất ra một đầu khăn mặt, vừa lau tóc đúng không tốt đẹp ý tứ nhìn hắn Triệu Tinh Thủ nói ra. Sự kiện đã giải quyết, không phải cùng ngươi thổi. Cái này khởi sự kiện cũng chính là ta, đổi thành lãnh thần đều không nhất định có thể làm định. Chương 33, uy hiếp tới gần. Ngươi có dám hay không mặc vào một chút quần áo? Triệu Tinh Thủ không được tốt ý tứ nhìn Hạ Thiên Kỳ, một mực đang nghiêng mặt. Ta cũng không phải cởi chuồng, lại nói bơi lội thời điểm không đều mặc lấy bốn góc quần sao, ngươi đây còn không có ý tứ lên. Bơi lội là bơi lội, hiện tại là trong phòng. Trong phòng cũng có thể bơi lội a. Hạ Thiên Kỳ nói liền dám thúi vung lên cánh tay. Thấy không, ta ngay tại bơi tự do, hiện tại là bơi hết, có sửa lại, đổi thành môn bơi bướm. Ngươi nhanh yên tĩnh một hồi đi, ta lên lầu cho ngươi món kia cha ta áo choàng tắm xuống tới, thật sự là chịu không được ngươi. Nói, Triệu Tinh Thù liền có chút mặt đỏ nhịp tim chạy lên lầu. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Triệu Tinh Thù cái kia một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Tinh Thù lúc, nàng ngang thai tóc ngắn bộ dáng, nghiêm nhiên đã là cách biệt một trời. Lần trước sự kiện hắn thu được 10 cái vinh dự điểm, bất quá cường hóa một lần lệ quỷ cường hóa, cho nên còn thừa lại 4 cái vinh dự điểm vô dụng, tăng thêm vừa mới lấy được cái này 5 cái, trong tay hắn còn có 9 cái vinh dự điểm. Cho nên thừa dịp Triệu Tinh Thù đi lên lầu cho hắn tìm áo choàng tắm công phu, hắn lần nữa cường hóa lệ quỷ cường hóa, đem cái này một cường hóa cột từ cấp 7 thăng cấp đến 8 cấp. Về phần còn lại 3 cái vinh dự điểm hắn thì không có sử dụng, dự định trước tích lũy lấy chờ lấy lại nhiều chút thời điểm tiếp tục tăng lên lệ quỷ cường hóa. Cường hóa sau khi hoàn thành, Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn quỷ khí lại nồng nặc rất nhiều, hắn sau đó thử một chút đã có thể thực hiện đối tứ chi quỷ hóa. Bất quá khoảng cách triệt để lệ quỷ hóa còn có chút chênh lệch, nhưng nghĩ đến đợi đến hắn đem lệ quỷ cường hóa tăng lên tới cấp 10 về sau, hẳn là liền có thể thuận lợi thực hiện lệ quỷ hóa. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thực lực của hắn bây giờ đã ở vào lệ quỷ cấp bậc chết lên, đại khái ở chính giữa du lịch chết lên trình độ, khoảng cách gác quỷ tuy nói còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ, nhưng là đụng tới lệ quỷ đến đều có thể đánh cược một lần, không đến mức nói không có lực phản kháng chút nào. Thực lực của hắn sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, vận khí tương đối không sai là một phương diện, nhưng càng nhiều vẫn là hắn có can đảm chủ động đi tìm sự kiện. Nghĩ đến giống Tử Thiên Hoa loại này, sở dĩ muốn so hắn gia nhập công ty sớm. Nhưng thực lực cũng rất là, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở quá mức an vu hiện trạng. Tuyệt đại đa số thời điểm đều chờ đợi sự kiện linh dị tìm tới cửa, chờ lấy công ty hạ mệnh lệnh mới đi tham dự. Tại ý thức tự chủ, cùng dã tâm bên trên, cảnh giới của hắn không thể nghi ngờ là còn cao hơn Tử Thiên Hoa không ít. Bất quá cái này áp xúc quỷ khí, ngưng thực ra chất lỏng màu đen con đường này. Hắn dưới mắt vẫn còn một cái tìm tòi giai đoạn, con đường này đi như thế nào, đến tột cùng còn muốn hay không đi. Hắn bây giờ nói thật cũng không có cái gì ý kiến hay. Cũng chỉ có thể tìm cơ hội, lại đi hỏi một chút Ngô Địch. Khi Triệu Tinh Thủ cầm áo choàng tắm trở về thời điểm, Hạ Thiên Kỳ còn không có khôi phục thái độ bình thường, ngồi ở trên ghế salon hắn rất giống là một cái tiểu cự nhân, chính cúi đầu tại suy nghĩ lấy. Người đang làm gì? Triệu Tinh Thủ đem áo choàng tắm ném cho Hạ Thiên Kỳ đồng thời, lại đưa cho hắn một cái thịnh phóng quả táo đĩa. Quả táo tinh linh, ăn chút gì quả táo lánh tĩnh một chút đi. Ta nhìn ngươi bây giờ rất hưng phấn. Không nói gạt ngươi đúng là có chút hưng phấn, bởi vì lần này sự kiện thật là đem trí thông minh của ta thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, có thể nói là không đánh mà thắng liền xử lý tất cả quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ khôi phục thái độ bình thường sau liền mặc vào Triệu Tinh Thủ ném qua tới áo choàng tắm. Sau đó hắn thì từng ngụm ăn lên quả táo. Cái này khởi sự kiện đơn giản kỳ hoa tới cực điểm, con quỷ kia vật tại ngụy trang thành nhân loại trà trộn vào rời đi, vậy mà quên đi chính mình là một cái quỷ, kết quả đến chết đều không có nhớ tới. Ngẫm lại ta đã cảm thấy buồn cười. Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng lại cái này khởi sự kiện tình huống, nhịn không được bật cười. Không có như thế xuẩn quỷ a. Thật cứ như vậy xuẩn, kỳ thật sự kiện bản thân hay là rất quỷ dị, nhưng bất đắc dĩ ta quá ngu bức, cho nên xem thấu hết thảy. Sau đó Hạ Thiên Kỳ đem sự kiện đi qua đại khái đối Triệu Tinh Thủ nói một chút, Triệu Tinh Thủ nghe xong cũng đưa nàng chính mình thay vào trong đó, nghĩ nghĩ nếu như mình là Hạ Thiên Kỳ có thể hay không giống như Hạ Thiên Kỳ, xem thấu Trương Xuân Tuyết là người ngụy trang thân phận. Kết quả hắn không xác định lắc đầu, có xem thấu hết thể khả năng, cũng có không biết làm sao khả năng. Dự định lúc nào trở về? Người quyết định đi, là tại đợi một ngày, hay là ngày mai chúng ta liền trở về? Lúc này làm sao để cho ta quyết định? Bởi vì vừa mới giải quyết sự kiện, tâm tình không tệ. Tại lầu một trong phòng khách cùng Triệu Tinh Thù lại rảnh rỗi giật vài câu, hai người liền đều cắt về các gian phòng đi ngủ. Sắp sửa trước, Hạ Thiên Kỳ vẫn không quên tắm rửa một cái, lúc này mới nghe bên ngoài hào hào tiếng mưa rơi cực kỳ thoải mái nằm ở trên giường. Cùng một thời gian, Phước Bình Thị, Hạ Thiên Kỳ bọn người sở thuộc trong biệt thự. Xem ra chúng ta hôm nay là phí công một chuyến, không ai tại. Lữ Nhữ Nam tại biệt thự lầu trên lầu dưới đi lòng vòng. Cuối cùng lưu tại Lãnh Nguyệt trong phòng. Hầu tử chờ mặt khác bốn người, sau đó cũng cùng nhau đi đến. Không cần loạn đụng những thứ kia, miễn cho bị bọn hắn phát giác. Hầu tử đối ngay tại đảo Lãnh Nguyệt đồ vật Lữ Nhữ Nam nhắc nhở. Biết, nhưng là có đồ tốt không cầm, tay ngứa ngáy làm sao bây giờ. Lữ Nhữ Nam nhìn xem Lãnh Nguyệt đặt ở trong phòng trận bàn, cùng một chút sư phụ hắn lưu cho hắn thư tịch, một đôi không lớn con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Tay ngứa ngáy chặt rơi liền tốt. Nghe được Lữ Nhữ Nam, một cái tướng mạo âm hiểm lão giả nụ cười quỷ quệt một tiếng. Ta nói lao quỷ, làm người chân thành một điểm, nhìn chỗ ngươi tổn hại dạng. Lữ Nhữ Nam quay đầu trừng lão giả kia một chút, lão giả kia thì khinh thường nói. Nghe nói mấy người các ngươi lần trước một cái thôn rách bên trong ăn quả đắng, chẳng những châu ngang chết không nói, liền ngay cả hầu tử hoạt thi phân thân đều chôn cùng, nhưng chỉ có ngươi không có chút nào phát không tổn hao gì đồng thời còn mò được không ít chỗ tốt. Lão giả nói lời nói này có thể nói là hung hăng bóc hầu tử vết sẹo, hầu tử biểu lộ thoáng chốc lạnh xuống, đối lão giả kia nói ra. Những này đáng chết tin tức ngươi là từ đâu mà biết đến? Ngươi sống sót chỉ mấy người các ngươi, ngươi cảm thấy ta là từ đâu biết đến? Lão giả cố ý nhìn Lữ Nhữ Nam một chút, sau đó cười ha ha. Ta nói lao quỷ nhìn xem ngươi cái kia đức hạnh, đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm, chúng ta mấy cái tốt xấu là một phe cánh, tới chỗ này là hỗ trợ, cũng không phải nói móc. Một cái khác mặc tây trang màu đen nam nhân cao, lúc này cũng nghe không được ở bên cạnh nói ra. Ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút, nhắc nhở một chút bọn hắn, cẩn thận một chút người bên cạnh. Có ý tứ gì? Hầu tử nhìn lão quỷ, sau đó liền đối với Lữ Nhữ Nam hỏi. Ngươi nói, ngươi cảm thấy tản loại tin tức này đối ta có chỗ tốt gì? Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Sở Mộng Kỳ cái kia xú nương môn tản tin tức, bất quá lão quỷ lời nói cũng không sai, ngươi chính là rất dễ dàng tin tưởng nữ nhân. Nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, sợ là chúng ta còn tại bị Sở Mộng Kỳ vụng trộm dòng nó. Chương 34, để mắt tới. Ta không tín nhiệm ta nữ nhân, chẳng lẽ ta tín nhiệm ngươi sao? Hầu tử nghe xong sắc mặt càng là lại u ám mấy phần, hắn người này cứ việc âm hiểm tàn nhẫn, nhưng tựa như Lữ Nhữ Nam nói như vậy, đối với mình ưa thích nữ nhân cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Nói đến hắn sẽ cùng Sở Mộng Kỳ kết xuống lớn như vậy thủ, cũng là bởi vì hắn ưa thích Sở Mộng Kỳ, phi thường khát vọng đạt được nàng. Cho nên mới sẽ gây nên Sở Mộng Kỳ bất mãn, sau đó đối với hắn tiến hành một phen trả thù. Hắn ngay từ đầu thật cũng không để ý cái gì, khi đó Sở Mộng Kỳ mới vừa vặn tấn thăng chủ quản, hắn liền đem Sở Mộng Kỳ một chút trả thù, coi như là tiểu nữ người nũng nịu, mở một con mắt nhắm một con nhãn, tích cực muốn đem Sở Mộng Kỳ kéo vào bọn hắn cái này trận doanh, lấy tốt nhờ vào đó đạt được Sở Mộng Kỳ phụ thuộc. Kết quả để nàng không nghĩ tới chính là, Sở Mộng Kỳ chỉ lấy nàng chỗ tốt, nhưng lại một chút mặc sắc hắn. Đồng thời vẫn tại âm thầm dở cho xấu, cắt hắn rất nhiều lần việc tư. Hắn một nhẫn lại nhẫn, nhưng cuối cùng là xác định Sở Mộng Kỳ căn bản chính là coi hắn làm, tại hắn chỗ này miễn phí thu hoạch được sự kiện tin tức, tại hắn chỗ này nghĩ biện pháp rắn chắc nhân mạch, trái lại còn biết chụp hắn một đầu phân. Cho nên hắn cũng không muốn để Sở Mộng Kỳ chủ động cùng hắn, mà là muốn cường ngạnh đạt được nàng, nhưng mà Sở Mộng Kỳ cũng rất là cơ cảnh, hắn liên tiếp xử mấy cái bộ đều không thể thành công, ngược lại là lại đụng phải một cái mũi bụi. Hai người lúc này xem như triệt để than bài, đánh đến cũng càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì đều là thứ nhất minh phủ chủ quản, cho nên cứ việc điểm mấy cái trận doanh, nhưng là thứ nhất minh phủ mấy cái lao đại lại đều không hy vọng xuất hiện đấu tranh nội bộ tình huống. Còn nữa, hắn cũng không muốn bị người khác nói ngay cả tiểu cô nương đều không đối phó được. Nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần tại Sở Mộng Kỳ nơi đó kinh ngạc, điều này cũng làm cho hắn triệt để trở nên phẫn nộ, cũng không suy nghĩ nữa cái gì mặt mũi không mặt mũi sự tình. Cũng chỉ là muốn đem Sở Mộng Kỳ bắt lấy, sau đó điên cuồng trà đạp một phen. Thế là liền có cái chuyện lần trước, hắn tìm đến Châu Ngang cùng Lữ Nhữ Nam làm giúp đỡ, vốn cho rằng đã có thể chặn lại Sở Mộng Kỳ sự kiện, lại có thể đem Sở Mộng Kỳ giải quyết. Nhưng kết quả lại làm cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới tổn thất nặng nề. Tựa như lão quỷ nói như vậy, Châu Ngang bị sát, hắn tổn thất hết một bộ hoạt thi phân thân. Phải biết hoạt thi phân thân thế nhưng là rất khó bị bồi dưỡng ra được. Bởi vì cái này tương đương với chính mình lại nhiều một cái mạng, hắn cũng là phí hết lớn khí lực mới có khởi sắc. Kết quả, thấy hầu tử không nguyện ý thừa nhận điểm này, Lữ Nhữ Nam lười nhắc tại chuyện này lên cùng hầu tử nhau nhau. Liên gặp hắn khinh thường lắc đầu, sau đó đối mấy người khác nói ra. Lần này vì cái gì ta cùng hầu tử sẽ đem mọi người mời đến, nói câu lời nói thật. Là bởi vì chúng ta cảm thấy mấy người kia rất khó đối phó. Sở Mộng Kỳ thực lực các ngươi cũng rõ ràng. Bản thân có thuấn di năng lực liền rất bờ UG. Nhưng mà nàng tìm đến cái kia hai cái giúp đỡ. Cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, dựa vào chúng ta hai cái chỉ sợ còn biết ăn thiệt thòi. Nhưng là chúng ta lại không thể không hợp nhau bọn hắn, bởi vì nếu như chúng ta bỏ mặc bọn hắn mặc kệ. Bọn hắn về sau rất có thể sẽ trở thành chúng ta ác ngộng, cho nên thừa dịp chúng ta người đông thế mạnh. Nhất định phải xử lý bọn hắn, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Lữ Nhữ Nam tại thứ nhất minh phủ chủ quản tầng bên trong. Có một cái vang dội danh hào gọi là thần toán tử. Có thể nói nhưng phàm là hắn nói sự tình ngày sau cơ hồ đều thành thật. Hầu tử lúc ấy sẽ tìm Lữ Nhữ Nam, xem trọng kỳ thật liền là Lữ Nhữ Nam đầu não, dù sao Sở Mộng Kỳ ý đồ xấu đặc biệt nhiều, hắn hoàn toàn chiếm không đến tiện nghi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Lữ Nhữ Nam cứ việc tính toán rất rõ ràng, nhưng bọn hắn lại quấn vào người liền rủa, nhưng cho dù dạng này Lữ Nhữ Nam cũng một chút thua thiệt không ăn, thuật pháp dược tề lộng đi một đồng lớn. Dù sao tất cả mọi người không nên quá chủ quan, chúng ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, không thể lại cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Hầu tử nói nghiến răng nghiến lợi, cái này cũng bị bao quát quỷ lao ở bên trong mấy người chế giễu, bên trong một cái trải lấy bím tóc đầu mập mạp, đang cười xong hừ lạnh nói ra. Chúng ta những người này nếu như ngay cả Sở Mộng Kỳ đều không đối phó được, vậy dứt khoát đập đầu chết được rồi. Trước đó Sở Mộng Kỳ sở dĩ có thể đào tẩu, là bởi vì nàng tại bên cạnh ngươi có nhãn tuyến, nhưng bây giờ nàng đã không có nhãn tuyến, cho nên nàng hoàn toàn mất đi dự đoán chúng ta hành động năng lực. Thế nhưng là trái lại, chỉ cần chúng ta tra được tung tích của nàng, như vậy nàng liền xong rồi. Mập lão, ta cường điệu một lần nữa, không phải chỉ có Sở Mộng Kỳ một người, còn có mặt khác hai cái, thậm chí là càng nhiều người. Lữ Nhữ Nam khó chịu nhìn cái kia gọi mập lao nam nhân một chút, nói đến hắn ghét nhất loại này có sức lực không có đầu óc. Đây chỉ là phổ thông viên chức biệt thự tốt ta, phổ thông viên chức trình độ, có gì có thể lo lắng, nhìn các ngươi bộ kia sợ hai xuẩn bộ dáng. Mập lao đối với Lữ Nhữ Nam nhắc nhở cũng không để ở trong lòng, Lữ Nhữ Nam mặt lộ vẻ ngoan lệ năm năm năm đấm, vốn định muốn phát tác, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không cần thiết, thế là liền cũng không tiếp tục để ý mập lao. Đem lực chú ý một lần nữa đặt ở lãnh nguyệt còn sót lại trong phòng những cái kia hàng tồn bên trên. Được rồi, bọn hắn hôm nay sợ là sẽ không có người trở về, chúng ta lưu lại một người tại phụ cận giám thị, những người còn lại trở về. Hầu tử nói xong, nhìn về phía đứng tại cạnh cửa cả người cao nhiều nhất chỉ có 1m5 tên nhỏ con nam nhân, tiếp theo nói với hắn. Tiểu ngũ, phương diện này ngươi am hiểu nhất, giao cho ngươi không có vấn đề a. Ừm, các ngươi rời đi chính là... Có người trở về ta sẽ lập tức cùng các ngươi liên hệ. Gọi tiểu ngũ tên nhỏ con nam nhân nhẹ gật đầu, cũng không có từ chối. Cứ quyết định như vậy đi. Không bao lâu, trong biệt thự liền lại khôi phục được trước đó tĩnh mịch, liền phảng phất hầu tử bọn người chưa bao giờ tới qua. Ngày thứ hai, Hạ Thiên Kỳ thẳng tới giữa trưa mới, hắn rủi rủi con mắt từ trên giường xuống tới, sau đó lại chạy đến trong phòng khách nhìn một chút ngoài cửa sổ, liền thấy nước mưa không biết lúc nào đã ngừng, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Các du khách lại lít nha lít nhít chiếm cứ toàn bộ bãi cát. Hạ Thiên Kỳ không nhìn thấy Triệu Tinh Thủ cùng Triệu Hối Phong, hắn thăm dò tính hoán hai tiếng, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào, cảm giác lên hai người tựa như là đi ra ngoài. Kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lầm bầm một tiếng, cũng không muốn quá nhiều, liền chạy vào trong phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt, làm hắn rửa mặt xong từ bên trong đi ra, vừa vận đụng phải vừa mới lên lầu Triệu Tinh Thủ. Đi đâu? Mua quần áo cho ngươi. Ngươi không biết ngươi cũng nhanh chạy trần truồng sao. Triệu Tinh Thủ có chút im lặng nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó đem trên tay mang theo cái túi đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Vé máy bay ta đã mua, buổi chiều 3 điểm máy bay về Phước Bình Thị. Xế chiều hôm nay liền đi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó cũng là nhận đồng nói ra. Về sớm đi cũng tốt, vừa vặn ta còn có chút sự tình muốn làm, lại trì hoãn xuống dưới ta cũng sợ lại có sự kiện cần ta đi thăm dự, vậy liền khó làm, mặt khác. Ta đoán chừng Mẫn Mẫn cùng Lanh Thần cũng kém không nhiều nên trở về tới. Chương 35, Hạ Thiên Kỳ xấu hổ. Từ biệt Triệu Hối Phong, Hạ Thiên Kỳ Triệu Tinh Thù đón xe đi tới sân bay. Ở phi trường phụ cận buổi tiếp Triệu Tinh Thù ăn bữa cơm, quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ dùng máy truyền tin kêu gọi Sở Mộng Kỳ, muốn đem sự kiện giải quyết tin tức nói cho nàng, nhưng là Sở Mộng Kỳ bên kia hẳn là ngay tại sự kiện giữa, cho nên cũng không có nghe. Liên hệ Sở Mộng Kỳ mặc dù không có liên hệ với... Nhưng để hắn cảm thấy vui mừng chính là nhận được Mẫn Mẫn điện thoại, Mẫn Mẫn đã trước bọn hắn một bước về tới Phước Bình Thị, thúc giục bọn hắn cũng nắm chặt thời gian trở về, không phải một mình hắn về biệt thự cũng không có ý nghĩa. Đem Mẫn Mẫn đã chuyện đi về nói cho Triệu Tinh Thủ, Triệu Tinh Thủ nghe xong cũng lộ ra rất vui vẻ, dù sao đối với bọn hắn những người này tới nói, tin tức tốt nhất không ai qua được là báo bình an. Qua kiểm an, từ cửa lên phi cơ lên máy bay, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ sau khi ngồi xuống liền đều có một loại cảm giác nằm ngộng. Bởi vì bọn hắn hoảng hốt cảm thấy, thời gian lại về tới một ngày trước, bọn hắn lúc ấy liền là giống như bây giờ ngồi ở chỗ này, cứ việc quá trình bất đồng, nhưng là kết quả nhưng đều là ở trên máy bay. Nếu là bên ngoài tại hạ một chút mưa thì càng giống như là thời gian đảo lưu. Hạ Thiên Kỳ nhìn một cái ngoài cửa sổ, có chút cảm khái nói ra. Cứ việc lần này sự kiện ta không có phí bao nhiêu lực khí liền giải quyết, nhưng là đây cũng là dĩ vãng ta kinh lịch đông đảo sự kiện giữa, tương đối để cho ta dùng mình một lần sự kiện. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì lãng quên sao? Triệu Tinh Thủ nhìn xem Hạ Thiên Kỳ không xác định nói ra. Đúng, liền là lãng quên, Cái từ ngữ này thật sự là càng nghĩ càng kinh khủng. Hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Ta một cái điều tra khoa nữ đồng sự, liền từng cùng ta nói qua nàng cùng nàng bạn trai cũ một đoạn cố sự. Nàng nói nàng cùng bạn trai cũ dị địa luyến 3 năm, về sau hai người gặp nhau lại yêu 4 năm, nàng khi đó cảm thấy mình mãi mãi cũng biết yêu lấy nàng bạn trai cũ, sẽ gả cho hắn, sẽ phi thường hạnh phúc sống hết đời. Nhưng là cuối cùng, các nàng lại bởi vì một sự kiện tách ra. Nàng cũng không còn yêu hắn, rất nhanh liền tìm nam nhân khác. Ngươi nói cái này cùng chúng ta thảo luận cái này có vẻ như không quá dựng bên cạnh A. Hạ Thiên Kỳ có chút đoán không ra Triệu Tĩnh Thủ muốn nói cái gì. Kỳ thật rất dựng một bên, chỉ là một loại khác lãng quên hình thức mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ bọn hắn đến cùng là bởi vì cái gì sự tình không còn yêu nhau sao? Triệu Tĩnh Thủ lần này cũng khó được hướng Hạ Thiên Kỳ bán về cái nút. Nói một chút. Ta cảm thấy hẳn là kiện ghê gớm đại sự đi. Nói như thế nào đây, chuyện này đã là đại sự, cũng không phải đại sự. Triệu Tĩnh Thủ có chút khó mà mở miệng mím môi một cái, về sau mới lên tiếng. Là bởi vì ta cái này nữ đồng sự mang thai. Nhưng là nàng lại không biện pháp lưu lại đứa bé này, bởi vì bọn hắn hiện tại còn không có đủ nuôi dưỡng một đứa bé năng lực. Cho nên hai người đang thương lượng sau liền đem đứa bé này đánh rớt. Cái này, là nhà trai không muốn đứa bé này sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không biết nên nói cái gì. Không. Ta cái này nữ đồng sự cũng cảm thấy bọn hắn không có cách nào nuôi dưỡng hài tử, bởi vì bọn họ tiền lương lúc ấy ngay cả mình đều nuôi không sống, cho nên đánh dụng hài tử là sáng suốt. Nhưng khi đứa bé này đánh dụng sau, khi nàng hư nhược từ giải phẫu thời gian đi ra, nàng liền cảm giác chính mình không còn yêu nàng bạn trai cũ. Vô luận bọn hắn trước đó trải qua bao nhiêu long đong, vô luận bên thai của nàng phải chăng còn ghi lại bao nhiêu thề non hẹn biển, vào thời khắc ấy, nàng liền phát giác nàng đã không yêu nam nhân kia. Sau đó, bọn hắn bắt đầu cãi nhau, rất nhiều trước kia nàng không thèm để ý có thể nhịn để, có thể bao dung đồ vật, từ chỗ ấy về sau không những không cách nào bao dung không nói. Nàng càng biết tâm phiền loạn phát tí khí, bất kỳ cái gì một chút xíu việc nhỏ cũng sẽ ở trong mắt của nàng bị vô hạn phóng đại. Cứ như vậy, hai người rốt cuộc chịu không được lẫn nhau, 7 năm mạ dạ tổng thức yêu đương triệt để vẽ xuống chấm hết. Triệu Tĩnh Thủ bình tĩnh đem chuyện này kể xong, nàng liền đối với ngay tại như có điều suy nghĩ Hạ Thiên Kỳ nói ra. Kỳ thật ta cái kia nữ đồng sự, sớm tại nàng từ giải phẫu thời gian đi ra cái kia một cái trước mắt, liền đã triệt để quên lãng bọn hắn tình yêu, mà về sau nguyên bản nàng cảm thấy là nàng bạch mã vương tử người, lại thành một cái nàng thấy thế nào làm sao chán ghét người xa lạ. Cái này, đích thật là có chút rất đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong nội tâm cũng có chút rung động, mặc dù hắn không có trải qua nam nữ ở giữa tình cảm, nhưng là hắn lại trải qua hữu nghị biến thành lạ lẫm, tựa như là hắn giống như Tào Kim Hải. Đại học cái kia mấy năm bọn hắn không nói chuyện không nói, tựa như là tìm kiếm ngàn năm tri kỷ, cảm thấy lấy sau khi bọn hắn tốt nghiệp, bọn hắn khẳng định còn biết cùng một chỗ lập nghiệp cùng một chỗ dốc sức làm, chờ sau này già rồi cùng một chỗ hạ cái cờ tướng, cùng một chỗ kéo cái nhạt. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tựa như là hai cái người xa lạ, hắn không biết cùng Tào Kim Hải nói cái gì, Tào Kim Hải cũng không biết cùng hắn nói cái gì, liền phảng phất bọn hắn di vãng kinh lịch những cái kia tất cả đều bị quên lãng. Lãng quên là nhân loại thiên tính, nhân loại sợ hãi, phản cảm, kỳ thật liền là nhân loại bản thân có, chỉ là những vật này giấu rất sâu, không dễ bị phát giác thôi. Đúng vậy à, ta nhiều khi chính là như vậy, tổng yêu đứng tại đạo đức điểm cao đi lên nói người khác, trên thực tế suy nghĩ kỹ một chút, ta cùng những ta đó 10 phần người đáng ghét cơ hồ không có gì khác biệt. Ta chán ghét trang bê, nhưng mà chính ta cũng rất ưa thích trang bê, ta chán ghét nói nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác chính ta lời nói cũng rất nhiều. Ta chán ghét xấu bụng, nhưng trên thực tế ta cũng có chút xấu bụng. HTTP.net Có một số việc ta có thể tiếp nhận chính ta làm, nhưng lại không thể nào tiếp thu được người khác cũng làm như thế. Khả năng này liền là nhân loại xấu xí nhất tự tư đi. Hạ Thiên Kỳ lời nói này nói có chút gian nan, bởi vì đây chính là hắn trên thân sở có được đồ vật, nhưng cũng may hắn là một cái hiểu được cải biến người, cũng sẽ không tự cho là đúng kiên trì vốn là sai lầm đồ vật. Tự tư là nhân loại xấu xí nhất một mặt, mà lãng quên còn lại là nhân loại bộ mặt đáng sợ nhất. Thiên Kỳ, ngươi có một ngày có thể hay không đột nhiên trở nên không biết ta, đột nhiên liền đem con người của ta đem quên đi. Triệu Tinh Thủ cắn môi, làm cho người thương tiếc nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Ta làm sao lại đem ngươi quên, ta đối máy bay thể tuyệt đối không có khả năng. Vội vàng giải thích một câu về sau, Hạ Thiên Kỳ không khỏi đối Triệu Tinh Thủ căn dặn nói. Tinh Thủ, con người của ta là rất tin số mệnh, càng tin tưởng trên cái thế giới này tồn tại tín ngưỡng lực lượng. Cho nên ngươi về sau nhất định không muốn đang nói loại lời này, nhất định phải hướng tốt nói. Ha ha, ta chính là sợ ngươi về sau nhận biết cái khác mỹ nữ, về sau trở nên lợi hại hơn, liền không để ý tới ta, liền đem ta quên. Xin nhờ, ta cũng không phải loại kia thấy sắc vong nghĩa người, lại nói, chờ ta ngưu bức ngươi cũng khẳng định ngưu bức. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cảm giác là lạ, đột nhiên cảm thấy có mấy lời phải cùng Triệu Tinh Thủ nói rõ. Tinh Thủ. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Tinh Thủ bị Hạ Thiên Kỳ đột nhiên biến thành vẻ mặt nghiêm túc khiến cho có chút tâm thần bất định. Kỳ thật. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn cùng Triệu Tinh Thủ làm rõ, để tránh Triệu Tinh Thủ hiểu lầm cái gì, bất quá nghĩ đến Triệu Tinh Thủ thông minh, hắn đột nhiên cảm thấy căn bản là không có tất yếu làm rõ, bởi vì Triệu Tinh Thủ nhất định có thể đoán được hắn là thế nào nghĩ. Chương 36, Hỏng bét dự cảm. Bình an chạm đất, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ từ phi trường lối ra đi ra, liền có chút không nín được đốt điếu thuốc, sau đó thật dài phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Phẩy phẩy thổi qua tới sương ngủ, Triệu Tinh Thủ đối Hạ Thiên Kỳ khuyên nhủ. Bớt hút một chút mà khói, hút thuốc là có hại cho sức khỏe, đồng thời tại nơi công cộng hút thuốc cũng là không văn minh hành vi. Lời này ngươi cùng ta nói vô dụng, ngươi phải cùng tay ta chỉ nói, là nó tổng kìm nén không được tịch mịch không phải kẹp lên điếu thuốc. Kẹp căn bút không được sao, ngươi chính là nghĩ rút, hoàn thủ chỉ kìm nén không được tịch mịch. Triệu Tĩnh Thủ nhìn Hạ Thiên Kỳ không có chút nào nghe vào ý tứ, nàng cũng không có lại phản ứng Hạ Thiên Kỳ, lợi dụng đón xe phần mềm gọi tới một cỗ xe tốc hành. Xe rất nhanh liền lái tới. Hạ Thiên Kỳ mở cửa xe về sau, theo bản năng nhìn thoáng qua lái xe có chừng 60 tuổi khoảng chừng, tóc một nửa đều đã hoa bạch. Ai u, hai chúng ta vận khí không tệ, cái này còn đụng tới một người tài xế kỳ cựu, người lao kỹ thuật tốt. Nghe Hạ Thiên Kỳ khen chính mình kỹ thuật tốt, lái xe cũng không khiêm tốn nói ra. Ta 20 mấy tuổi liền lái xe, năm nay 64, tiểu tử kia nói đúng là không sai, ta thật là một cái tài xế giả. Đúng đúng đúng, ngươi là tài xế giả. Chúng ta thời gian đang gấp đại gia phiền phức lái nhanh một chút. Được rồi. Không thể không nói tài xế giả cùng lái xe liền là không giống. Nguyên bản 1 giờ tả hữu đường xe, hắn quả thực là mở gần 2 giờ mới chậm rãi ngừng xe. Từ trên xe bước xuống. Triệu Tinh Thủ có chút không hiểu thấu nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, hỏi. Người tài xế kia có vấn đề gì không? Tại sao ta cảm giác ngươi có chút không đúng? Không có vấn đề, chính là ta nhìn hắn có chút khôi hài. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cùng Triệu Tinh Thủ giải thích quá nhiều, Triệu Tinh Thủ thấy Hạ Thiên Kỳ ánh mắt né tránh cũng không có ý định nói với nàng lời nói thật, nàng dứt khoát cũng lười hỏi lại xuống dưới. Trở lại biệt thự về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ vốn cho rằng Lưu Nôn Mẫn đã đang chờ bọn hắn, nhưng bọn hắn dạo qua một vòng sau lại phát hiện, Lưu Nôn Mẫn căn bản không tại trong biệt thự. Gọi điện thoại tắt máy, dùng máy truyền tin kêu gọi cũng không ai nghe, cũng không biết mất đi làm cái gì. Thật là lạ, Mẫn Mẫn không phải đã trở về rồi sao? Làm sao không có gặp người đâu? Hạ Thiên Kỳ đưa điện thoại di động buông xuống. Triệu Tinh Thủ nghĩ nghĩ có chút bận tâm nói. Nên không thể là xảy ra chuyện gì a? Cái này thật đúng là khó mà nói. Triệu Tinh Thủ không nhắc nhở hắn còn tốt, dưới mắt trải qua một nhắc nhở như vậy, hắn lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt, hoài nghi Mẫn Mẫn rất có thể thật xảy ra chuyện. Bởi vì Sở Mộng Kỳ trước đó có cố ý gọi điện thoại nhắc nhở qua hắn. Nói nàng xếp vào tại hầu tử bên người nhãn tuyến đã bị trừ đi. Hiện tại liền ngay cả nàng đều không có cách nào nắm chắc đến hầu tử những người kia động tĩnh. Ngược lại, Sở Mộng Kỳ xếp vào tại hầu tử bên người nhãn tuyến bị xử lý, đây cũng là một loại muốn đối bọn hắn động thủ tín hiệu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ngươi nghĩ đến cái gì sao? Triệu Tinh Thủ thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt rất là khó coi, không khỏi lo lắng hỏi. Về trước đi thu dọn đồ đạc. Chúng ta rời đi chỗ này lại nói. Thu thập sơ một chút. Hạ Thiên Kỳ liền lái xe mang theo Triệu Tinh Thủ rời đi biệt thự. Đồng thời đoạn đường này hắn đều đang chú ý sau lưng tình huống, sợ có người ở phía sau đi theo đám bọn hắn. Lái xe đông chuyển tây chuyển lượn quanh một vòng, Hạ Thiên Kỳ lái xe bỏ vào một nhà khách sạn 5 sao bãi đỗ xe. Sau đó ngồi thang máy tại trong tiểu điếm mở một cái phòng tổng thống. Cầm tới thẻ phòng về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ cũng không có vào ở đi, mà là thông qua công nhân vệ sinh nhân viên phục vụ đi cửa hông. Lặng lẽ chạy ra khỏi khách sạn, sau đó lại đánh xe taxi rời đi quán rượu này. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn vừa rời đi không lâu, liền thấy một cái tên nhỏ con nam nhân đến khách sạn sân khấu, đối phục vụ viên đưa ra công tác chứng minh nói ra. Ngươi tốt, ta là phụ cận đồn công an phiên trực cảnh sát, vừa mới tại các ngươi chỗ này đăng ký 2 người, ta muốn bọn hắn đăng ký tư liệu. Ngồi tại trong xe taxi, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hắn cùng Triệu Tinh Thủ nên đi đâu. Trong lòng loạn thành một bầy tê dại chỉ là để lái xe vòng quanh Phước Bình thị thương nghiệp đường phố đi dạo, lúc nào bọn hắn nghĩ rõ ràng muốn đi đâu, lúc nào lại mở đi mục đích. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ chưa hề nói, nhưng là Triệu Tinh Thủ chỉ là nhìn Hạ Thiên Kỳ sắc mặt liền không khó đoán được, Mẫn Mẫn rất có thể thật là xảy ra chuyện. Thiên Kỳ, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Trên thực tế vô luận là Triệu Tinh Thủ hay là Lưu Nôn Mẫn, đối với bọn hắn cùng hầu tử ân oán biết đến rất ít, Hạ Thiên Kỳ trước đó vốn định nói cho bọn hắn tới, nhưng bởi vì một ít chuyện quá nhiều, hắn liền đem chuyện này đem quên đi. Chuyện này đều tại ta không có nói sớm cùng các ngươi nói, ta thật là một cái ngớ ngẩn. Hạ Thiên Kỳ rất là khí chính hắn, đang tức giận phát tiết vài câu về sau, hắn liền đem ở trong đó sự tình nói cho Triệu Tinh Thủ. Triệu Tinh Thủ nghe xong sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, hiển nhiên cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, nếu như Mẫn Mẫn thật là bị hầu tử bọn người bắt lấy, như vậy rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ cầm Mẫn Mẫn thế nào. Là trực tiếp đem Mẫn Mẫn giết chết, hay là nói cầm Mẫn Mẫn làm uy hiếp bọn hắn tự chui đầu vào lưới quả cân. Liền dưới mắt xem ra, vô luận là một loại kết quả nào cũng có thể. Ta hiện tại cũng không biết, Mẫn Mẫn đến tột cùng là thật xảy ra chuyện, hay là nói lâm thời liên lạc không được hắn, nhưng là cân nhắc đến một chút tình huống, chúng ta chỉ có thể theo bảo thủ nhất tình huống đi đoán chừng. Cái kia chính là Mẫn Mẫn đột nhiên mất liên lạc, cũng là bởi vì bị hầu tử bọn người bắt đi, cho nên ta mới có thể làm mới những chuyện kia, chính là sợ chúng ta cũng tại xử trí không kịp để phòng hạ bị bọn hắn công kích, nói như vậy liền triệt để xong đời. Hạ Thiên Kỳ trấn tĩnh lệnh Triệu Tinh Thủ 10 phần kinh ngạc, hoặc là nói lấy Hạ Thiên Kỳ như thế một cái cảm xúc hóa nghiêm trọng người, ấn lý thuyết tại đoán được Mẫn Mẫn bị hầu tử bắt đi, không rõ sống chết thời điểm, không phải xúc động muốn đi cứu người, liền hẳn là tức giận phát tiết, nhưng là Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên không có làm như thế. Hắn đầu tiên là cân nhắc đến kết quả xấu nhất, về sau thì bắt đầu phát tiết sự lo lắng của hắn cùng phẫn nộ, mà không có bị xúc động sở chi phối. Vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Tâm phiền ý loạn không được, căn bản nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước tỉnh táo lại đang suy nghĩ những chuyện khác. Bất quá khi vụ chi gấp là không ngừng liên hệ Lãnh Thần, nếu như Mẫn Mẫn thật là bị bắt đi, như vậy biệt thự phụ cận khẳng định có nhãn tuyến, bao quát chúng ta vừa mới rời đi, đều có bị theo dõi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền bắt đầu dùng máy truyền tin kêu gọi lên Lãnh Nguyệt. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ trước đó rời đi nhà kia khách sạn 5 sao ngoài cửa. Cả người cao không tới 1m6 người lùn nam nhân ngay tại đối trên cổ tay máy truyền tin nói gì đó. Lại có hai người trở về, tại Thúy Thanh Phong khách sạn 702, các ngươi tới bắt người, ta tiếp tục trở về theo dõi. Vất vả tiểu ngũ, bất quá hai người kia vừa mới về biệt thự, tại sao lại sẽ chạy đến khách sạn mướn phòng đâu? Người lùn nam nhân không nói gì, nghe trong máy bộ đàm giọng nam tiếp tục nói. Dạng này, ngươi bây giờ đi qua gõ cửa, ta hoài nghi hai người kia đang cùng ngươi chơi ve sầu thoát xác cho xiếc. Chương 37, vô kế khả thi. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thủ ngồi tại gia thô trên xe lượn quanh không sai biệt lắm có nửa giờ, Hạ Thiên Kỳ mới đối lái xe nói ra mục đích của bọn họ. Từ trên xe taxi xuống tới, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thủ đi tới một tòa nhìn qua rất cũ kỹ trong khu cư xá bốn phía có thể thấy được một chút quảng cáo cho thuê nhà miếng quảng cáo, các nhà ban công cũng cơ hồ dán mang theo quán trọ chữ bảng hiệu. Nơi này Hạ Thiên Kỳ rất quen thuộc, bởi vì tại hắn không có tiến vào công ty trước, chính là ở chỗ này. Vốn cho là hắn đời này cũng sẽ không trở lại, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền nơi này còn tính là tương đối an toàn, bởi vì dừng chân lời nói là không cần dùng thẻ căn cước đăng ký, tự nhiên cũng sẽ không mạng lưới liên lạc. Nếu như bọn hắn chạy tới cái khác nhà khách hoặc là khách sạn, rất khó nói sẽ không bị hầu tử những cái kia tạp toái cho tìm tới. Mang theo Triệu Tĩnh Thủ xe nhẹ đường quen tiến vào một tòa nơi ở lầu, đi vào lầu 3 về sau, Hạ Thiên Kỳ gõ trong đó một hộ cửa phòng. Rất nhanh. Liền thấy một thứ đại khái hơn 40 tuổi trung niên bác gái, vội vội vàng vàng mở cửa. Thuê phòng hay là dừng chân? Vô ý thức đối Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ nói ra lời nói này, trung niên bác gái nhìn xem Hạ Thiên Kỳ không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn xem rất quen thuộc. Lưu tỷ, ta là Hạ Thiên Kỳ A, trước đó ở chỗ này thuê qua phòng ốc. Ai nha, nguyên lai là tiểu Hạ A, ta nói nhìn xem ngươi làm sao quen thuộc như vậy, nhìn ta trí nhớ này. Gọi Lưu tỷ trung niên bác gái nói, không khỏi nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh hắn Triệu Tinh Thủ, nhịn không được tán thán nói. Bạn gái dáng dấp thật là xinh đẹp. Hai người nhìn thật có vợ chồng tướng. Triệu Tinh Thủ có chút không được tốt ý tứ đem đầu chuyển đi một bên, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ không tâm tình nghe Lưu tỷ nói những thứ vô dụng này, vội vàng cắt đứt nói. Lưu tỷ ta nghĩ tại ngươi chỗ này ở hai ngày, còn có địa phương sao? Trước ngươi gian kia phòng ở không ai, ngươi xem một chút còn gian kia có được hay không? Được. Liền gian kia đi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-E-T Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cho Lưu tỷ cầm 500 khối tiền. Trên thực tế nơi này, ngày phòng cho thuê mỗi ngày tối đa cũng liền 30 khối tiền. Lưu tỷ coi là Hạ Thiên Kỳ sẽ ở rất nhiều ngày, cho nên cũng không hỏi hắn, nhiều lui thiếu bổ. Cầm chìa khóa lên tầng 4. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp mang theo Triệu Tinh Thù xe nhẹ đường quen đi tới lúc trước hắn mướn cái kia phòng đơn. Nơi này phòng đơn đều là mang độc lập phòng 8. Bình thường đều là một căn phòng cắt chém thành hai cái phòng đơn, hoặc là ba cái phòng đơn, mỗi cái phòng đơn bên trong đều có phòng bếp, có phòng vệ sinh. Chỉ bất quá không có gì sửa sang. Nhưng là tiền nào đồ nấy, so với bên ngoài động một tí 2-3 ngàn tiền thuê nhà. Nơi này 6-700 đồng tiền thuê, cũng mang theo đơn độc phòng tắm phòng bếp nguyên bộ đã rất lương tâm. Mở ra phòng đơn môn đi vào, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn lướt qua. Nơi này hết thể cũng không có thay đổi, chỉ là so với hắn ở thời điểm sạch sẽ hơn không ít. Xem ra nơi này đã không tháng thuê, mà là giống quán trọ đổi thành ngày phòng cho thuê. Ta trước đó liền ở lại đây, có phải hay không rất phù hợp điếu ti khí chất? Hạ Thiên Kỳ sầu mi khổ kiểm cùng Triệu Tinh Thủ nói một câu sau. Liên một số ngồi ở bên giường, từ trong túi lấy ra thuốc lá. Nhóm lửa sau bực bội hút. Triệu Tinh Thủ từ nhỏ đến lớn có thể nói ở qua nát nhất địa phương liền muốn tính đại học túc xá, cho nên tự nhiên rất khó tưởng tượng Hạ Thiên Kỳ trước đó là thế nào ở. Nhưng là ở nơi đó đối nàng tới nói cũng không trọng yếu là bọn hắn tiếp xuống nên làm cái gì. Nếu như Mẫn Mẫn thật sự là giống Hạ Thiên Kỳ lo lắng như thế bị bắt đi, bọn hắn muốn làm sao giải quyết chuyện này đâu. Hạ Thiên Kỳ ngay tại tự hỏi giải quyết chi pháp, Triệu Tinh Thủ cảm thấy đang nghĩ biện pháp lên chính nàng không giúp đỡ được cái gì. Nhưng là dùng máy truyền tin không gián đoạn kêu gọi Lãnh Nguyệt, đây là nàng có thể làm đến, cũng là có thể trợ giúp Hạ Thiên Kỳ chia sẻ sự tình. Có thể nhìn ra Hạ Thiên Kỳ dưới mắt thật là rất bực bội, bởi vì hút xong một điếu thuốc sau hắn lập tức lại đốt một điếu thuốc. Đương nhiên, hắn cũng không có cách nào nhanh như vậy tỉnh táo lại, bởi vì hầu tử đám người kia là ai trong lòng của hắn lại biết rõ rành rành. Từ bọn hắn trước đó xử lý cái kia hai cái nuôi thi nhân liền có thể nhìn ra, đám người này đều là một đám phát rồ. Tâm ngoan thủ lạt cặn bã, Mận Mận nếu quả thật rơi vào trên tay của bọn hắn, hậu quả có thể nghĩ. Hắn ngược lại là hy vọng hầu tử bọn hắn không nên thương tổn Mận Mận, đem Mận Mận coi như uy hiếp bọn hắn thẻ đánh bạc, dạng này mặc kệ thế cục bị không bị động, tối thiểu còn có một tia cứu trở về Mận Mận hy vọng, sợ là sợ bọn hắn trực tiếp đem Mận Mận giết chết, để mà hướng bọn hắn những người này thị uy. Hắn hiện tại không biết hầu tử lần này đến cùng là bao nhiêu người đối phó bọn hắn, nhưng nghĩ đến tại lần trước nếm qua một lần thua thiệt về sau, lần này hẳn là sẽ không khinh thường nữa, rất khó nói hắn sẽ không triệu tập một phe cánh người tới đối phó bọn hắn. Nếu quả như thật là như thế này, vậy bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Phải biết người cần phải so quỷ khó đối phó nhiều, bởi vì quỷ vật cứ việc giả quyệt, nhưng tối thiểu bọn chúng không có như vậy kín đáo tư duy, thế nhưng là giống hầu tử những này trưởng kỳ tại kề cận cái chết, tại ngươi lừa ta gạt giữa sờ soạng lần mò người mà nói, bọn hắn rất khó sẽ có cái gì chỗ trông có thể chui. Hiện tại được cho chiến lực, hẳn là hắn cùng Lãnh Nguyệt, nhưng là Lãnh Nguyệt lúc nào trở về còn không biết, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn cũng thật không có quá nhiều thời gian chờ lấy Lãnh Nguyệt trở về, bởi vì Mẫn Mẫn nhiều tại trong tay đối phương một ngày, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể cân nhắc tìm trợ thủ, dù sao liền xem như Lãnh Nguyệt trở về, chỉ bằng vào hai người bọn họ cũng căn bản cứu không được người, ngược lại sẽ đem chính bọn hắn cũng trộn vào. Nhưng là hắn có thể tìm ai hỗ trợ đâu? Mục Tử Hy, Nô Địch hay là Lương Như Vân. Ba người này Mục Tử Hy hắn từ đầu đến cuối nhìn không thấu, về phần Ngô Địch cùng Lương Như Vân hai người đã đại biểu cho thứ ba minh phủ trước mắt mạnh nhất chiến lực, nếu như đem hai người kia cuốn vào, như vậy cái này không chỉ là bọn hắn ân oán cá nhân, mà là diễn biến thành thứ nhất minh phủ cùng thứ ba minh phủ chiến tranh rồi. Cho nên Ngô Địch cùng Lương Như Vân khả năng ra tay giúp đỡ sao? Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm không chắc, nhưng là chuyện cho tới bây giờ. Mặc kệ bọn hắn có giúp hay không hắn đều chỉ có thể ôm thử một lần thái độ thử nhìn một chút. Bởi vì ngoại trừ tìm bọn hắn hỗ trợ bên ngoài, hắn cũng thật sự là nghĩ không ra bọn hắn còn có thể giống ai cầu cứu, còn có thể là ai lại trợ giúp bọn hắn. Do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ liền xuất ra máy truyền tin thử nghiệm kêu gọi một cái Lương Như Vân, nhưng mà Lương Như Vân bên kia cũng không có nghe. Sau đó hắn lại cho Lương Như Vân phát một tin tức đi qua, nói có việc muốn tìm nàng, nhưng đối phương vẫn là không có tiếp. Không biết có phải hay không là ngay tại sự kiện bên trong. Hạ Thiên Kỳ không hề từ bỏ, tiếp lấy lại dùng máy truyền tin kêu gọi Ngô Địch, nhưng mà Ngô Địch cũng là tình huống giống nhau, đều không có nghe. Hai cái đại nhân vật đều có việc, hoặc là không tiện nghe, cái này khiến Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lập tức trở nên càng thêm không chắc, hắn cắn răng lại cho Mục Tử Hy đánh qua. Mục Tử Hy ngược lại là nghe rất nhanh, vừa kết nối, Mục Tử Hy cái kia miễn cưỡng thanh âm liền từ trong máy bộ đàm truyền ra. Có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ? Chương 38, ác độc.